Chương 1797 cười nở hoa rồi. Mà lại Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại bán như vậy nóng nảy, đồ điện gia dụng cùng Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại mang tới lợi nhuận so sánh, đơn giản tựa như là cựu nhưu trên người một cọng lông. Hiện tại loại tình huống này, đầu tháng 4 năm 30 tỷ ở nhà điện bên trên, nói là giết gà dùng dao mổ trâu đều là nhỏ. Bất quá, Lục Trạch thân là tấm gương lực ảnh hưởng cũng không phải đóng, lập tức liền có người ủng hộ nhảy ra phản bác những ngôn luận này. Lục Trạch cũng là lập tức liền đem nhà máy sinh sản đồ điện gia dụng chứng cứ cho dán đi ra. Nhìn xem, hiện tại Hoa Dung đồ điện gia dụng nhà máy đều đã tại vận tác, thật không biết các ngươi những ngôn luận này đến cùng có hay không qua đầu óc. Đúng vậy à, Lục Trạch hiện tại thế nhưng là Hoa Trung tấm gương, làm sao lại gạt người đâu? Trên mạng sẽ xuất hiện loại này ngôn luận đơn giản chính là thần kỳ, ta bản thân đều là Hoa Dung điện khí nhà máy đi làm, ta có thể chứng minh đây hết thảy đều là thật. Lục Trạch thấy cảnh này, trên mặt lập tức đều cười lên bỏ ra. Mặc dù hắn không thích nổi danh, nhưng là hiện tại Lục Trạch cũng là thể nghiệm được nổi danh chỗ tốt rồi, đối với Hoa Dung tập đoàn địa đặt, chính mình cũng không cần động thủ, đám dân mạng liền tự hành trợ giúp tự mình giải quyết. Đương nhiên, Lục Trạch cũng sẽ không bỏ qua những này bôi đen Hoa Dung tập đoàn truyền thông nhỏ, hắn trực tiếp chính là đem luật sư văn kiện đưa đến trong tay của bọn hắn. Mà khi những cái kia truyền thông nhỏ thu đến từ Hoa Dung tập đoàn luật sư văn kiện sau cũng là một mặt một bức, lập tức liền xóa bỏ tất cả bôi đen Hoa Dung tập đoàn tin tức. Lấy tiền làm việc, nhưng bọn hắn đánh chết cũng là không nghĩ tới Hoa Dung tập đoàn thế mà thật sẽ cáo bọn hắn, mà bọn hắn cũng minh bạch, nếu là bọn hắn thật đứng tại trên tòa án thời điểm, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Hoa Dung tập đoàn lão bản thế nhưng là Hoa Trung tấm gương, mà tòa án cũng tại Hoa Trung, đừng nói chính mình là bịa đặt, coi như mình nói đều là thật vậy thì thế nào? Liền xem như mọi người đều duy trì hắn, nhưng ở Lục Trạch pháp luật công ty trước mặt, cho tới bây giờ đều không có người có thể thắng trận tiếp theo kiện cáo. Mà khi đám dân mạng nhìn thấy trên internet những cái kia bôi đen Hoa Dung công ty ngôn luận trong vòng một đêm hư không tiêu thất, cũng là không còn gì để nói. Đông đảo dân mạng nhao nhao đậu đen rau muống. Vốn đang cho là bọn họ có thể lớn bao nhiêu gan đâu, không nghĩ tới mỗi lần bị vạch trần liền sợ thành chó. Đúng vậy à, còn muốn lấy những này hắc tử có thể có khí phách một điểm đâu, những này hắc tử lại dám đối với Hoa Dung tập đoàn ra tay, đơn giản chính là bất quá đầu góc ngẫm lại, lớn như vậy Hoa Dung tập đoàn há lại bọn hắn có thể đen động. Nhìn thấy lời đồn bị xóa bỏ, trong nước đồ điện gia dụng thương cũng là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, Hoa Dung tập đoàn đều không có xuất thủ, chỉ là dựa vào đám dân mạng tự phát tổ chức, liền bị công phá. Hiện tại bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đối phó Hoa Dung điện khí, coi như Hoa Dung điện khí sản phẩm không bằng ngoại quốc đồ điện, thậm chí cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng là Hoa Dung điện khí phía sau thế nhưng là có một cái Hoa Dung tập đoàn ủng hộ, mà bọn hắn đâu? Không có cái gì. Chẳng lẽ hiện tại cũng chỉ có thể chờ lấy Hoa Dung điện khí lớn mạnh, sau đó đem bọn hắn cho gạt ra khỏi đi a? Một đám đồ điện gia dụng thương đô trầm mặc. Lúc này, một ngôi nhà thương mại điện tử đề nghị nếu không chúng ta cũng giống những cái kia siêu thị một dạng đi tìm nơi nương tựa Hoa Dung điện khí đi, hiện tại dựa vào chúng ta khẳng định không cách nào đối phó Hoa Dung điện khí, liền ngay cả ngoại quốc đồ điện cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Đầu phục Hoa Dung điện khí sau, chí ít còn có thể theo ở phía sau hút miếng canh, không đến mức bị diệt mất. Phần lớn hàng nội địa đồ điện gia dụng đều là gật đầu đồng ý, chỉ có một số nhỏ đồ điện gia dụng hay là lựa chọn tiếp tục cùng Hoa Dung điện khí tiếp tục chống lại xuống dưới. Bất quá bọn hắn kết cục tất cả mọi người nhìn ra, tất nhiên là chết thảm, mà ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng lại là đối tại Hoa Dung điện khí tin tức triển khai hội nghị. Hiện tại chúng ta không thể không thừa nhận, Hoa Dung điện khí đã là một cái uy hiếp tờ, từ khi tin tức của bọn hắn tuyên bố sau khi ra ngoài, chúng ta các đại gia điện buôn bán ngạch toàn bộ đều là thẳng tắp trượt, còn có cái kia trong nước hàng hiệu đồ điện cũng là, bọn hắn lại muốn dựa vào chúng ta đến chèn ép Hoa Dung điện khí, chờ chúng ta giải quyết Hoa Dung điện khí sau, kế tiếp chính là bọn hắn, hiện tại chúng ta phải nhanh xuất thủ, các loại Hoa Dung điện khí sản phẩm mới còn chưa có đi ra, không phải vậy liền sẽ là một cái cực lớn biến số. Coi như những này ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng đối với mình hàng hiệu có tự tin, nhưng là biết Hoa Dung điện khí đầu nhập 30 tỷ món tiền khổng lồ, cũng là để bọn hắn không thể coi thường đứng lên. Đông tổng hưng phấn đối với Lục Trạch nói, Lục đại sư, tin tức tốt, có không ít trong nước hàng hiệu đồ điện thương muốn tới tìm chúng ta Hoa Dung điện khí trao đổi hợp tác công việc. Lục Trạch mỉm cười, trước đó đối với chúng ta ra tay, hiện tại không có biện pháp nghĩ đến tìm tới dựa vào chúng ta, thật sự là buồn cười. Nghe vậy, Đông tổng nghi ngờ nói, Lục đại sư, vậy chúng ta là cự tuyệt bọn hắn? Lục Trạch lắc đầu, tại sao muốn cự tuyệt, nếu bọn hắn muốn tới làm tiểu đệ, vậy liền để bọn hắn khi chờ đến tuổi hạ của ta, trước đó sổ sách có thời gian cùng bọn hắn từ từ tính. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem mới đồ điện gia dụng sản phẩm cho nghiên cứu ra đến, ta cảm thấy những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng là sẽ không liền để chuyện này kết thúc, gần nhất chỉ sợ bọn họ có sẽ có cái gì đại động tác. Đông tổng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Lục đại sư, từ khi tin tức của chúng ta tuyên bố sau, những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng toàn bộ đều hủy bỏ giảm giá, chỉ sợ thật là giống ngươi nói một dạng, phải có cái gì đại động tác. Lục Trạch trầm tư một trận, sau đó trịnh trọng nói ra, hiện tại ngươi đi chú ý ngoại quốc đồ điện gia dụng thương hết thảy động tĩnh, chỉ sợ thật sự là yên tĩnh trước bao táp. Quả nhiên, 3 ngày sau, ngoại quốc đồ điện gia dụng thương bắt đầu có động tác, mà lại lấy động tác còn không nhỏ, trực tiếp là liền toàn trường đồ điện gia dụng giảm giá 6 phần, hoàn toàn chính là học vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Vạn Hoa siêu thị xáo lộ. Tại mua sắm đồ điện gia dụng thời điểm, đồng thời còn có rút thưởng hoạt động, đến hấp dẫn càng nhiều khách hàng đến tiêu phí, mà khi mọi người nhìn thấy ngoại quốc đồ điện gia dụng giá cả cũng là bị khiếp sợ đến. Hoa tắc, thật hay giả, thế mà dễ dàng như vậy, bình thường đều là giảm 10% giảm 20%, tối đa cũng chỉ là giảm 30% mà thôi, hiện tại thế mà lập tức đánh ra giảm 40%, thật sự là quá tiện nghi. Mặc kệ, ta phải thừa dịp lấy lần này giảm giá mua cái đủ, không phải vậy qua thôn này khả năng liền không có tiệm này. Mà loại tình huống này vui mừng nhất cũng chính là dân mạng, muốn đối kháng Hoa Dung điện khí trong nước hàng hiệu đồ điện, không ngoài sở liệu, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện rốt cục muốn cùng Hoa Dung điện khí làm. Mà lại ngoại quốc đồ điện chiêu này chính là muốn triệt để đoạt tại Hoa Dung điện khí sản phẩm trước, đem thị trường cho tiêu thụ không còn. Dù sao đồ điện gia dụng loại vật này thế nhưng là một cái có thể sử dụng thời gian rất lâu tiêu hao phẩm, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm cũng có thể. Liên xem như tương lai Hoa Dung điện khí sản phẩm tốt hơn càng tiện nghi, nhưng này cũng là chuyện tương lai, nếu là hiện tại mọi người đều đi mua đồ điện. Chương 1798 đánh ra một chiếc. Như vậy thì tính ngươi tiện nghi hơn, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nhiều mua một máy tủ lạnh. Nhưng vượt quá những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng thương ngoài ý liệu sự tình chính là, mặc dù bọn hắn buôn bán ngạch đúng là đi lên, nhưng cũng không có xuất hiện bọn hắn như kỳ vọng hộ khách bạo giảm trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này xoay quanh tại tất cả ngoại quốc đồ điện gia dụng thương trong đầu. Chẳng lẽ là mặt khác trong nước đồ điện cũng làm hoạt động? Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trong nước mặt khác đồ điện làm hoạt động, nhưng đi điều tra đi sau hiện, trong nước hàng hiệu lớn căn bản liền không có làm cái gì hoạt động, hoặc là hoạt động cường độ hoàn toàn không có bọn hắn lớn như vậy. Dù sao những này ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng thương làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cũng không phải là bọn hắn ưu đãi cường độ không đủ, mà là hiện tại đám người đều đang đợi. Bởi vì bọn hắn từ Hoa Dung tập đoàn bên trên trải qua nhiều lắm, từ vang dội ảnh toàn ký đánh đến máy tính, điện thoại lại đến siêu thị. Lần nào không phải tại Hoa Dung tập đoàn sau khi tiến vào, Hoa Dung tập đoàn lấy càng tiện nghi giá cả hoặc là càng nhiều ưu đãi quyết sách. Dù sao, hiện tại đã biết Hoa Dung tập đoàn khẳng định sẽ tham gia, như vậy bọn hắn cũng không nóng nảy điểm ấy thời gian, chờ lấy Hoa Dung tập đoàn tham gia sau, lẫn nhau đánh nhau chết sống để song phương giá cả ép thấp hơn. Không thể không nói, hiện tại đám dân mạng đều đã bị Hoa Dung tập đoàn huấn luyện cực kỳ tinh minh rồi, đối mặt loại tình huống này, ngoại quốc đồ điện gia dụng thường cũng là bắt đầu thảo luận đối sách. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nếu là chúng ta bại bởi Hoa Dung tập đoàn, như vậy chúng ta tại Hoa Trung thậm chí ở trong nước đều không có đất dung thân không có cách nào, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đủ đè thấp giá tiền, coi như sẽ bồi thường tiền cũng không thể không làm như vậy. Không sai, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự chiến đến cùng, không phải Hoa Dung điện khí chết, chính là chúng ta vong. Ngoại quốc đồ điện thương cũng đã đạt thành nhất trí, quyết định muốn tại Hoa Dung điện khí xuất thủ trước, dùng giá cả hung hăng đem nó đè chết. Sau đó, ngoại quốc đồ điện thương trực tiếp chính là đánh ra giảm 80% ưu đãi trình độ, khi Đông tổng đem tin tức này báo cáo nhanh cho Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch cũng nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra lần này là thật đem bọn hắn bức cho gấp à, ngay cả giảm 80% ưu đãi đều có thể đánh đi ra, nguyên bản mấy ngàn đồng tiền đồ điện bán cái mấy trăm khối, e là cho dù là xưởng đều khó có khả năng đánh ra cái giá tiền này, cái này hoàn toàn chính là lô vốn sinh ý, kiếm lời cái gào to. Vài ngày sau, Hoa Dung đồ điện gia dụng chậm chạp đều không có ra trận, cái này khiến đám dân mạng cũng bắt đầu hoài nghi. Các ngươi nói, vì cái gì đều đã lâu như vậy, Hoa Dung tập đoàn vẫn không có động thủ à? Đúng vậy à, ta cũng chờ thật lâu rồi, nếu không chúng ta đi mua nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng đi, vạn nhất Hoa Dung thật không vào bản chúng ta liền thật thua lỗ. Ta vẫn là tiếp tục lựa chọn đợi chút đi, nói không chừng không có 2 ngày, Hoa Dung tập đoàn đồ điện gia dụng liền ra trận nữa nha. Nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng cũng là nhìn thấy trên internet bắt đầu chất vấn Hoa Dung đồ điện gia dụng có thể hay không ra trận. Mà bọn hắn cũng là bắt lấy lần này cơ hội, trực tiếp chính là đem bọn hắn đồ điện gia dụng giá cả cho hạ thấp một chiếc. Nguyên bản còn tại chưa quyết định mọi người nhìn thấy nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng thế mà hạ thấp một chiếc, nhao nhao đều bị khiếp sợ đến. Thật hay giả, một chiếc giá cả đều có thể đánh đi ra, ta dựa vào, chẳng lẽ nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng đám thương gia đều không muốn kiếm tiền a? Một chiếc giá cả đều đã là tại lấy lại đi. Đừng nói nữa, ta hiện tại đi mua ngay nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng, Hoa Dung công ty chậm chạp không có thượng tuyến, coi như thật thượng tuyến cũng không có khả năng có thể giống nước ngoài những này hàng hiệu đồ điện gia dụng một dạng đánh ra một chiếc. Khi Đông tổng nhìn thấy nước ngoài đồ điện gia dụng đánh ra một chiếc ưu đãi thời điểm, hoàn toàn cũng đã tại phình bụng cười to ha ha, một chiếc giá cả cũng dám đánh ra đến, thật sự là ngay cả tiền đều không kiếm lời, đây quả thực là tại lấy lại tiền, hiện tại chỉ cần chờ lấy bọn hắn bán xong hàng hóa, nói không chừng bọn hắn đều muốn đóng cửa. Như loại này một chiếc giá cả, coi như ngươi là đang bán hàng giả, giá cả như vậy đánh ra đến cũng chỉ là tại bồi thường tiền mà thôi. Hiện tại chỉ cần để nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng bán đi, bán càng nhiều thua thiệt càng nhiều, thậm chí đều không cần Hoa Dung đồ điện gia dụng xuất thủ, chính bọn hắn đều có thể bồi chết chính mình. Bất quá Lục Trạch đúng vậy nghĩ như vậy, hắn lắc đầu nói không được, chúng ta phải lập tức triển khai hành động. Nghe được Lục Trạch lời nói, Đông tổng lập tức nghi ngờ Lục đại sư, vì cái gì? Chỉ bằng hiện tại bọn hắn giá cả, không cần chúng ta xuất thủ, chính mình cũng có thể bồi chết chính mình. Lục Trạch khoát tay áo, trầm giọng nói không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, phải biết một kiện đồ điện mua về sử dụng tuổi thọ, ít thì nửa năm, nhiều thì 3-4 năm, mặc dù bọn hắn hiện tại là bồi thường tiền, nhưng là đợi đến mọi người đều quen thuộc bên ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng sau, chúng ta Hoa Dung điện khí thậm chí trong nước đồ điện đều có thể cũng sẽ không ưu tiên đi cân nhắc, như vậy thì tương đương thị trường của chúng ta bị bọn hắn nước ngoài hàng hiệu cho toàn diện chiếm lĩnh. Nghe vậy, Đông tổng chỉ cảm thấy sau lưng của mình mồ hôi lạnh soát một chút xuống ra, không sai à. Nếu là thật tới mức độ này, coi như hiện tại bọn hắn là tại bồi thường tiền, nhưng là tương lai đâu? Khi mọi người quen thuộc bên ngoài hàng hiệu đồ điện, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục sử dụng trong nước đồ điện đâu? Nói tới chỗ này, Lục Trạch tay chân vung lên nói hiện tại chính là chúng ta vào sân thời điểm, đợi đến nước ngoài đồ điện hoạt động bắt đầu, chúng ta cũng lập tức bắt đầu hoạt động đem chúng ta sản phẩm mới đồ điện gia dụng đẩy ra đi, tuyệt đối không thể để cho nước ngoài đồ điện thương đắc thủ. Đông tổng Trịnh trọng nhẹ gật đầu là, Lục đại sư. Ngay tại nước ngoài đồ điện chiết khấu lúc bắt đầu, Hoa Dung điện khí cùng trong nước đồ điện cũng đồng dạng làm ra biện pháp tương ứng. Đặc biệt là những cái kia vẫn như cũ lựa chọn cùng Hoa Dung điện khí đối kháng trong nước đồ điện, cũng bắt chước nước ngoài đồ điện phương pháp, đánh lên một chiếc ưu đãi. Khi đám dân mạng nhìn thấy thời điểm, trên mặt lập tức cười nở hoa. Ha ha, quá tốt rồi, hiện tại trong nước một chút đồ điện cũng vào sân, hiện tại còn kém Hoa Dung điện khí. Chỉ cần nước ngoài đồ điện duy trì cái này chiết khấu, ta không tin Hoa Dung điện khí ra sân sau sẽ không ra lấy thấp hơn giá cả hoặc là ưu đãi phục vụ không sai, ta ta tin tưởng Hoa Dung Điện khí khẳng định sẽ càng tiện nghi. Hiện tại đám dân mạng đều đang điên cuồng ăn dưa, liền đợi đến Hoa Dung Điện khí vào sân, bởi vì nếu là Hoa Dung Điện khí không vào trận, như vậy trận chiến đấu này sẽ trở nên không chút huyền niệm. Bất quá tất cả mọi người là bị Hoa Dung tập đoàn huấn luyện qua người, bọn hắn tin tưởng Hoa Dung Điện khí tuyệt đối là sẽ vào sân. Mà nước ngoài đồ điện thương cùng trong nước đồ điện thương nhìn thấy đám dân mạng đang chờ Hoa Dung Điện khí, kém chút khí một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Dựa vào cái gì cái này Hoa Dung Điện khí có thể như thế bị người chào đón a? Chúng ta liền ngay cả một chiếc giá cả đều đánh tới, như vậy thế mà còn đang suy nghĩ phải chờ đợi Hoa Dung Điện khí vào sân. Bất quá, hiện tại các ngươi liền xem như đang chờ mong Hoa Dung Điện khí cũng vô ích. Chương 1799 một đám con kiến. Hiện tại chúng ta một chiếc ưu đãi, thế nhưng là đã tại mang đến to lớn ích lợi, liền xem như mất đi các ngươi những này nguyện ý chờ đợi Hoa Dung Điện khí người, cũng là không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, mà Hoa Dung Điện khí bên kia, Lục Trạch cũng là đã tại bắt đầu chế định Hoa Dung Điện khí kế hoạch. Lúc này, Đông Tổng cầm một phong báo cáo đưa cho Lục Trạch. Lục đại sư, hiện tại trong nước một chút đồ điện thương cũng là bắt chước nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương tới làm hoạt động, phần này chính là báo cáo biểu. Lục Trạch tiếp nhận báo cáo xem xét, lập tức nguyên bản còn đang do dự kế hoạch liền định xuống tới không nghĩ tới à, bọn hắn bắt chước nước ngoài hàng hiệu đánh một chiếc còn chưa tính nhưng đầu góc làm sao lại quá tải đến đâu. Coi như ngươi chiết khấu cho dù tốt, mọi người cuối cùng nhìn cũng vẫn là giá cả. Nguyên bản Lục Trạch đối với so giá nghiên cứu còn có chút chần chờ, nhưng nhìn đến phần báo cáo kia sau, tâm liền định xuống tới. Đó là bởi vì, trên báo cáo viết chính là nước ngoài đồ điện gia dụng cùng trong nước đồ điện gia dụng chiết khấu sau giá cả. Nước ngoài đồ điện cùng trong nước đồ điện lúc đầu đồ điện giá cả liền mười phần cao. Liền xem như hiện tại chiết khấu là một gãy, giá tiền của bọn hắn cũng không phải để cho người ta có thể nhẹ nhõm mua nổi. Cái này khiến Lục Trạch lập tức liền xác định ra so đấu giá cả phương án, Hoa Dung công ty đồ điện trực tiếp chính là dựa theo giá vốn bán ra. Lấy hiện tại Hoa Dung công ty đồ điện dùng giá vốn bán ra, giá cả kia hoàn toàn chính là so nước ngoài cùng trong nước đồ điện gia dụng hàng hiệu muốn thấp hơn không ít. Chỉ là cái giá tiền này đều đã là có thể đem hướng gió kéo về đến Hoa Dung điện khí bên trong. Mà Hoa Dung điện khí nhiều lắm là chính là hao tổn một chút trên chỉnh thể lợi nhuận mà thôi, có một cái tập đoàn chỗ dựa, điểm ấy ngay sau đó lợi ích hoàn toàn là không coi vào đâu. Lục Trạch cũng là tại định ra kế hoạch sau, lập tức dùng blog cùng không có gì lo lắng đến là Hoa Dung điện khí tuyên truyền. Tồn kho có hạn. Hoa Dung điện khí bán phá giá lớn, tuyệt đối thân dân giá cả. Tuyệt đối so với bất luận cái gì hàng hiệu đồ điện đều muốn rẻ tiền, đồng thời, Lục Trạch cũng đem Hoa Dung điện khí giá cả cho trực tiếp phơi ra ngoài, khi mọi người nhìn thấy Hoa Dung điện khí giá cả sau, đều là bị khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Cái giá tiền này thậm chí so với cái kia nước ngoài hàng hiệu cùng trong nước hàng hiệu đồ điện thường một chiếc, còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Các ngươi nhìn, mà lại Hoa Dung điện khí đi ra đồ điện gia dụng đều là mới hàng hiệu. Rõ ràng đều là gần nhất vừa nghiên cứu ra. Toàn bộ đều là sản phẩm mới a. Mà lại mọi người nhìn thấy không chỉ là Lục Trạch tại blog bên trên gửi đi tin tức, thực thể trong tiệm cũng là đồng thời sửa đổi giá cả. Liền xem như những cái kia không nhìn thấy blog bên trên tin tức người, cũng là khi đi ngang qua Hoa Dung điện khí cửa hàng thời điểm, bị cái kia rẻ tiền giá cả dọa cho nhảy một cái. Nước ngoài cùng trong nước hàng hiệu đồ điện đám thương gia nhìn thấy Hoa Dung điện khí, thế mà ở thời điểm này vào sân, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bởi vì bọn hắn biết, Hoa Dung điện khí dám vào trận liền đại biểu cho đã có cùng bọn hắn đối kháng thực lực. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoa Dung điện khí bán ra giá cả thời điểm, đều là không nhịn được lên tiếng kinh hô điều đó không có khả năng, thế mà toàn bộ đều là sản phẩm mới, mà lại lấy cái giá tiền này hoàn toàn chính là đã tại bồi thường tiền. Chẳng lẽ Hoa Dung điện khí là muốn cùng chúng ta cùng chết không thành? Nếu là bọn họ còn không có vào sân, có lẽ sẽ rất cao hứng nhìn xem Hoa Dung điện khí đánh ra cái giá tiền này. Sau đó bồi thường tiền bồi đến chết, chính mình chỉ cần sống chết mặc bây chờ đợi thắng lợi là có thể. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không phải để xem chúng thân phận, sớm đã vào sân bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui. Làm sao bây giờ? Hiện tại Hoa Dung điện khí đánh ra thấp như vậy liêm giá cả, chúng ta chẳng lẽ cũng muốn tiếp tục giảm xuống giá cả à? Không có cách nào, chỉ có thể dạng này, liền xem như so Hoa Dung điện khí muốn rẻ hơn một chút điểm cũng là ưu thế, không được. Chúng ta bây giờ đã là giá tiền thấp nhất, nếu là đem giá cả ép so tải một chút Hoa Dung điện khí còn thấp hơn, như vậy chúng ta tại chiếm trước thị trường trước, tuyệt đối sẽ trước đóng cửa. Cuối cùng, nước ngoài đồ điện thương cho ra một cái tuyệt hảo phương án, đó chính là lâm thời rời khỏi. Hiện tại trong nước đồ điện thương mặc dù chỉ có một số nhỏ tại cùng Hoa Dung điện khí đối kháng, như là một cây rơm rạ bình thường không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ loại này cao áp tình huống, chỉ cần có trong nước hàng hiệu kiểm chế, như vậy Hoa Dung điện khí cũng vô pháp đem giá cả nâng lên. Bộ dạng này, cái này một cây rơm rạ liền rất có thể đem Hoa Dung điện khí cái này lớn lạc đà đè đổ, mà bọn hắn cũng liền có thể trở thành ăn lạc đà người. Cho nên, ngày thứ hai, khi mọi người đi ngang qua nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng cửa hàng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện nước ngoài hàng hiệu đồ điện gia dụng giá cả thế mà khôi phục. Chuyện này cũng là bị nhanh chóng truyền đến trên mạng. Tình huống như thế nào, ta vẫn chờ nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương cùng Hoa Dung tập đoàn làm đâu, còn chưa đánh hiện tại làm sao lại sợ? Nước ngoài hàng hiệu đồ điện đám thương gia, các ngươi có thể hay không chịu thua kém chút ta, các ngươi một chiếc hoạt động cũng mới mở 2 ngày mà thôi, hiện tại làm sao lại thối lui ra khỏi đâu? Đừng sợ nhanh như vậy à. Nói không chừng các ngươi tại thêm chút sức Hoa Dung điện khí giá cả liền có thể thấp hơn cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá, những cái kia nước ngoài hàng hiệu đồ điện đám thương gia đoán sai một việc. Đó chính là phần lớn trong nước đồ điện gia dụng thương hiện tại chẳng qua là Hoa Dung điện khí tiểu đệ mà thôi, chỉ có một phần nhỏ còn nguyện ý cùng Hoa Dung điện khí chống lại. Mà đối với cái kia một phần nhỏ, cũng chỉ có thể nói, sói nhiều thì ít. Mà những cái kia đám dân mạng nhìn thấy nước ngoài hàng hiệu cùng trong nước đại bộ phận hàng hiệu giá cả thế mà cũng bắt đầu lên cao, trong lúc nhất thời đều cảm thấy sự kiện lần này kết thúc. Thừa dịp Hoa Dung điện khí giá cả còn không có để lên, tranh thủ thời gian chạy tới Hoa Dung điện khí mua sắm đồ điện. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương lập tức bó tay rồi. Làm sao bây giờ? Trong nước đồ điện hàng hiệu cũng là lựa chọn rời khỏi, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng Hoa Dung tập đoàn liều mạng phải không? Đầu tiên chờ chút đã, các ngươi nhìn, cũng không phải là toàn bộ trong nước đồ điện giá cả khôi phục đi lên, còn có vẫn như cũ giảm giá một chiếc đồ điện gia dụng thương không sai, mà lại giá tiền của bọn hắn thậm chí vẫn như cũ hạ thấp so Hoa Dung điện khí còn thấp hơn trình độ. Tin tức này đối với hiện tại nước ngoài hàng hiệu đồ điện đám thương gia tới nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà Hoa Dung tập đoàn đương nhiên cũng là chú ý tới những này trong nước đồ điện. Đông tổng nhìn xem báo cáo trong tay, lông mày có chút nhăn lại. Lục đại sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặc dù những cái kia trong nước đồ điện thương không tính là cái gì, nhưng là lấy tình huống hiện tại đối với chúng ta ảnh hưởng mười phần to lớn. Chúng ta muốn hay không tiếp tục đè thấp giá cả? Lục Trạch từ Đông tổng trong tay cầm qua báo cáo nhìn thoáng qua, lập tức liền cười ra tiếng đơn giản. Tiện nghi cái mấy khối chuyện tiền bạc bọn hắn đều muốn đi ra đầy quả thực tựa như là mua một cô mấy triệu xe ngươi còn muốn đi dùng một tấm năm khối tiền phiếu ưu đãi mở dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Bất quá, bọn này con kiến tại trước mắt của chúng ta cũng là lộ ra phiền, hay là sớm làm đem bọn hắn cho diệt đi tốt. Chương 1800 tha các ngươi một mạng. Mà những cái kia đã từng cùng bọn hắn thân là đồng minh trong nước đồ điện gia dụng nhìn thấy chiêu này thao tác, toàn bộ đều tại may mắn chính mình lúc trước lựa chọn là tìm tới rượi vào Hoa Dung điện khí, mà không phải cùng bọn hắn làm một trận xuống dưới. Ngươi cái này tiện nghi mấy khối tiền liền, ngay cả đám trẻ nhỏ thiếu mua bỗng nhiên ăn vật đều có thể tiết kiệm đến, Hoa Dung điện khí lệnh bài bày ở đại chúng trước mặt, có hàng hiệu lớn có thể lựa chọn. Người ta dựa vào cái gì muốn ham một trận này ăn vật tiện nghi đến mua các ngươi đồ điện, mà không phải có bảo hộ Hoa Dung điện khí. Mà sự thật cũng là như thế, phần lớn người đều là trở về lựa chọn mua sắm Hoa Dung điện khí, chỉ có mấy cái thật ham một chút như thế tiện nghi người đi mua bọn hắn đồ điện. Mà Hoa Dung điện khí mức tiêu thụ cũng là đang nhanh chóng dâng lên lấy, chỉ là thời gian một ngày, Hoa Dung điện khí mức tiêu thụ liền đã đạt đến 8 tỷ. Mà những cái kia đối kháng Hoa Dung điện khí trong nước đồ điện hàng hiệu cộng lại, thời gian một ngày mức tiêu thụ cũng không đến 100 triệu. Song phương đều là tại hao tổn, bất quá Hoa Dung điện khí hao tổn cũng bất quá chính là một điểm lợi nhuận mà thôi, đồng thời còn có thể kiếm được thanh danh cùng tương lai khách hàng quen. Nhưng những cái kia trong nước hàng hiệu nhưng liền không có tốt như vậy, mặc dù mức tiêu thụ không đến 100 triệu, nhưng là tính cả tiền nhân công, phí sân bãi chờ chút các loại phí tổn. Bọn hắn hao tổn thậm chí đã đạt đến 200 triệu trình độ, trọn vẹn hao tổn còn hơn gấp 2 lần. Cuối cùng, những này trong nước đồ điện gia dụng thương cũng là rốt cục chống đỡ không nổi đi, trực tiếp chính là khôi phục giá cả, chính thức tuyên bố rời khỏi. Lần này, nhưng chính là để những cái kia nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương lại một lần nữa khổ mặt. Làm như vậy, hiện tại chúng ta đã không có tiên phong, thật chẳng lẽ muốn đến phiên chúng ta cùng Hoa Dung điện khí liều mạng phải không? Không được, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, những cái kia trong nước hàng hiệu đồ điện thương chính là ví dụ tốt nhất, nếu là chúng ta liều mạng hạ chẳng tuyệt đối so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. Lần này bọn hắn cũng đã là vô kế khả thi, nguyên bản còn muốn lấy có thể cùng Hoa Dung tập đoàn liều mạng, nhưng là xuất hiện như vậy một cái ví dụ sống sờ sờ. Bọn hắn tại cùng Hoa Dung tập đoàn liều mạng sau, Hoa Dung tập đoàn thế mà còn là không có bất kỳ động tác gì, điều này nói rõ tại Hoa Dung tập đoàn trong mắt, bọn hắn bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi. Không được, ta lựa chọn rời khỏi, Hoa Dung tập đoàn thực lực thật sự là quá sâu không lường được, nếu là liều mạng tuyệt đối sẽ thất bại. Tại Hoa Dung tập đoàn cường đại trước mặt, những này nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương bắt đầu rối rít biểu thị chính mình muốn rời khỏi trận chiến đấu này. Lần này không có mặt khác thương gia nhảy ra thuyết phục, bởi vì có ý nghĩ này chính là ở đây toàn bộ người. Người trong nước trèo chống Hoa Dung điện khí, Hoa Dung điện khí giá cả cũng là ưu đãi thực lực cũng là không thể lay động, không có cách nào. Cuối cùng những này nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương gia cũng tất cả đều là lựa chọn thối lui ra khỏi. Hiện tại trong nước đồ điện chỉ có Hoa Dung điện khí chất lượng có thể so với thượng quốc bên ngoài hàng hiệu, ở nước ngoài đồ điện đẩy ra sau, đám dân mạng cũng là rối rít reo hò. Thật không hổ là Hoa Dung công ty. Chỉ cần là Hoa Dung công ty xuất thủ, những cái kia nước ngoài hàng hiệu thương gia tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì năng lực. Hoa Dung công ty thật sự là quá lợi hại, đơn giản chính là Hoa Trung Phúc Tinh, chỉ sợ không bao lâu, Hoa Dung công ty thậm chí có thể trở thành cả nước đệ nhất phẩm bài. Những cái kia nước ngoài hàng hiệu đồ điện thương gia cũng chỉ đành rời khỏi, chờ về đi nghiên cứu ra tốt hơn sản phẩm sau mới có thể trở về cùng Hoa Dung công ty đối kháng. Đương nhiên bọn hắn đã là không có cơ hội này, giờ khắc này, Hoa Dung điện khí cũng là thực sự trở thành Hoa Trung đệ nhất phẩm bài đồ điện gia dụng. Lục Trạch cũng là đem chuyện này tại blog bên trên tuyên truyền đi ra. Mặc dù chỉ là một đầu đơn giản tuyên bố Hoa Dung điện khí mức tiêu thụ, nhưng mọi người đều biết tình huống hiện tại, bất luận là trong nước đồ điện hay là nước ngoài đồ điện thường, toàn bộ đều là hủy bỏ hoạt động, đem giá cả cho khôi phục được giá gốc. Dưới loại tình huống này, Hoa Dung công ty tuyên bố ra bản thân là buôn bán ngạch, cũng đồng thời là tương đương tại tuyên bố thắng lợi của mình. Tin tức này cũng tại blog bên trên bị đẩy đi lên. Khi mọi người nhìn thấy tin tức này thời điểm, rối rít cho Lục Trạch lời khen. Thật không hổ là chúng ta tấm gương, thật sự là quá lợi hại, bằng vào sức một mình liền có thể đem Hoa Trung thị trường cho đánh xuống. Ta hiện tại liền muốn đi mua tấm gương công ty xuất phẩm đồ điện, thật sự là quá thân dân hiện tại Hoa Dung điện khí công ty đơn giản chính là Hoa Trung đệ nhất long đầu đồ điện thương. Mà lúc này đây, Lục Trạch trong văn phòng. Xin nhờ Lục đại sư, xin ngươi cho ta bọn họ một con đường sống đi, nếu là giá tiền của ngươi vẫn luôn là thấp như vậy, chúng ta liền hoàn toàn không có một chút làm ăn. Đứng tại Lục Trạch trước mặt, là trong nước đồ điện thương gia tuyển ra đến cùng Hoa Dung điện khí công ty đàm phán đại biểu, nói là đàm phán, trên thực tế chính là hướng Lục Trạch cầu tình. Hiện tại Hoa Dung điện khí giá cả thật sự là quá thấp, coi như hàng hóa đã đến cung không đủ cầu tình huống. Mọi người thậm chí nguyện ý đi tiêu thời gian một tháng đến chờ đợi, cũng không muốn đi mua sắm mặt khác hàng hiệu đồ điện, điểm này, để trong nước hàng hiệu đồ điện tại mấy ngày nay một điểm thu nhập đều không có. Lục Trạch lật qua lại báo cáo trong tay, cũng không có đi nhìn vị này được phái tới hướng mình cầu tình người. Tha các ngươi một lần có thể, ta sẽ đem Hoa Dung điện khí giá cả cho đề cao, bất quá giá cả cũng sẽ không cao hơn quá nhiều, nhưng có thể bảo chứng lưu cho các ngươi một chút chỗ trống, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, dù sao trước đó các ngươi cũng là đối với ta Hoa Dung công ty xuất thủ qua. Nghe được Lục Trạch nửa câu đầu, trên mặt của hắn là vạn phần mừng rỡ, nhưng khi hắn nghe được Lục Trạch nửa câu nói sau, phía sau bá một chút liền toát ra một đống mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại thật sợ sệt Lục Trạch ở thời điểm này hồi tâm chuyển ý, trực tiếp chính là đem bọn hắn trong nước hàng hiệu đồ điện thương tất cả đều cho giật đi. Hắn cũng tin tưởng Hoa Dung tập đoàn tuyệt đối là có thực lực này, và người am hiểu run run rẩy rẩy nói cái kia, vậy liền đa tạ Lục đại sư. Về sau, chúng ta Hoa Trung nội gia thương mại điện tử đều lấy Hoa Dung điện khí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, Lục Trạch cũng sẽ không thật ra tay với bọn họ, nếu đối phương đã chịu thua, như vậy giữ lại bọn hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Thân là Hoa Trung tấm gương, làm ra đổi tận giết tuyệt loại chuyện này cũng là không tốt, cuối cùng Hoa Dung điện khí đem giá cả cho tăng lên tới trong nước đồ điện thương giá vốn phía trên. Trong nước đồ điện đám thương gia nhìn thấy Hoa Dung điện khí rốt cục đem giá cả tăng lên, nhưng bọn hắn tâm tình lại cũng không thật là tốt. Đáng giận a. Hoa Dung điện khí thật sự là khinh người quá đáng, chỉ đem giá cả cho tăng lên tới chúng ta giá vốn phía trên, cái này khiến chúng ta làm sao kiếm tiền a? Không có cách nào, người ta làm đến bước này đã là rất cho chúng ta mặt mũi. Chương 1801 cao tầng hội tụ. Chúng ta cũng không có thực lực cùng Hoa Dung điện khí cạnh tranh, hiện tại sống sót mới là vương đạo. Mà khi đám dân mạng nhìn thấy Hoa Dung điện khí giá cả thế mà tăng lên đi lên, mà trong nước mặt khác đồ điện gia dụng cũng đem giá cả cho đổi đến cùng Hoa Dung điện khí không sai biệt lắm trình độ. Thấy cảnh này, đám dân mạng cũng là lập tức phản ứng lại. Tấm gương thật sự là quá thiện lương, trước đó những này trong nước hàng hiệu đồ điện gia dụng thương đô còn tại cùng Hoa Dung điện khí đối nghịch, hiện tại Hoa Dung điện khí ngược lại lại cho bọn họ một đầu sinh lộ dạng này cũng rất tốt, nếu là đem Hoa Trung bên trong nước hàng hiệu đồ điện thương cho đổi tận giết tuyệt, cũng là không tốt lắm. Đáng tiếc, ta còn không có mua đủ đâu, hiện tại giá cả thế mà tăng lên đi lên, mặc dù cũng không phải rất đắt là được đồ điện chiến đấu cũng là như vậy kết thúc. Hiện tại Dương Uy quê quán thôn chính đang không ngừng phát triển, có hắn tại Lục Trạch cũng là mười phần yên tâm. Về phần ảnh toàn ký ô tô sinh sản, bây giờ còn không có nghiên cứu ra đến, nhưng Lục Trạch cũng đi giải qua đã có trọng đại tiến triển, trong vòng nửa năm nhất định là có thể đem trong nước hàng hiệu ảnh toàn ký ô tô cho nghiên cứu ra. Vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại thì là tiếp tục hướng về nước ngoài chuyển vận, bất quá chuyển vận đều là đã phát triển hoàn thành quốc gia, dù sao tại những cái kia ảnh toàn ký mạng lưới đều không có quốc gia phát triển vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà nước ngoài mặt khác điện thoại cũng là không thể không thừa nhận, hiện tại Hoa Dung vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại chính là trên thế giới lợi hại nhất vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động mà lại không có cái thứ hai. Ngay lúc này, Kim Nguyên Bân vội vội vàng vàng chạy vào Lục Trạch phòng làm việc. Nhìn xem thở hổn hển Kim Nguyên Bân, Lục Trạch nghi ngờ hỏi thế nào? Chuyện gì xảy ra để cho ngươi gấp gáp như vậy? Kim Nguyên Bân nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem Lục Trạch trầm giọng nói Lục đại sư, chuyện lớn, trước đó ngươi không phải tại blog bên trên phát một đầu tin tức à? Lục Trạch nhẹ gật đầu không sai, nói cho mọi người chúng ta mức tiêu thụ. Kim Nguyên Bân ánh mắt có chút nặng nề, vội la lên chúng ta hậu trường số liệu biểu hiện, tại cho ngươi lời khen người bên trong, lại có nhân viên cao tầng. Hơn nữa còn lưu lại một đầu bình luận. Tại Lục Trạch nghe được cao tầng thời điểm, nhíu mày, sau đó một chút chấn kinh đều không có nói bọn hắn nói thế nào. Kim Nguyên Bân nói cao tầng chỉ để lại hai chữ: "Chúc mừng." Nghe được Kim Nguyên Bân báo cáo tới, Lục Trạch cũng không có vui vẻ, ngược lại cho mày, phải biết, Lý Vệ Quốc lúc trước đến cùng mình nói chuyện, đó đều đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cao tầng vậy liền khẳng định là càng thêm bận rộn, ngay tại lúc này cho mình blog bình luận chúc mừng, hai chữ này hoàn toàn chính là muốn để Lục Trạch đẩy ra gõ là có ý gì à? Lục Trạch cao mày nói cao tầng đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Kim Nguyên Bân nhìn thấy vẻ mặt như vậy Lục Trạch, cũng là suy đoán nói Lục đại sư, có phải hay không là chúng ta lần này làm thật sự là quá mức, hiện tại ngươi thân là Hoa Trung tấm gương, nhưng là chúng ta lại đem Hoa Trung bên trong đồ điện thương gia đều cho lung lạc đến thủ hạ, có phải hay không cao tầng hắn muốn gõ chúng ta Hoa Dung tập đoàn? Nghe được Kim Nguyên Bân lời nói, Lục Trạch cũng là nhẹ gật đầu. Kim Nguyên Bân nói không sai, mặc dù bây giờ đánh lấy hưởng ứng sách lược tên tuổi, đem Hoa Trung bên trong đồ điện thương gia đều cho thu nạp đến thủ hạ của mình, nhưng loại tình huống này khó mà nói điểm, đó chính là biến tướng lũng đoạn. Nếu là cao tầng thật bởi vì việc này đến gõ chính mình, như vậy mình bây giờ tình huống liền rất có thể phát sinh cải biến cực lớn. Mà vừa lúc này, Lục Trạch điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra xem xét, Lục Trạch giật mình trong lòng, bởi vì cú điện thoại này là Vương Hy đánh tới. Lục Trạch không cần nghĩ cũng biết, cú điện thoại này khẳng định là có sự kiện lớn, không có rông dài, hắn lập tức liền nhận nghe điện thoại. "Cho ăn, Vương tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lục Trạch thanh âm vừa dứt bên dưới, trong điện thoại liền truyền đến Vương Hy thanh âm: "Lục tiên sinh, ngươi bây giờ lập tức đến nơi này một chút." Có thể nghe ra, hiện tại Vương Hy mười phần sốt ruột. Đang nghe Vương Hy nói chuyện đồng thời, Lục Trạch quay đầu liền đối với Kim Nguyên Bân nói: "Chuẩn bị xe, ta muốn đi Vương Hy nơi đó một chuyến." Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Lục Trạch liền đã xuất hiện ở Vương Hy ký túc xá trước. Mà Vương Hy thế mà tại trước lầu chờ đợi, Lục Trạch vừa mới xuống xe, đang muốn mở miệng hướng Vương Hy hỏi chút gì thời điểm, cũng là bị Vương Hy một thanh cho kéo vào ký túc xá bên trong, đi tới phòng hội nghị trước cửa mới ngừng lại được. Vương Hy biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lục Trạch, trịnh trọng nói: "Sau đó mặc kệ ngươi nghe được cái gì, biết người nào, tại ngươi sau khi ra ngoài cũng chỉ có thể nát tại trong bụng, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài có biết không?" Nhìn xem Vương Hy biểu lộ, Lục Trạch cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu: "Ta cam đoan sẽ không nói ra đi." Sau đó, Lục Trạch liền ngay cả chỉnh lý tâm tình cũng không kịp, liền bị Vương Hy lôi kéo vào. Đi vào phòng họp sau, Lục Trạch nhìn thấy tại phòng họp trên bàn tròn đã ngồi đầy người, chỉ để lại một cái chỗ trống. Ngồi trên bàn người đều là một chút lão giả, nhìn từ ngoài trẻ tuổi nhất đều có ít nhất hơn 60 tuổi, không cần nghĩ đều biết, những người này tuyệt đối đều là thượng tầng đại nhân vật. Mà bây giờ, những đại nhân vật này ánh mắt đều là đang ngó chừng Lục Trạch. Lục Trạch bị những cao tầng này nhìn chăm chú tình huống dưới, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Lúc này, ngồi tại trên bàn hội nghị một lão giả nhìn xem Lục Trạch cười nói thật không hổ là hoa trung tấm gương, là một người trầm ổn người trẻ tuổi. Mặt khác lão giả cũng là phát biểu đối với Lục Trạch đánh giá sự sự không sợ hãi, là một cái rất không tệ tiểu tử. Sự tích của hắn ta cũng đã được nghe nói, là một cái tuấn tú lịch sự tiểu hòa tử. Lúc này, Vương Hy cũng là đi tới các vị lão giả phía trước, là Lục Trạch giới thiệu. Vừa mới nói chuyện vị này đúng là chúng ta hoa trung cao tầng, mà vị này là An Tiết Kiệm cao tầng, vị này là Đông Tỉnh cao tầng. Vương Hy mỗi giới thiệu một vị, bọn hắn liền sẽ hướng Lục Trạch cười gật gật đầu, mà Lục Trạch cũng là càng nghe càng kinh ngạc, chỉ bất quá mặt ngoài hay là bất động thanh sắc, cùng bọn hắn từng cái chào hỏi. Một bên chào hỏi, đáy lòng của hắn cũng không cầm được kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Thế mà cả nước hơn phân nửa tiết kiệm cao tầng đều tụ tập tới nơi này. Chẳng lẽ ta lần này sự kiện liền huyên náo lớn như vậy a? Không nên a. Liền xem như ta cũng không có khả năng đem một nửa cao tầng hấp dẫn đến cùng một chỗ a. Ngay tại Lục Trạch trong lòng đang không ngừng phỏng đoán thời điểm, Hoa Trung cao tầng Trương Hoành Hoa chỉ trên trận duy nhất không trung vị trí, sau đó nhìn Lục Trạch cười nói chúng ta Hoa Trung tấm gương, ngồi xuống đi. Lục Trạch nghe được hắn không khỏi sửng sở, cái kia trống không vị trí, hắn còn tưởng rằng là Vương Hy, không nghĩ tới là lưu cho mình. Đương nhiên, hắn cũng không thấy được bản thân không có tư cách cùng những người này ngồi cùng một chỗ. Chương 1802 nhân tài. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, dù sao mình không phải trong bọn họ người. Ngắn ngủi sửng sở sau, Lục Trạch hay là ngồi xuống. Lúc này Lục Trạch mới phản ứng được chính mình không có nghe lầm, lập tức liền đi tới cái nào duy nhất vị trí bên trên làm xuống tới. Trương Hoành Hoa nhìn xem Lục Trạch, cười cười, nếp nhăn trên mặt đều bị khiên động một mảng lớn. "Lục Trạch, ngươi biết chúng ta nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ tìm ngươi, là vì cái gì sao?" Nghe vậy, Lục Trạch đầu tiên là trầm tư một trận, nói ra chẳng lẽ là ta lần này sự kiện. Trương Hoành Hoa đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại là lắc đầu, chỉ có thể nói là một bộ phận nguyên bản chúng ta không cần nhiều người như vậy tới gặp ngươi, cũng tiết kiệm cho ngươi chế tạo áp lực, nhưng là tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn ngươi là hạng người gì. Nghe được Trương Hoành Hoa lời nói, Lục Trạch đáy lòng có chút buồn cười, tin tức của mình đoán chừng sớm đã bị cao tầng biết đến nhất thanh nhị sở, căn bản không cần thiết như thế cùng đi thấy mình. Đông Tỉnh cao tầng cười nói thôi động cả nước mạng lưới phát triển, sáng lập vang dội ảnh toàn ký lưới cùng một đám khoa học kỹ thuật tương quan sản nghiệp, đồng thời lấy thân dân giá cả bán ra. Lần này, lại là đem nước ngoài đồ điện gia dụng cho hạ thấp xuống, chẳng lẽ ngươi còn không đáng cho chúng ta gặp một lần a? Nghe được tỉnh khác cao tầng tán dương, Trương Hoành Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào, chúng ta cũng không thừa nước đục thả câu, bọn hắn muốn gặp ngươi, là muốn đưa ngươi cũng dựng nên vì bọn họ tiết kiệm tấm gương. Bởi vì ngươi làm sự tình, đã không chỉ là chúng ta Hoa Trung bên trong người biết, có thể nói cả nước người đều biết sự tích của ngươi. Nghe vậy, Lục Trạch cả kinh nói muốn đem ta cũng thiết lập vì những thứ khác tiết kiệm tấm gương. Sau đó, các tỉnh cao tầng cùng Lục Trạch tâm tình, xác định muốn đem Lục Trạch cũng dựng nên vì chính mình trong tỉnh tấm gương. Toàn bộ sự tình xuống tới, Lục Trạch chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn không có chân thực cảm giác, đám người từ thương nghiệp cho tới hiện tại trong nước từng cái ngành nghề cùng nước ngoài so sánh tình huống. Lục Trạch cũng là thời gian dần trôi qua tiến nhập trạng thái, bắt đầu khách quan liệt kê ra nước ngoài nội tướng so với đất nước bên ngoài tình huống, đồng thời cũng là đem nguyện vọng của mình nói ra. Hiện tại trong nước phát triển kinh tế 10 phần không tệ, nhưng cũng chỉ là 10 phần không tệ mà thôi, tại nghiên cứu khoa học bên trên hoàn toàn không có đuổi kịp nước ngoài tiên tiến kỹ thuật. Ta sáng tạo Hoa Dung công ty, chính là vì có thể đem kỹ thuật vượt qua nước ngoài đồ điện gia dụng, ảnh toàn ký ô tô, ánh sáng khắc cơ, chip chờ chút sản nghiệp đều vẫn là ở vào rất lại phía sau giai đoạn, bất luận là lúc nào, trong nước cần đều là nhân tài, mà bây giờ chính là cần nhất thời khắc. Vốn chỉ là đến xem Lục Trạch đám người, đang nghe Lục Trạch ý nghĩ sau, lại ngược lại là bị khiếp sợ đến, bọn hắn không nghĩ tới Lục Trạch tất cả ý nghĩ đều là lấy trong nước phát triển làm điểm xuất phát. Lục Trạch một châm kia thấy máu so sánh, để bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lục Trạch nói đều là sự thật. Mà cuối cùng, Trương Hoành Hoa cũng là cùng đám người định ra một cái có quan hệ Lục Trạch kế hoạch. Lục Trạch đem ý kiến của mình cho sau khi nói xong, lại bổ sung đương nhiên, đây đều là cá nhân ta ý nghĩ, chỉ là ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Trương Hoành Hoa khoát tay áo, cười nói không, đây cũng không phải là nói đùa Lục Trạch, chúng ta quyết định một sự kiện, đó chính là muốn có một ngày nhìn thấy ngươi trở thành trong nước nhà giàu nhất. Câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, tại Lục Trạch cao đàm khoát luận thời điểm, bọn hắn thấy được tại Lục Trạch một mảnh ái quốc chi tâm. Đồng thời, từ Lục Trạch Hoa Dung công ty cũng vẫn luôn là tại vì dân chúng phục vụ, mới nói ra câu nói này. Bởi vì Lục Trạch nói không sai, một quốc gia bất luận khi nào cũng phải cần nhân tài, đặc biệt là hiện tại trong nước, mà Lục Trạch chính là trong mắt bọn họ người trọng yếu mới. Nghe vậy, Lục Trạch không khỏi sửng sở, trở thành trong nước thủ phủ, Lục Trạch cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng là từ một đám cao tầng trong miệng nói ra coi như khác biệt. Hắn nhẹ gật đầu, cái này cũng là một trong những mục tiêu của ta. Hội nghị thời gian cũng không tính dài, cũng liền 2 canh giờ mà thôi, nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi 2 canh giờ, để Lục Trạch sau đó tại trên buôn bán đường đi càng thêm thuận gió. Về tới công ty, bất luận Kim Nguyên Bân hỏi cái gì, Lục Trạch đều là lắc đầu, bất quá Kim Nguyên Bân cũng không phải đồ đần, hiểu Lục Trạch là không thể nói sau, cũng không còn hỏi đến. Kim Nguyên Bân đem một phần báo cáo đưa cho Lục Trạch nói, Lục đại sư, đây là Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại ở nước ngoài tiêu thụ biểu cùng có quan hệ nước ngoài phần mềm chat báo cáo. Khoảng cách Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại tiêu hướng nước ngoài đã có 3 đến 4 tháng tả hữu, không sai biệt lắm có 200 triệu bộ điện thoại. Tăng thêm trong nước bán ra Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại số lượng, có thể nói toàn thế giới đã có gần 600 triệu người đang sử dụng Hoa Dung Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động. Chiếu tình thế này xuống dưới, một năm xuống tới bán cái gần 1 tỷ bộ, hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Hoa Dung Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại cũng chỉ là riêng này a bán cái này đời thứ nhất mà thôi, nhiều lắm là chính là phân chia cái phổ thông phiên bản cùng cao phối phiên bản, liền có thể mò được nhiều như vậy tiền. Nếu là ra lại 1-2 cái mới hệ liệt, chỉ sợ trên thế giới điện thoại ngành nghề sẽ bị Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại công ty cho lũng đoạn rơi. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, nước ngoài điện thoại công ty hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Dung công ty ở nơi đó kiếm tiền. Dù sao hiện tại toàn thế giới có Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động cũng liền Hoa Dung công ty một nhà, nước ngoài những công ty khác muốn chế tạo Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại cũng không có kỹ thuật này. Nhìn xem Hoa Dung Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại đang điên cuồng kiếm tiền, nước ngoài điện thoại công ty đơn giản chính là so với chính mình bồi thường tiền còn khó chịu hơn. Ta cho các ngươi lớn như thế số lượng tiền vốn tăng thêm gần một năm thời gian, ngay cả hàng mẫu đều ở trong tay của các ngươi làm sao hiện tại ngay cả một bộ hình thức ban đầu cơ đều không có chế tạo ra, các ngươi thật chẳng lẽ phải chờ tới Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại triệt để chiếm xuống thị trường mới có thể nghiên cứu ra đến a, vậy ta muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Nhìn xem như vậy bạo lợi tiền tài dòng lũ, hướng chạy thế mà không phải là của mình túi, nước ngoài điện thoại công ty lão bản đó là một cái đau lòng a. Nếu là chính mình cũng có thể nghiên cứu ra một bộ ảnh toàn ký điện thoại, như vậy công ty của mình thậm chí trong vòng mấy năm đều có thể không cần lo lắng bất luận cái gì tiền vốn bên trên vấn đề. Lục Trạch hiện tại cũng không lo lắng nước ngoài có thể hay không chế tạo ra ảnh toàn ký điện thoại, bởi vì hiện tại bọn hắn căn bản liền không có kỹ thuật này. Trong phần báo cáo này, để Lục Trạch cau mày là đầu kia liên quan tới nước ngoài phần mềm chat bộ phận. Từ khi Vô Lự khai thông hải ngoại xử lý sau, Vô Lự ở bên ngoài nhiệt độ vẫn luôn là đang không ngừng lên cao bên trong, lập tức liền vượt qua 200 triệu đăng ký người sử dụng. Đặc biệt là loại tình huống này là Vô Lự còn không có chính thức tuyên bố muốn, tiến quân hải ngoại thị trường liền mang tới to lớn người sử dụng số lượng. Mà Vô Lự cũng là thành công nhận lấy nước ngoài phần mềm chat, chí sách coi trọng. Bởi vì ngay tại Vô Lự ở nước ngoài nóng này thời điểm, chí sách người sử dụng liền thành sườn đối thức hạ lạc. Chương 1803 chí sách tổng giám đốc. Nhìn thấy chính mình người sử dụng lập tức bị cướp đi nhiều như vậy, cái này khiến chí thư công ty cực kỳ phẫn nộ. Cái này tất cả đều là bởi vì Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động xuất hiện, nếu là chí sách không cách nào xuất hiện tại Vạn Tượng Ảnh toàn ký trên điện thoại di động, đây tuyệt đối là không cách nào cạnh tranh qua Vô Lự. Tất cả, chí sách cũng là bắt đầu nghiên cứu phát minh lên Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại, hơn nữa còn là liên hợp lại một đám điện thoại công ty, cộng đồng nghiên cứu phát minh. Làm tại Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại xuất hiện trước liền đã phổ cập đến các đại quốc gia phần mềm chat, thân là cấp thế giới siêu cấp công ty lớn. Chí sách làm sao lại không coi trọng lên Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động tác dụng, đồng thời bọn hắn cũng là hướng Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại công ty phát ra thuyết minh, để chí sách vào ở đến Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại ở trong. Mà Lục Trạch cao mày cũng chính là bộ phận này. Lục Trạch biết chí sách là Vô Lự lớn nhất kinh địch, đối phương cũng là minh bạch chuyện này, nhưng bây giờ lại không phải khai chiến thời cơ tốt nhất. Bởi vì tại chí sách phía sau còn có một nhà to lớn công ty internet, đó chính là Vivan. Lục Trạch có lòng tin trong tương lai trong 3 năm vượt qua Vivan. Nhưng là hiện tại, Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại không thể cùng chí sách cùng Vivan chơi lên. Hiện tại trên thế giới tất cả máy tính đều là dùng Vivan công ty thiết kế hệ thống, chỉ cần Vivan tại lần sau đang đổi mới tăng thêm hạn chế Vô Lự chương trình. Như vậy Vô Lự liền không cách nào tại trên máy vi tính đăng nhập, mặc dù ảnh toàn ký điện thoại sẽ không nhận phương diện này hạn chế, nhưng đối với Vô Lự tới nói là một cái thương tổn không nhỏ. Khép lại báo cáo, Lục Trạch trầm tư sau một lúc chí sách lão bản muốn cùng ta nói một chút, kết nối điện thoại của hắn. Kim Nguyên Bân lập tức liền là Lục Trạch kết nối chí thư công ty điện thoại của lão bản. Cầm điện thoại lên, Lục Trạch trầm giọng nói cho hắn, ta là Hoa Dung công ty lão bản Lục Trạch. Đầu bên kia điện thoại ngươi tốt, ta là chí sách tổng quản lý, Kiệt Sâm. Kiệt Sâm khoát tay áo Lục đại sư, ngươi cũng là biết lần này chúng ta nói chuyện mục đích cái gì. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trầm giọng nói các ngươi chí sách muốn vào ở Vạn Tượng Ảnh toàn ký trong điện thoại di động, ta có thể đáp ứng nhưng cùng lúc, chúng ta Vô Lự phần mềm cũng muốn cầu vào ở các ngươi vi vân máy tính, dạng này về sau chúng ta Vô Lự phần mềm cùng chí sách công bằng cạnh tranh. Liền xem như thật để chí sách vào ở đến Vạn Tượng Ảnh toàn ký trong điện thoại di động, Lục Trạch cũng có lòng tin trong tương lai có thể làm được qua chí sách, đây chẳng qua là về thời gian vấn đề mà thôi. Nhưng Lục Trạch đưa ra đề nghị này sau, đối phương lại là không có khả năng tiếp nhận, Kiệt Sâm nói hiện tại các ngươi Hoa Dung công ty Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại người sử dụng cũng mới qua 100 triệu, mà chúng ta Vi Vân trong máy vi tính người sử dụng đều đã vượt qua 1,2 tỷ người, điều kiện này cũng không bình đẳng, ta không có khả năng tiếp nhận. Nghe được Kiệt Sâm lời nói, Lục Trạch trực tiếp chính là đem điện thoại cho treo, coi mình là đồ đần đâu, tìm lý do đều không đi tìm một cái tốt một chút. Hiện tại coi như là bình thường người, đều biết Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại tiền đồ tương lai là lớn đến mức nào. Nếu không nguyện ý đàm luận, đây cũng là đường lãng phí riêng phần mình thời gian, đối với Lục Trạch tới nói, Vi Vân mặc dù là một tòa núi lớn, nhưng không có nghĩa là nó không thể vượt qua. Chỉ cần cho mình một đoạn thời gian, liền nhất định có thể leo đến Vi Vân trên đầu. Dù sao hiện tại chính mình lúc đầu cũng không có muốn đem Vô Lự phần mềm cho đẩy hướng hải ngoại thị trường, Vi Vân cho ra lý do như vậy, thật là khiến người ta không biết là ai ngốc. Mà Kiệt Sâm bên kia, hắn cũng là không nghĩ tới, tại chính mình nói ra điều kiện sau, đối phương thế mà lập tức liền đem điện thoại cho treo, ngay cả quay lại chỗ trống cũng không cho một chút. Hắn cũng là biết mình đề nghị chọc giận đối phương, đối với Vô Lự phần mềm và ở Vi Vân máy tính khẳng định không cách nào tiếp nhận. Nhưng là Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại bên kia tiềm lực hắn cũng là nhìn rõ ràng, chí sách nhất định phải và ở đến Vạn Tượng Ảnh toàn ký trong điện thoại di động mới được. Trầm tư thật lâu, Kiệt Sâm hay là đem điện thoại đánh qua, mà lần này đề án cũng là để Lục Trạch tiếp nhận. Vi Vân cho phép Vô Lự phần mềm vào ở, nhưng là Vi Vân hệ thống sẽ không tự mang Vô Lự phần mềm, đồng thời Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại cũng chỉ cần hải ngoại bản mang lên chí sách là có thể. Mà Lục Trạch nghe được đề án này sau, cũng là một ngụm đáp ứng xuống tới. Tại điều kiện giống nhau tình huống dưới, Lục Trạch cũng không sợ Vô Lự phần mềm chơi không lại chí sách, hiện tại Vô Lự phần mềm công năng tính so chí sách cường đại nhiều lắm, dựa vào cái gì chơi không lại chí sách? Mà Hoa Dung công ty cùng Vi Vân công ty cũng liền dạng này đã đặt thành điều kiện. Theo hải ngoại phiên bản Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại đổi mới, Vạn Tượng Ảnh toàn ký trên điện thoại di động liền nhiều hơn chí sách nói chuyện phiếm. Mà khi hải ngoại ảnh toàn ký điện thoại người sử dụng bọn họ thấy được Vạn Tượng Ảnh toàn ký trên điện thoại di động thế mà nhiều hơn chí sách, cũng là bị khiếp sợ đến. Tình huống như thế nào? chẳng lẽ Hoa Dung tập đoàn cùng Vi Vân công ty hợp tác rồi sao? Bất quá ta cảm thấy liền xem như Chí Sách và ở đến Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại cũng không có tác dụng gì, hiện tại tất cả mọi người là đã thành thói quen tại Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký trên điện thoại di động dùng vô lự phần mềm, làm sao lại đi dùng Chí Sách không sai, vô lự phần mềm công năng ngươi Chí Sách phải cường đại nhiều lắm, ta cũng là lựa chọn dùng vô lự phần mềm. Mà đối với Chí Sách và ở Hoa Dung Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại, Kim Nguyên Bân cũng là cảm thấy nghi hoặc. Lục đại sư, chúng ta tại sao muốn đáp ứng bọn hắn a, liền xem như Chí Sách bây giờ không phải là vô lự phần mềm đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng là chúng ta không nhỏ đối thủ. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt nói bởi vì chúng ta vô lự phần mềm cần tiến vào Vi Vân máy tính, Chí Sách liền xem như vô lự phần mềm đối thủ, nhưng cũng không tạo nổi sóng gió gì, nhưng là Vi Vân máy tính liền không giống với lúc trước, hiện tại toàn thế giới máy tính đều là dùng đến Vi Vân hệ thống, liền xem như chúng ta đồng dạng cũng là nghiên cứu ra kiểu mới hệ thống máy tính, cũng là không cách nào đi lấy thay mặt Vi Vân mà lại, bộ dạng này càng có lợi hơn tại vô lự phần mềm mở ra hải ngoại thị trường. Kim Nguyên Bân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vậy tại sao chúng ta bây giờ còn không cho vô lự phần mềm đi đoạt chiếm hải ngoại thị trường, chỉ là dựa theo trước mắt tiết tấu. Lục Trạch lắc đầu điểm ấy là không có cách nào, hiện tại chỉ có thể dựa theo trước mắt tốc độ phát triển một chút đến, dù sao liền xem như để vô lự phần mềm chiếm trước thị trường, vậy cũng muốn để Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động sản lượng tăng lên mới được. Kim Nguyên Bân cảm thán nói là ta cách cục nhỏ. Lục Trạch khoát tay áo đúng rồi, hiện tại công ty có thể dùng tiền vốn còn có bao nhiêu? Nghe vậy, Kim Nguyên Bân lật ra trong điện thoại di động số liệu bảng báo cáo, nói ra hiện tại chúng ta Hoa Dung tập đoàn dựa vào Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động thu nhập, còn có vang dội Ảnh Toàn Ký lưới, Ảnh Toàn Ký mạng lưới, các loại một loạt sản nghiệp trước mắt, vận dụng tiền vốn chỉ cần không cao hơn 65 tỷ. Cũng sẽ không đối với công ty tạo thành vấn đề gì. Nghe được 65 tỷ cái số này, Lục Trạch gật đầu nói vẫn được, cái khoản tiền này cũng đầy đủ. Nói Lục Trạch đem một phần địa đồ giao cho Kim Nguyên Bân. Mở ra xem, trên địa đồ đánh dấu đầy điểm đỏ, tại một ít địa phương vẽ lấy một vòng tròn. Chương 1804 toàn lực đầu nhập. Kim Nguyên Bân nhìn xem miếng bản đồ này, có chút không rõ ràng cho lắm nói Lục đại sư, đây là cái gì? Lục Trạch nói hiện tại ngươi vận dụng trong công ty cái này 60 tỷ tiền vốn, đem những địa phương này đất trống đều cho mua lại. Nghe vậy, Kim Nguyên Bân bị giật mình kêu lên Lục đại sư, chúng ta tại sao muốn mua nhiều như vậy đất trống? Nếu là mua nhiều như vậy, đến lúc đó quản lý cùng tiền thuế đều là công ty không nhỏ gánh vác. Lục Trạch khoát tay áo nói ra ngươi bây giờ không nên hỏi nhiều, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân mặc dù hay là một bụng nghi vấn, nhưng cũng là xuống dưới chấp hành Lục Trạch phân phó. Hiện tại trong nước đất trống đều đã có tại bắt đầu dâng lên khuynh hướng, mà Lục Trạch chuẩn bị tại mua những này đất trống sau, tại những địa phương này đậy lại mau lẹ khách sạn. Trong nước bắt đầu kiến thiết, đã có vô số người bắt đầu kinh thương. Mà ở thời điểm này, đối với khách sạn dân túc cũng chính là cao hứng giai đoạn, nhưng liền xem như kinh thương đã kiếm được bao nhiêu tiền, đồng dạng cũng là cần một cái dừng chân địa phương, những người này không ngừng tại cả nước các nơi bay tới bay lui. Thế nhưng là các nơi khách sạn cùng dân túc, nhưng chính là bọn hắn có tiền cũng không có cách nào giải quyết. Trừ phi là những cái kia khách sạn, không phải vậy phần lớn khách sạn cùng dân túc vệ sinh điều kiện đều là cực kém, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả phòng vệ sinh riêng đều không có. Cái này còn không phải tồi tệ nhất, quá đáng hơn chính là ngay cả phòng vệ sinh đều không có tấm ngăn, hoàn toàn không có đang đi ngoài thời điểm cá nhân tư ẩn. Nhưng là đi ở lại những cái kia đại tiểu điếm nói, lần một lần hai còn tốt, nhưng nếu là nhiều lần, cái kia tiêu phí kim ngạch nhưng chính là một người bình thường đều sẽ bị hù đến con số. Dưới loại tình huống này, Lục Trạch liền nghĩ đến kiến tạo mau lẹ khách sạn, loại rượu này cửa hàng kiến tạo đơn giản mau lẹ, mà lại vệ sinh điều kiện cũng là có thể giữ cửa ai ở. Đối với những cái kia thường xuyên đi công tác người mà nói, loại rượu này cửa hàng là kinh tế nhất lợi ích thực tế. Mà lại hiện tại trong tay của mình, có một cái Hoa Dung tập đoàn duy trì, tăng thêm hiện tại trong nước đất chống cùng giá phòng cũng còn không có bị xáo đến độ cao kia. Lúc này xuất thủ là lại thích hợp cực kỳ, đương nhiên khách sạn ngành nghề chẳng qua là kế hoạch một bộ phận mà thôi, Lục Trạch cũng không chuẩn bị tại nhiều như vậy địa phương toàn bộ đều cho đậy lại mắt xích khách sạn. Trọng yếu nhất chính là tương lai, khách sạn chỉ là một bộ phận, hắn chân chính muốn chính là đem nhà chợ cho xây lên. Khi giá phòng lúc thức dậy, không ít người sẽ bị giá phòng cho đau đầu cả một đời, đặc biệt là dân chúng bình thường, cả đời này đều có thể sẽ bị phòng ở lấy hai chữ đẻ chết. Từ lúc tuổi còn trẻ, dốc sức làm đến già đều không có kiếm đến mua nổi một bộ phòng ở tiền, đợi đến đời sau của mình xuất sinh lại phải bắt đầu làm hậu một đời người bắt đầu dốc sức làm. Nếu là có thể làm đến trong tương lai để trong nước gia đình đều có thể mua được một bộ phòng ở, vậy coi như quá tốt rồi. Lục Trạch từ khi trở thành các tỉnh tấm gương sau, vì dân vì nước ý nghĩ liền dần dần mọc rễ trong lòng của hắn. Hiện tại giá phòng nếu là không lại khống chế lại, như vậy chờ đến về sau, trong nước giá phòng thật đi lên sau, liền xem như chính mình Hoa Dung tập đoàn cũng không thể đem nó khống chế lại, đồng thời Lục Trạch cũng liên hệ tiết kiệm thủ. Dương tiết kiệm thủ, ta hy vọng có thể lấy được ngươi cùng các tỉnh tiết kiệm thủ duy trì, ta bây giờ muốn tiến quân bất động sản ngành nghề. Trương Hoành Hoa hơi sững sờ Lục Trạch, vì cái gì thật tốt ngươi lại đột nhiên muốn tiến quân bất động sản? Lục Trạch đem hiện tại giá phòng dâng lên cùng đối với tương lai giá phòng dự đoán kỹ càng nói cho tiết kiệm thủ Trương Hoành Hoa. Mà khi tiết kiệm thủ sau khi nghe được cũng là giật nảy cả mình, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại trong nước giá phòng đúng là có như thế một cái xu thế. Nếu là hiện tại không đối giá phòng tiến hành quản khống, cái kia đến tương lai, muốn quản khống coi như khó càng thêm khó. Lục Trạch nói ra không chỉ là tương lai, hiện tại giá phòng cũng đã là đang không ngừng tăng lên, một chút tương đối nghèo khó nhân khẩu, hiện tại cũng đã là tại vì tương lai mua nhà sự tình lo lắng, nếu là thật đến một bước kia, người cả một đời đều muốn vì một bộ phòng ở bỏ ra cả đời, vậy sau này đám người khả năng một điểm hạnh phúc đều là bị trói tại trên phòng ở. Mặc dù Lục Trạch biết đây đều là chuyện không có cách nào khác, hiện tại quốc gia còn tại ở vào đang phát triển, không có cách nào bận tâm đến nhiều người như vậy. Trương Hoành Hoa nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, giá phòng sự tình liền xem như hắn, cũng vô pháp làm ra phán đoán. "Tốt, ta hiểu được, chuyện này ta sẽ hướng cấp trên phản ứng. Lục Trạch nghe nói như thế sau, thở dài một hơi, sau đó cùng Trương Hoành Hoa lại hàn huyên vài câu, sau đó quay người rời đi. Bất quá bây giờ trong nước địa sản đều tại quốc gia bên trong, hiện tại kỳ thật trong thành đại đa số người không có mua nhà khái niệm, trước đó Lạc Vân Sinh liền đầu tư qua bất động sản, trong tay mình đã có hai bộ phòng. Cái này hai bộ phòng đều xem như tại Lạc Vân Sinh nơi đó mua sắm, nhưng là đối mặt tương lai xảo phòng thiên đoàn tới nói, hạt cắt trong sa mạc. Cho nên Phương gia bên này, chỉ sợ chính mình căn bản là không làm được can thiệp, đơn giản chính là cái động không đáy. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ dùng, đất chống phương diện này còn tại cấp trên trong tay, bất quá bây giờ có thể đất cho thuê ra. Hiện tại biên giới cũng không có nhà cao tầng, đại đa số đều là nhà chợ nhỏ, đến lúc đó phá dỡ thế nhưng là kiếm một số tiền lớn. Lục Trạch suy nghĩ làm sao có thể đem nhà chợ nhặt lên, phải biết tỷ lệ hiệu suất cao nhất thế nhưng là nhà cao tầng. Không ít trong thành phố cư dân phòng đều là dạng này, tấp đất tấp vàng, đất chống giá cả đắt đỏ. Bất quá bây giờ không ít người cũng không có mua nhà thói quen, nếu không Lạc Vân Sinh cũng sẽ không hâm mộ Đông Tổng cửa hàng Bách Hóa. Bất động sản ngành nghề trong lĩnh vực nước tính tương đối sâu, nơi này bao gồm cải cách ruộng đất. Lục Trạch suy tư nửa ngày, sau đó cho Lạc Vân Sinh gọi điện thoại. Rất nhanh, Lạc Vân Sinh điện thoại liền bị kết nối. Lục đại sư, ngài có chuyện gì phân phó sao? Lục Trạch dở khóc dở cười. Lạc Vân Sinh, ngươi đừng có dùng ngài, nghe không tự nhiên. Đúng rồi, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi kiếp sau vườn danh thành quán cà phê bên cạnh. Lạc Vân Sinh cười ha ha đi, ta lập tức liền đến. Các loại hai người gặp mặt sau, Lục Trạch đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta dự định đầu tư bất động sản ngành nghề, Lạc Vân Sinh, ngươi là người từng trải, ngươi có ý kiến đến gì? Lạc Vân Sinh nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Lục đại sư, ngươi muốn đầu tư bất động sản ngành nghề, cái này cũng đừng, phải biết hiện tại bất động sản ngành nghề thế nhưng là khó đọc kinh. Không nói đến không có ở lại, coi như nội bộ sách lược cũng không cổ vũ a. Nói khó nghe chút, hiện tại làm kiến thiết bất động sản người, đều là chỉ có đầu nhập, căn bản không có hồi báo. Không phải vậy Lục Trạch lúc trước đi mua sắm bất động sản thời điểm, cũng sẽ không để Lạc Vân Sinh mừng rỡ như điên, phải biết hắn nhưng là một bộ phòng đều không bán được. Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiện tại bất động sản tiền cảnh thật có như thế nghiêm trọng sao? Lạc Vân Sinh hừ một tiếng, hiện tại chỉ có đầu tư, không có sản xuất, phải biết ta đầu tư phòng này sinh vượt qua ngàn vạn. Trước 1805 nhất thiết phải xây xong lại bán. Đến bây giờ ngay cả 1 triệu đều không có thu hồi lại, cũng đừng để. Nếu không phải Lục Trạch cho hắn kiếm lời tiền vốn, phòng này địa sản thật sự là bồi thường tiền mua bán, người ta lại không đốc, xí nghiệp nhà nước bao phân phối, đến lúc đó ai đến mua phòng a, giá cả lại quý, còn muốn phí điện nước. Lục Trạch cười cười như ta nói, rất nhanh giá phòng ngay tại lúc này dòng ra gấp 10 lần đâu. Phải biết, tốt nhất đầu tư, để tiền tài không bị giảm giá trị phương pháp chính là mua một bộ phòng. Lạc Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, nói đùa cái gì, tương lai giá phòng là hiện tại gấp 10 lần, làm sao có thể? Nếu là trước kia giá phòng còn không có tăng thời điểm, cái kia đích thật là, nhưng bây giờ đều đã bão hòa. Lục đại sư, ngươi không có nói đùa sao, tương lai bất động sản là hiện tại gấp 10 lần, cái này sao có thể là hiện tại gấp 10 lần? Phải biết hiện tại giá phòng cũng là cao hơn bình quân tiền lương, hơn vạn khối tiền, không ít người cũng không mua nổi phòng. Lục Trạch khoát tay áo, kỳ thật gấp 10 lần giá phòng hay là bảo thủ giá cả, hơn 100 lần đều có. 8-9 vạn khối tiền một mét vuông, hay là xa xôi khu vực, trung tâm thành phố khả năng tại 100,000 trở lên. Lời này vừa nói ra, Lạc Vân Sinh lập tức đứng lên, ngươi nói cái gì, Lục đại sư, 100,000 một mét vuông. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại một bộ phòng liền mấy trăm ngàn khối tiền. Hắn hiện tại thật không nghĩ tới Lục đại sư thế mà có thể ra nói lời kinh người lời nói. Lục Trạch nhẹ gật đầu, giá phòng theo mọi người kinh tế trình độ, chỉ chướng không ngã, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hiện tại Hoa Dung công ty đã tiền vốn dự trữ hoàn thành, là thời điểm tiến quân bất động sản ngành nghề, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lục Trạch tiếp tục nói, phía trước mấy năm, liền xem như thành thị cấp 1 giá phòng cũng chỉ là mấy vạn khối, mà bây giờ, bình quân xuống là 3-4 vạn cất bước, thậm chí có chút khu vực tốt đều đã hơn 10 vạn dòng giá nhiều gấp 3 giá phòng, chỉ là giá phòng tăng tới tình trạng kia, đến lúc đó mọi người liền thật muốn bị một bộ phòng ở đè sụp đổ. Lạc Vân Sinh nhịn không được phản bác lên tiếng, nếu là mấy năm sau giá phòng tăng tới tình trạng kia, chỉ sợ giá hàng cũng giống như vậy sẽ lên trướng. Như vậy đến lúc đó mọi người tiền lương cũng hẳn là tương ứng dâng lên mới đúng a. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lời này của ngươi chỉ nói là đúng phân nửa, về sau liền không chỉ là giá phòng dâng lên, liền ngay cả giá hàng cũng là đồng dạng sẽ lên trướng, nhưng là mọi người tiền lương cũng sẽ không có thay đổi gì, vẫn như cũng là mỗi tháng cầm cái hơn 4000 khối tiền. Nghe được Lục Trạch lời nói, mặc dù Lạc Vân Sinh vẫn còn có chút không dám tin, nhưng hắn biết một sự kiện, đó chính là Lục Trạch tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Trầm tư một trận, Lạc Vân Sinh trầm giọng nói, Lục đại sư, chuyện này tốt nhất vẫn là mở một cái công ty hội nghị mới tốt. Lục Trạch nhẹ gật đầu, Lạc Vân Sinh nói cũng đúng, lập tức vận dụng trong công ty như thế một số lớn tiền vốn, cũng là thông báo một chút mọi người mới tốt. Sau đó, Lục Trạch triệu tập trong công ty cao tầng, tổ chức hội nghị, đem chính mình muốn tiến quân bất động sản ngành nghề sự tình thông chi xuống tới, một đám các cao tầng nghe được Lục Trạch đối với tương lai phân tích, cũng là lập tức liền biểu thị duy trì. Bất động sản danh tự Lục Trạch cũng là định xuống tới, liền gọi là Hoa Dung địa sản. Hoa Dung địa sản tài chính khởi động cũng là định xuống tới, đem hiện tại Hoa Dung công ty bên trong vận dụng sẽ không đối với công ty tạo thành ảnh hưởng 65 tỷ tài sản cho toàn bộ dùng tới. Mà Hoa Dung địa sản trách nhiệm, Lục Trạch liền để Lạc Vân Sinh đảm nhiệm xuống. Dù sao hiện tại Lạc Vân Sinh trong tay sinh ý đều đã ổn định lại, huống hồ Lạc Vân Sinh đã từng chính là kinh doanh qua bất động sản ngành nghề. Đối với bất động sản cũng là có hiểu biết, là lại thích hợp cực kỳ thí sinh. Lạc Vân Sinh lúc này trong tay cầm một phần báo cáo nói ra, Lục đại sư, dựa theo ý của ngươi, hiện tại chúng ta Hoa Dung địa sản dựa theo hai cái phương hướng đồng thời tiến hành, đầu tiên là mua xuống các nơi bất động sản đất trống, đem nó cho cải tạo thành là mau lẹ khách sạn, hai chính là tại các tỉnh bên trong mua sắm một khối lớn đất trống, sau đó cho xây thành nhà trọ. Hiện tại chúng ta tốt nhất vẫn là trước hướng phía một cái phương hướng phát triển tốt, không phải vậy liền xem như có 65 tỷ tiền vốn, chỉ sợ cũng không cách nào trèo trống quá lâu. Lục Trạch trầm tư sau một lúc, khoát tay áo nói vậy trước tiên đem mắt xích chuyện của quán rượu đem thả vừa để xuống, nhưng là đất trống muốn trước mua đến. Hiện tại liền xem như đem rượu cửa hàng cho xây lên, chỉ sợ cũng phải là một mực ở vào hao tổn trạng thái. Mặc dù mình cũng sẽ không quan tâm ngần ấy ngay sau đó hao tổn, dù sao đây chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, nhưng là muốn ảnh hưởng đến bất động sản lời nói, coi như không xong. Lạc Vân Sinh gật đầu nói lời như vậy, tại bất động sản bên trên tiền vốn còn thừa lại 48 tỷ tả hữu, Lục đại sư, chúng ta có thể hướng ngân hàng vay đến càng nhiều tiền vốn, sau đó trực tiếp mở bán tòa nhà, lợi như vậy có thể tiết kiệm tiếp theo món tiền tài lớn đến đặt ở tiểu điểm. Lạc Vân Sinh nói lời, Lục Trạch cũng là biết là có ý gì. Nói trắng ra là chính là xào phòng ở, chính mình chỉ cần muốn giao cái tiền đặt cọc, còn lại tiền toàn bộ đều hướng ngân hàng vay đến, đợi đến đem phòng ốc cho bán hoặc là thuê sau, dùng nhận được tiền thuê nhà đến hoàn lại phòng ở vay. Phải giống như là Lục Trạch nói một dạng, giá phòng bắt đầu không ngừng dâng lên, như vậy đến lúc đó, tùy thời có thể lấy dùng giá tiền cao hơn tìm tới tiếp bản, thu hoạch phong phú lợi nhuận. Đối với ngân hàng tới nói, loại này vay người trả khoản năng lực là 10 phần cường đại, huống chi là Hoa Dung tập đoàn công ty đâu, tốt như vậy nghiệp vụ bọn hắn không có bất cứ lý do nào từ bỏ. Mà bọn hắn bên này, liền xem như cuối cùng giá phòng không tăng ngược lại sụt giảm, cũng đơn giản là đem phòng ở ném cho ngân hàng, sẽ không tạo thành tổn thất thật lớn. Lục Trạch lập tức nhíu mày, lắc đầu nói không được, chúng ta Hoa Dung địa sản không có khả năng làm như vậy, nhất định phải các loại mỗi một cái tòa nhà đều cho xây tốt sau lại mở bán. Nghe vậy, Lạc Vân Sinh đều là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, bởi vì làm như vậy chi phí thật sự là quá lớn, tất cả bất động sản thương đô sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này. Lạc Vân Sinh vừa mở miệng muốn nói điều gì, nhưng liền bị Lục Trạch cho vượt lên trước, chuyện này cứ như vậy đứng yên xuống, liền xem như cuối cùng phòng ở đốn nát, bồi thường, chúng ta cũng không thể đi lừa gạt dân chúng tiền. Hướng ngân hàng vay đến xào phòng ở phương pháp, Lục Trạch chính mình tuyệt đối sẽ không dùng. Nếu là dùng loại phương pháp này, sau đó để mọi người đều biết, nhau nhau đi sử dụng loại phương pháp này xào phòng ở, như vậy chính mình dự tính ban đầu cũng liền đã mất đi. Nếu là ngân hàng để dòng tiền vốn vào phòng địa sản, như vậy thực thể kinh tế khẳng định là lại nhận ba động. Đến lúc đó để những cái kia thuê cửa hàng đóng cửa tiệm cùng thuê nhà máy quan nhà máy, thậm chí thị trường chứng khoán cũng sẽ nhận ba động, để những cái kia đầu tư cổ phiếu người lên sân thượng coi như không xong. Thực thể kinh tế không thể đi lên, các ngành các nghề sẽ trở nên tiêu điều, mọi người thu nhập liền có khả năng giảm xuống, thậm chí có khả năng trực tiếp mất đi thu nhập nơi phát ra, mất đi trả nợ năng lực. Chương 1806 lương tâm công ty. Loại phương thức này hoàn toàn liền hại người ích ta, mà chính mình lại là cái gì trách nhiệm đều có thể không cần phụ trách. Đây là Lục Trạch tuyệt đối không muốn nhìn thấy, mặc dù đại bộ phận người đều biết dùng loại phương pháp này. Nhưng ít ra Lục Trạch hy vọng có thể làm ra một chút cải biến, nói không chừng tại ảnh hưởng của mình bên dưới, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh nữa nha. Lạc Vân Sinh cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là cảm thấy bội phục Lục đại sư, ngươi là một cái thương nhân đồng thời, cũng đồng dạng là các tỉnh tấm gương. Ngươi nói đúng, ta sẽ an bài đi xuống. Lục Trạch cũng là vỗ vỗ Lạc Vân Sinh bả vai cười nói yên tâm đi, coi như chúng ta là đem phòng ở trước cho xây tốt liền lại bán, cũng nhất định có thể bán đi. Thậm chí có thể kiếm một món hời, lấy hiện tại Hoa Dung công ty thanh danh, không sợ cuối cùng phòng ở sẽ nát ở nơi đó. Lạc Vân Sinh nhẹ gật đầu ân, dù sao đầu tư lớn một chút đến lúc đó không cần đem tiền cho đến ngân hàng trên tay. Cứ như vậy, Hoa Dung địa sản chính thức khai trương, đồng thời Lục Trạch cũng là tại không có gì lo lắng phần mềm bên trên tuyên bố, Hoa Dung muốn tiến quân bất động sản ngành nghề. Mà lại, nhóm đầu tiên tòa nhà đem toàn bộ đều mở tại một đường thành thị. Khi đám dân mạng nhìn thấy Hoa Dung tập đoàn lại để cho tiến quân bất động sản ngành nghề thời điểm, lập tức đều hưng phấn hoan hô đứng lên. Thật sự là quá tốt rồi, chúng ta thành thị cấp 1 hiện tại giá phòng biến hóa tốc độ đơn giản so thời tiết nhanh hơn, mỗi tháng đều đang thay đổi, mà lại đều vẫn là dâng lên 2 tháng trước ta vừa định muốn mua phòng, thời điểm đó giá phòng mới đặt cơ sở 20000, hiện tại đem tiền cho chuẩn bị xong sau, thế mà lập tức biến thành hơn 5 vạn, lần này nhà của ta đều ngâm nước nóng, hiện tại có Hoa Dung tập đoàn tiến quân bất động sản, nhất định có thể làm cho phòng ở giá cả cho chậm xuống. Ta tin tưởng Hoa Dung công ty nhất định có thể làm đến. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một chuyện để không ít đám dân mạng cảm thấy nghi hoặc. Đó chính là bọn họ chuẩn bị xong túi tiền sau, lại là phát hiện Hoa Dung địa sản thế mà vẫn luôn không có bắt đầu bán. Tình huống như thế nào? Hiện tại Hoa Dung địa sản phòng ở không cũng bắt đầu kiến tạo à, làm sao còn không có bắt đầu bán à? Nghe nói, Hoa Dung tập đoàn thế mà lập tức liền bỏ vốn 48 tỷ đến kiến thiết, mà lại nói là phải chờ phòng ở chính thức hoàn thành sau mới bắt đầu buôn bán. A, còn có loại chuyện này, nói như vậy không phải hướng ngân hàng vay sau trực tiếp bắt đầu mua bán à? Mà đối với Hoa Dung địa sản phương thức này, hiện tại trong nước không ít địa sản công ty đều cảm nhận được đau đầu. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng nghe nói qua Hoa Dung tập đoàn công ty, trọng yếu nhất chính là bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Hoa Dung tập đoàn công ty. Đây chính là một nhà đúng nghĩa lương tâm công ty, từ siêu thị đến mạng lưới thương chiến, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Chỉ cần Hoa Dung tập đoàn ra trận, không phải là bị chen ép đến rời khỏi thị trường, đó chính là muốn đem giá cả đè thấp đến cái Hoa Dung công ty không sai biệt làm giá cả, mới có thể sống sót. Mà nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là Hoa Dung tập đoàn tiến quân bất động sản ngành nghề, không nghĩ tới lo lắng của bọn hắn hiện tại liền đã trở thành thực tế. Hoa Dung tập đoàn vào sân, tuyệt đối là sẽ đối với ngay tại tăng trưởng giá phòng tạo thành ảnh hưởng, thậm chí một chút cỡ lớn bất động sản công ty đều đã đang lo lắng, sợ sẽ Hoa Dung tập đoàn thật nhiễu loạn hiện tại ngay tại tăng trưởng giá phòng. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể hy vọng Hoa Dung tập đoàn phòng ở đắp kín sau, giá cả sẽ không quá thấp. Không phải vậy đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn thật cùng Hoa Dung công ty làm, cái kia cuối cùng thế nhưng là ai cũng rơi không được tốt. Không ít bất động sản thương tại biết Hoa Dung công ty tiến quân vào, cũng là tranh thủ thời gian đẩy ra các loại phúc lợi, liền sợ Hoa Dung địa sản đem thị trường làm cho loạn. Thậm chí, có không ít địa sản công ty lớn muốn trực tiếp đi tìm Hoa Dung công ty lão bản đi nói chuyện, chí ít không cần cuối cùng để tất cả mọi người làm khó dễ. Bất quá, khi bọn hắn liên hệ đến Lạc Vân Sinh thời điểm, làm địa sản đám thương gia đại biểu người, đem một cái hộp đẩy lên Lạc Vân Sinh trước mặt, cười híp mắt nói ra đây là một điểm nhỏ lễ vật không thành kính ý. Lạc Vân Sinh cũng không có đi tiếp nhận cái hộp kia, ngược lại là đem nó đẩy trở về, bởi vì không cần nghĩ đều biết, trong cái hộp kia chứa là cái gì đồ vật. Ngươi thật xa tới này một chuyến, khẳng định không phải là vì tặng quà, nếu là có sự tình gì, tiên sinh xin mời một mực nói địa sản đời nhà thương biểu nhìn xem đẩy trở về hộp, có vẻ hơi xấu hổ, ho khan một tiếng nói ra ta chỉ là muốn biết một chút Hoa Dung địa sản đến lúc đó bán phòng ở giá cả chuẩn bị định bao nhiêu, ta cũng muốn mua hai bộ cho người trong nhà ở. Lạc Vân Sinh lắc đầu nói ra thật có lỗi, đây là thuộc về Hoa Dung công ty thương nghiệp cơ mật không thể trả lời, lễ vật của ngươi cũng là thu hồi đi thôi. Nghe được Lạc Vân Sinh một tiếng cự tuyệt, đành phải tiếp tục mịt mờ nói ra trên thị trường tất cả bất động sản bên trong, bất động sản giá cả đều theo chiếu cố định quy tắc đánh dấu tốt, tin tưởng Hoa Dung tập đoàn giá cả cũng là không kém bao nhiêu đâu dù sao, nhiễu loạn thị trường cũng sẽ không là Hoa Dung tập đoàn muốn a. Nghe vậy, Lạc Vân Sinh hơi nhướng mày ngươi đây là ý gì? Địa sản đời nhà thương biểu khoát tay áo nói ra xin đừng hiểu lầm, ta không có cái gì ý tứ. Ta chính là muốn nói các ngành các nghề người đều là tuân thủ các hành quy tắc, nhiễu loạn thị trường cũng không phải là chuyện tốt lành gì, có thể hay không đem ta vừa mới ý tứ chuyển đạt cho các ngươi lão bản. Lạc Vân Sinh nhẹ gật đầu tốt, ta sẽ dành thời gian nói cho chúng ta biết lão bản. Nghe được Lạc Vân Sinh lời nói, địa sản đời nhà thương biểu cũng là đứng dậy chuẩn bị rời đi, như vậy ta liền không ở lâu, tin tưởng Hoa Dung địa sản nhất định là hy vọng có thể kiếm tiền. Lạc Vân Sinh lắc lắc tay, không nhịn được nói nếu là không kiếm tiền, chúng ta còn mở công ty làm gì, đi mở từ thiện hội còn tạm được. Nghe được Lạc Vân Sinh lời nói, địa sản đời nhà thương biểu cũng là cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó liền rời đi. Trên mặt đất sản thương đại biểu sau khi rời đi, Lạc Vân Sinh cũng là đem vừa mới đối thoại hồi báo cho Lục Trạch. Lục Trạch đang nghe địa sản đời nhà thương biểu muốn biểu đạt ý tứ sau, nhịn không được cười lên ha ha, ta đơn giản cũng không biết những người này trong đầu nghĩ cái gì, hiện tại là bọn hắn lo lắng chúng ta Hoa Dung địa sản giá cả quá thấp sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn thế mà còn muốn lấy muốn tới gõ thực lực của chúng ta. Mặc dù hiện tại Lục Trạch đang cười, nhưng trong lòng của hắn là có một cơn lửa giận. Hoa Dung địa sản mới vừa vận thành lập, ngay cả phòng ở cũng còn không có xây xong liền đến nghĩ đến gõ chúng ta. Thật coi chúng ta Hoa Dung công ty là dễ bắt nạt thành. Đã các ngươi dám uy hiếp ta, như vậy ta cũng không thể lại nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên bản, Lục Trạch còn không muốn hướng trước đó tình huống như thế, dù sao bất động sản ngành nghề cùng những cái kia là có to lớn khác biệt. Nhưng là hiện tại, người ta đều đến bắt nạt tới, vậy cũng đừng nghĩ muốn tốt qua. Chương 1807 đại hoạt động. Lạc Vân Sinh hỏi Lục đại sư, chúng ta muốn làm sao? Bọn hắn đều khi dễ đến trên đầu của chúng ta, không có khả năng cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Lục Trạch cũng là cười nói không sai, hiện tại giá phòng như vậy bạo lợi, bọn hắn còn muốn tiếp tục để cái giá tiền này tăng lên nguyên bản. Ta còn không muốn cùng bọn hắn nhiều như vậy công ty đối nghịch, thế mà đã đến hiện tại tình trạng này, như vậy thì để bọn hắn là sự tình hôm nay hối hận đi thôi. Lục Trạch trực tiếp chính là từ trong công ty lại rút ra một bộ phận tiền vốn, gọi bên kia mau chóng khởi công, sớm ngày để phòng ở có thể bắt đầu phiên giao dịch. Đối với gia nhập tiền vốn, Lạc Vân Sinh cũng là không nói gì thêm, lập tức liền xuống đi dựa theo Lục Trạch phân phó thi hành. Bây giờ cách Hoa Dung địa sản nhà lầu bắt đầu phiên giao dịch, còn có mấy tháng đến thời gian một năm. Mà bây giờ tháng cũng là đến tháng 4 tả hữu, dự tính tại qua sang năm, Hoa Dung địa sản nhà lầu liền có thể bắt đầu phiên giao dịch. Còn lại vẫn chưa hoàn thành chính là trong tay Thuần Long Ảnh toàn ký ô tô, nhưng Lục Trạch dù sao không phải ngành gì ô tô nghiên cứu viên, chỉ có thể cung cấp một cái lý niệm cùng đã từng trong trí nhớ thiết kế phương án, không cách nào lại có càng lớn thôi động. Nghĩ tới đây, Lục Trạch không khỏi cảm thán lên tiếng hay là thiếu khuyết nhân tài a. Nhưng bất luận thế nào, Thuần Long Ảnh toàn ký ô tô nhất định phải tại năm sau, cùng Hoa Dung địa sản tòa nhà không sai biệt lắm thời gian đi ra. Hiện tại không có khả năng giống như là siêu thị như thế, nương tựa theo Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại đến hấp dẫn người sử dụng. Cũng không có người sẽ vì một cái điện thoại mà đi mua nhà. Nhất định phải đẩy ra một cái có thể hấp dẫn đại chúng sản phẩm làm chuẩn bị ở sau mới được. Lục Trạch có thể đoán được, đợi đến chính mình Hoa Dung địa sản cùng đối phương làm thời điểm, chỉ sợ đối phương đúng vậy thật sẽ không tiếc vô liếng. Mặc dù hắn đã nghĩ đến nên như thế nào chiêu mộ nhân tài, nhưng là cái này cần khổng lồ tiền vốn. Hiện tại Hoa Dung công ty đại bộ phận tiền vốn đều bị chính mình cho dùng tại bất động sản trên phương diện làm ăn, nếu là lại càng nhiều vận dụng tiền bạc lời nói, chỉ sợ cũng sẽ đối với Hoa Dung công ty tạo thành dung chuyện. Hiện tại ảnh toàn ký mạng lưới cùng tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh vẫn còn tiếp tục phát triển giai đoạn, không cách nào điều tiền của bọn nó. Thật lâu không có vì tiền sở khốn nhiều Lục Trạch, hiện tại lại bắt đầu đau đầu chuyện tiền bạc. Ngay lúc này, Lục Trạch nghĩ đến chính mình, đã thật lâu đều không có quản lý qua vang dội ảnh toàn ký lưới. Ngày thứ hai, Kim Nguyên Bân ngồi tại Lục Trạch trước bàn làm việc, hỏi Lục đại sư, ngươi có chuyện gì, hay là có cái gì kế hoạch mới à? Lục Trạch nhìn xem Kim Nguyên Bân, đầu tiên là mở miệng hỏi hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới tình huống như thế nào. Ngay vậy, Kim Nguyên Bân kém chút đều muốn đầu đen rau muống đi ra. Ngài rốt cục nhớ tới vang dội ảnh toàn ký lưới a? Ngài thân là lão bản lại là đều nhanh có thời gian nửa năm không có đi quản qua vang dội ảnh toàn ký lưới a? Kim Nguyên Bân gật đầu nói hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới phát triển 10 phần ổn định, dựa theo lúc trước dự định, mỗi qua 3 tháng liền sẽ có một lần cỡ nhỏ hoạt động đến hấp dẫn khách hàng mỗi tháng lai dòng nhuận tại 1 tỷ tài hữu, mở hoạt động thời điểm lợi nhuận càng đại năng hơn đủ đạt tới 15 đến 2 tỷ tài hữu. Lục Trạch gật đầu nói cũng không tệ lắm, hiện tại chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới lúc trước cho chủ quán ưu đãi thời gian cũng đã qua, có thể cầm tới rút thành ta chuẩn bị gần nhất đang vang dội ảnh toàn ký trên mạng làm một cái việc lớn động, ta tính toán qua, có thể kiếm được không ít tiền. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân cũng là cả kinh. Bởi vì hắn biết, bây giờ tại Lục Trạch trong miệng câu kia không ít tiền đại biểu là dạng gì số lượng. Lục Trạch tiếp tục nói, mà lại hoạt động này ta chuẩn bị hàng năm đều tiếp tục kéo dài, làm vang dội ảnh toàn ký lưới một ngày này mua sắm tiết, thời gian liền định tại hạ xung quanh thứ 7 cũng chính là ngày mùng ngày 4 tháng 4 đi, ngươi đi thông chi vang dội ảnh toàn ký trong lưới tất cả chủ quán đi chuẩn bị lần này hoạt động. Sau đó Lục Trạch đem mua sắm tiết kỹ càng phương án nói cho Kim Nguyên Bân, Kim Nguyên Bân tại nghe xong sau, cũng là lập tức xuống dưới an bài. Tại hạ an bài đồng thời, Lục Trạch cũng là tại không có gì lo lắng phần mềm bên trên tuyên truyền đứng lên. Khi đám dân mạng nhìn thấy thật lâu đều không có mở cỡ lớn hoạt động vang dội ảnh toàn ký lưới, lúc này đột nhiên muốn mở hoạt động cũng là bị khiếp sợ đến. Cái gì? Vang dội ảnh toàn ký lưới lại phải làm hoạt động, xem ra ta muốn đem ví tiền của mình cho chuẩn bị xong. Vang dội ảnh toàn ký lưới thật lâu đều không có làm quá lớn hoạt động, ta còn kỳ quái đâu, nguyên lai là muốn vào hôm nay phát đại chiêu à, quá tốt rồi. Vang dội ảnh toàn ký lưới đồ vật vốn là đã rất rẻ, mỗi lần làm hoạt động đều là lớn mua đặc biệt lúc mua. Khi đám dân mạng thấy được Lục Trạch tại không có gì lo lắng phần mềm bên trên ban bố vang dội ảnh toàn ký lưới lần này hoạt động ưu đãi, lập tức chính là bị giật mình kêu lên, cái gì? Thế mà tái hiện vang dội ảnh toàn ký mới vừa bắt đầu ưu đãi, khắp internet giảm giá. Mà lại lần này phần lớn thương phẩm đều là giảm 50% ưu đãi, ít nhất cũng là có giảm 30% ưu đãi, vang dội ảnh toàn ký vừa vặn tốt dạng, hoa dung công ty tốt, xong đời, lần này hoạt động ưu đãi thật sự là quá lợi hại, ví tiền của ta phía trước hai thiên tài vừa nâng lên đến, không nghĩ tới nóng hổi đều không có nhiệt hồ liền muốn cáo biệt, đây quả thực là vang dội ảnh toàn ký lưới điên cuồng nhất một lần hoạt động, ta dám cam đoan lần này vang dội ảnh toàn ký lưới buôn bán ngạch tuyệt đối. Có thể làm cho mọi người đều bị hù đến đám dân mạng là cuồng hỉ, nhưng là nguyên bản cũng bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới đẩy ra mà biến có chút thảm đạm thực thể cửa hàng, cũng là biến càng thêm ảm đạm. Chủ quán tâm lý khổ à, nhưng bọn hắn là ngay cả một điểm biện pháp đều không có, lấy cái gì cùng một cái có khổng lồ như vậy công ty trèo chống vang dội ảnh toàn ký lưới đấu. Mà lại, bởi vì tin tức này là sớm một tuần phát ra. Lần này, để một tuần này bên trong không ít chủ quán đều là không thu hoạch được một hạt nào, mà lại đang vang dội ảnh toàn ký lưới móc rỗng mọi người túi tiền sau, chỉ sợ loại tình huống này sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Không được, ta muốn từ bỏ cửa hàng, đi vang dội ảnh toàn ký trên mạng lăn lộn đi, thực thể cửa hàng thật muốn không mở nổi. Ta cũng là, hai ngày này ta trong tiệm thế mà tổng cộng mới tới 3 cái khách nhân, hơn nữa còn chỉ là đến xem liền đi. Ta cũng là, thiết yếu muốn đi và ở đến vang dội ảnh toàn ký lưới, về phần nhà mình cửa hàng, đành phải thuê thu tiền điểm này, Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân cũng là không nghĩ tới, vang dội ảnh toàn ký vừa muốn chuẩn bị hoạt động, dẫn đến một chút còn không có và ở đến vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia, nhao nhao bắt đầu xin mời tiến vào vang dội ảnh toàn ký lưới. Lục Trạch nhìn thấy trong mấy ngày này, vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia số lượng thế mà tăng trưởng một đại cá biên độ, cũng là cao hứng không thôi. Mà khi Kim Nguyên Bân nhìn thấy thời điểm, hắn cũng là vững tin, vang dội ảnh toàn ký lưới lần này hoạt động, tuyệt đối có thể đại hỏa, kiếm được bút đồng tiền lớn. Rất nhanh, thời gian một tuần liền đi qua. Mọi người cũng sớm đã đem mình muốn thương phẩm cho gia nhập vào mua sắm trong xe, liền đợi đến vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động bắt đầu. Chương 1808 hoạt động bắt đầu. Ngày mùng ngày 4 tháng 4 không điểm, vang dội ảnh toàn ký lưới giao dịch mức trong nháy mắt bạo dạn. Bởi vì tất cả mọi người có vết xe đổ, tại loại này việc lớn động bên dưới, chỉ sợ không ít thương gia hàng hóa lập tức liền bị thanh không. Cho nên phần lớn người đều là trông coi không điểm thời gian đến tranh mua. Mà vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động lần này, hấp dẫn tới cũng không chỉ là điên cuồng đám dân mạng. Liền ngay cả tiết kiệm thủ Trương Hoành Hoa đều cho Lục Trạch gọi điện thoại. Nhìn xem trong tay điện thoại sáng lên, Lục Trạch xem xét lại là tiết kiệm thủ đánh tới, không dám thất lễ lập tức liền kết nối. "Tỉnh trưởng, lúc này gọi điện thoại đến, là tìm ta có chuyện gì a?" Trương Hoành Hoa ở trong điện thoại trầm giọng nói, "Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi cái này vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động là chuyện gì xảy ra, ta chỗ này đều nhận được chừng trăm nhà thực thể cửa hàng khiếu nại tin, nói bọn hắn gần nhất thế nhưng là ngay cả sinh ý đều không cách nào tiếp tục làm." Nghe vậy, Lục Trạch lập tức bó tay rồi, chẳng lẽ ta mở một cái hoạt động cũng có lỗi, nếu là bọn hắn cũng đem giá cả cho hạ, liền xem như đem ta vang dội ảnh toàn ký lưới khách hàng toàn bộ đều hấp dẫn đi qua. Ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Đương nhiên Lục Trạch khẳng định là sẽ không nói ra, hắn cũng là biết tiết kiệm thủ gọi điện thoại cho chính mình nói chuyện này, bất quá là muốn chính mình cho một cái lý do ứng phó những thương gia kia mà thôi. Lập tức, Lục Trạch thanh âm đều có chút ủy khuất, còn không phải lần trước Hoa Dung điện khí sự tình a, khi đó chúng ta Hoa Dung công ty hao tổn thật sự là nhiều lắm. Mà lại hiện tại công ty của chúng ta bên trong còn có một nhóm lớn sản phẩm cần tiền vốn kiếp sau sinh cùng nghiên cứu phát minh, nếu là chúng ta không còn làm công việc động, coi như chống đỡ không nổi đi. Nếu tiết kiệm hàng đầu một cái lý do, như vậy Lục Trạch cũng có thể cho ra đến. Đối diện, tiết kiệm thủ có chút im lặng nói ra, tốt ta đã biết, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta bán thảm, chẳng lẽ ta không biết các ngươi Hoa Dung điện khí hao tổn là bao nhiêu à, mà lại thủ hạ của ngươi còn có nhiều như vậy sản phẩm, chỉ là vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại một tháng thu nhập đều có thể chèo chống ngươi cái kia Hoa Dung điện khí hao tổn một năm. Nghe vậy, Lục Trạch lập tức pha trò nói, ha ha, có đúng không? Nói, Lục Trạch thanh âm biến trở nên nặng nề bất quá, tiết kiệm thủ, ta nhưng không có đang gạt ngươi. Chúng ta Hoa Dung tập đoàn hiện tại là thật cần một bút tiền vốn, hiện tại Hoa Dung tập đoàn bên trong tiền vốn đều bị ta cầm lấy đi làm bất động sản, ta lại không thể từ mặt khác sản phẩm bên trên cắt xén tiền vốn, đặc biệt là ảnh toàn ký trên internet, hiện tại ảnh toàn ký mạng lưới đều còn tại kiến thiết, ta cũng là cần một số lớn tiền vốn đến trèo trống. Nghe được Lục Trạch lời nói, tiết kiệm thủ gật đầu nói, tốt ta đã biết, ngươi tại ảnh toàn ký trên internet kiến thiết, chúng ta có thể giúp một cái lời nói liền sẽ tận lực giúp một thanh lại nói, ngươi lần trước gửi tới báo cáo thế nhưng là để cho ta giật nảy mình, ảnh toàn ký mạng lưới đều còn tại kiến thiết bên trong. Không nghĩ tới ngươi vệ tinh mạng lưới đều nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu phát minh, thế mà còn có điều thành quả, thật là làm cho ta giật mình à, ảnh toàn ký mạng lưới. Mặc dù còn tại kiến thiết bên trong, nhưng kỹ thuật đã hoàn thiện, cho nên Lục Trạch liền triển khai vệ tinh mạng lưới nghiên cứu. Mà lại ngay tại trước đó không lâu liền có một chút thành quả, Lục Trạch liền ngay lập tức đem chuyện này cho báo cáo nhanh cho Tiết Kiệm Thủ. Tiết Kiệm Thủ bên kia cũng là biết Lục Trạch sớm muộn sẽ đi nghiên cứu phát minh vệ tinh mạng lưới, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, vệ tinh mạng lưới thế mà đã có nhất định thành quả, có thể nói vệ tinh mạng lưới sinh ra đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng qua là về thời gian vấn đề mà thôi. Mà lại thời gian này tuyệt đối sẽ không thật lâu. Nói tới chỗ này, Tiết Kiệm Thủ nhìn một chút trong tay một phần khác báo cáo, đối với điện thoại đối diện Lục Trạch nói ra trước ngươi nói, ngươi thuần long ảnh toàn ký ô tô động cơ đã có to lớn đột phá, tình huống bây giờ như thế nào? Nghe được Tiết Kiệm Thủ lời nói, Lục Trạch không khỏi thở dài, động cơ là đã tiếp cận hoàn thiện, nhưng mặt khác thiết bị còn có đợi tăng lên, không phải vậy ánh sáng một cái động cơ là không đủ, nhưng cũng bởi vì những thiết bị kia chỉ hoàn thuần long ảnh toàn ký ô tô nghiên cứu phát minh tốc độ. Tiết Kiệm Thủ an ủi không có việc gì, ngươi đã làm được rất khá, ngươi thuần long ảnh toàn ký ô tô mới thành lập không đến 3 tháng liền đã có trọng đại như thế đột phá, đã là văn sở vị văn bất quá những phương diện khác ta cũng chẳng còn cách nào khác giúp ngươi, dù sao hiện tại nghiên cứu của ngươi chỗ bên trong cũng đã là đỉnh cao nhất nhân tài. Phải biết liền xem như nước ngoài, cũng là trải qua mấy đời người lắng đọng mới đưa cái này động cơ cho nghiên cứu ra. Mà Lục Trạch thuần long ảnh toàn ký ô tô, mới không đến thời gian 3 tháng liền đem động cơ nghiên cứu không sai biệt lắm. Mặc dù trên báo cáo viết lần này cũng không có vượt qua nước ngoài, nhưng là tại Tiết Kiệm Thủ trong mắt, cái này cũng đã là một cái kỳ tích. Chỉ cần cho Hoa Dung công ty, cho Lục Trạch đầy đủ thời gian, viễn siêu nước ngoài nhất định không là giấc mơ. Nói tới chỗ này, Lục Trạch dừng một chút, sau đó trầm giọng nói Tiết Kiệm Thủ, ta lần này vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động, kỳ thật mục đích lớn nhất chính là vì đem kiếm được tiền đến đầu tư tương lai. Kết thúc cùng Tiết Kiệm Thủ nói chuyện, trở lại vang dội ảnh toàn ký lưới. Ngày mùng ngày 3 tháng 4 ban đêm mới tầm 10 giờ, vang dội ảnh toàn ký trong lưới người sử dụng trong nháy mắt bạo giảm. Lần này Lục Trạch cũng là thăng cấp vang dội ảnh toàn ký lưới hệ thống cùng server, dù sao lúc trước vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại lúc đi ra, điên cuồng người sử dụng thậm chí để vang dội ảnh toàn ký lưới đều ngừng lại 2 giây. Lần này cũng không chỉ là điện thoại di động, mà là toàn bộ vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động, cho nên tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vì một ngày này, phần lớn người mua sắm trong xe đều đã tổn thượng mười mấy món thương phẩm, thậm chí mua sắm trong xe đều có gần 50 kiện thương phẩm. Vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia cũng là vì một ngày này làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đem tồn kho chuẩn bị đến bình thường hoạt động gấp 2 trở lên, đồng thời còn có các loại chiết khấu ưu đãi đi ra. Có chút ưu đãi liền ngay cả Lục Trạch thấy được cũng nhịn không được cảm thán đây thật là hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Chỉ cần rừng lớn, chim gì đều có. Số 40.1 đến, vang dội ảnh toàn ký lưới giao dịch mức tiêu thụ tại không đến 3 giây trùng thời gian thế mà liền đã đột phá 30 tỷ tròn. Cứ như vậy lập tức thời gian, không ít thương gia tồn kho liền bị thanh không. Đặc biệt là vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại, vì lần này hoạt động cố ý chuẩn bị 6 triệu bộ điện thoại. Cứ như vậy không đến 2 giây thời gian, bị cướp mua không còn. Không ít thương gia nhìn xem chính mình tồn kho thế mà cứ như vậy không có, đều là lâm vào thật sâu hối hận. Ngốc, tăng đốc, thật ngốc, rõ ràng trước đó liền từng có dạy dỗ, vì cái gì lần này hàng hóa của ta không đồng nhất thứ tính chuẩn bị thêm một chút đâu, ta cũng là, vì lần này hàng hóa đều chuẩn bị đến bình thường gấp 10 lần, thế mà cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt không có. Ta thậm chí đều đem đã từng không có bán xong tồn kho đều rời ra ngoài, thế mà trong nháy mắt liền không có, đây không phải nói đùa ta đi. Chương 1809 tương lai. Tranh mua còn tại tiếp tục, 30 giây đi qua, liền xem như tốc độ tay chậm người cũng đã giao xong khoản. Vang dội ảnh toàn ký lưới mức tiêu thụ cũng liền như thế đạt đến 40 tỷ trình độ, mà lại cái số này còn vẫn tại không ngừng lên cao bên trong. Lần này, Lục Trạch là trực tiếp liền đem vang dội ảnh toàn ký lưới mức tiêu thụ cho dán vào vang dội ảnh toàn ký lưới trang đầu bên trên, mà lại mỗi 3 giây đồng hồ thời gian thực đổi mới một lần. Những cái kia tranh mua xong người sử dụng bọn họ đi ra nhìn thấy trang đầu bên trên mức tiêu thụ, đều là bị giật mình kêu lên. Cái này tình huống như thế nào? 2 giây liền đã 30 tỷ, ta dựa vào, ta vừa mua xong, mới 30 giây thời gian đi ra xem xét thế mà đều đã 40 tỷ, đây quả thực là quá kinh khủng. Hoa kháo, thật hay giả? Khủng bố như vậy sao? Cái này 30 giây 30 tỷ, đại bộ phận đều là đến từ vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động công lao, không phải vậy làm sao cũng không có khả năng tại 2 giây thời gian bên trong đạt tới 30 tỷ mức tiêu thụ. Tiếp xuống tốc độ, mặc dù đã không có bắt đầu nhanh như vậy, nhưng đã là lấy một cái tốc độ khủng khiếp tại tăng vọt, thẳng đến lần này hoạt động kết thúc, vang dội ảnh toàn ký lưới trang đầu bên trên số lượng cũng đứng tại 1875 ức bên trên. Khi cái số này đi ra, khắp internet đều bị chấn động, tiếp cận 200 tỷ mức tiêu thụ, cứ như vậy thời gian một ngày, đây là một cái như thế nào khái niệm a. Ông trời ơi, con mắt của ta không nhìn lầm đi, 180 tỷ, thời gian một ngày mức tiêu thụ đạt tới 1.800 triệu, đây quả thực là đổi mới ảnh toàn ký trên internet 24 giờ tiêu thụ ghi chép, mà lại cái trước ghi chép bảo trì người cũng là vang dội ảnh toàn ký lưới, đây là phá đi bảng kỷ lục của mình a, thật không hổ là vang dội ảnh toàn ký lưới, thật sự không hổ vạn tượng tập đoàn công ty, ta cảm thấy đều có thể đổi tên tiêu kỳ tích sáng tạo công ty. Lục Trạch thấy được cái số này sau cũng là mừng rỡ không thôi, lần này hoạt động chính mình thế nhưng là lãi dòng liền tiếp cận 30 tỷ, lần này Lục Trạch tiền vốn lại có. Sau đó hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, chuẩn bị đầu tư hy vọng tiểu học. Thời gian trở lại Lục Trạch cùng Tiết Kiệm Thủ nói chuyện thời điểm. Tiết Kiệm Thủ, ta lần này vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động, kỳ thật mục đích lớn nhất chính là vì đem kiếm được tiền đến đầu tư tương lai. Tiết Kiệm Thủ đang nghe được Lục Trạch lời nói sau, cũng là không khỏi nghi ngờ nói đầu tư tương lai. Các ngươi Xâm La Vạn Tượng công ty hiện tại làm sự tình không đều là tại đầu tư tương lai à? Chẳng lẽ các ngươi còn có mặt khác nghiệp vụ à? Lục Trạch hướng về Tiết Kiệm Thủ giải thích nói, Tiết Kiệm Thủ, ta lần này nói đầu tư tương lai là muốn đi đầu tư tổ quốc tương lai, cũng chính là những hài tử kia, ta muốn đem vang dội ảnh toàn ký lưới lần này kiếm được tiền, đại bộ phận đều dùng đến đầu tư đến giáo dục ngành nghề bên trên, đặc biệt là những cái kiêng nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, bọn hắn không thể so với trong thành bọn nhỏ kém, chỉ cần có đọc sách khẳng định là có thể xuất hiện vì quốc gia người phục vụ mới. Nghe vậy, tiết kiệm thủ thanh âm cũng là nghiêm túc rất nhiều. Lục Trạch, ngươi ý nghĩ này rất tốt, nhưng là ngươi phải biết, ngươi cái này đầu tư nhưng là muốn tại phía xa thật lâu sau này tương lai. Tiết kiệm thủ đang nghe Lục Trạch lời nói sau, trong lòng là mười phần cao hứng, nhưng là nhớ tới Lục Trạch cũng không phải là thánh nhân gì, mà là một cái thương nhân mới nói ra lời này tới nhắc nhở hắn. Lục Trạch gật đầu nói ta biết, nhưng đây là đáng giá, chỉ cần tương lai thật sự có thể ra vì quốc gia làm ra cống hiến nhân tài, cho dù là chỉ có một cái, phần này đầu tư cũng là ổn chám không lỗ. Đương nhiên, vấn đề này Lục Trạch cũng là có trong lòng mình tính toán. Bây giờ còn không có cái gì, bởi vì chính mình trong tay nhân tài đã có thể nói là trong nước đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng là tương lai đâu? Qua cái 10 năm 20 năm sau, mấy người này mới già, chẳng lẽ có thể một mực tại Sâm La Vạn Tượng công ty làm tiếp à? Cho nên, Lục Trạch đây là đang là tương lai đầu tư, chỉ cần để vùng núi bọn nhỏ biết là Sâm La Vạn Tượng công ty trợ giúp bọn hắn. Khi bọn hắn công thành danh toại thời điểm, hoặc là học thành muốn vào nghề thời điểm, trước tiên nghĩ tới cũng sẽ là Sâm La Vạn Tượng công ty. Chỉ cần không ngừng có máu mới rót vào, như vậy Sâm La Vạn Tượng công ty liền có thể không ngừng lớn mạnh. Nghe được Lục Trạch lời nói, tiết kiệm thủ cũng là hít sâu một hơi, trịnh trọng đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, ngươi làm công hiến, ta cùng người ở phía trên không bao giờ quên, như vậy ngươi dự định là trực tiếp đem tiền đầu tư cho vùng núi cơ cấu giáo dục, hay là có ý nghĩ khác? Lục Trạch gật đầu nói ta chuẩn bị chính mình xây dựng trường học, xây dựng tại vùng núi bên trong người cao đẳng mới bồi dưỡng trường học. Tiết kiệm thủ đang nghe được Lục Trạch ý nghĩ sau, cũng là hứng thú, ngươi có thể cùng ta kỹ càng nói một chút, ngươi nói người cao đẳng mới bồi dưỡng trường học sao? Lục Trạch giải thích nói ta đem cái này người cao đẳng mới bồi dưỡng trường học thiết lập ở vùng núi, cho những hải tử kia cung cấp không chỉ là một cái cơ hội đi học, cũng là cho bọn hắn cung cấp một cái lên cao con đường. Phải biết hiện tại vùng núi bên trong bọn nhỏ liền xem như đem sách cho đọc xong, nhưng cũng bởi vì gia đình hạn chế không cách nào tiếp tục đi lên tiếp tục đọc, mà ta chuẩn bị tuyển nhận những cái kia thành tích ưu dị bọn nhỏ, từ tiểu học đến cấp 3, học phí toàn miễn, dừng chân toàn miễn, thức ăn cùng trên sinh hoạt sự tình chúng ta có thể phụ cấp, có thể ưu đãi, cùng lắm thì cuối cùng cũng là toàn bao. Tiết kiệm thủ lập tức bị Lục Trạch nói ra dọa cho nhảy một cái, phải biết đợi lại một tòa trường học sau, từ học phí đến thức ăn toàn miễn, cái này hoàn toàn chính là tại bao nuôi một đám hải tử, cái này cần tiền tài thế nhưng là một cái giá trên trời số lượng. Tiết kiệm thủ nhịn không được nói ra, Lục Trạch ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy lời nói, ngươi cần tiêu hết bao nhiêu tiền, hơn nữa còn rất có thể cuối cùng đều không có một phân tiền hồi báo. Lục Trạch gật đầu nói ta biết, nhưng đây là chuyện ắt phải làm, ta biết vang dội ảnh toàn ký lưới lần này tay đã vô pháp trèo chống quá lâu, nhưng là ta phía sau còn có Sâm La Vạn Tượng điện thoại, còn có Vạn Tượng tập đoàn, ta muốn để những hải tử kia có thể vô ưu vô lự đọc sách, cho bọn hắn một đầu đường ra, cũng coi là cho Vạn Tượng tập đoàn tương lai làm chuẩn bị, mà lại ta còn dự định đợi đến tương lai bọn hắn học đại học thời điểm, cho bọn hắn miễn trừ lợi tức vay, đồng thời có chút đến chúng ta Vạn Tượng tập đoàn làm việc, tiền lương tuyệt đối sẽ không thấp. Nghe vậy, tiết kiệm thủ động dung Lục Trạch, ta không biết mang nên nói với ngươi cái gì, dù sao vẫn là câu nói kia, chúng ta cùng người ở phía trên cũng sẽ không quên ngươi, nếu là ngươi có gì cần hỗ trợ, một mực sách, vì quốc gia tương lai lương đóng, bất kỳ bỏ ra đều là đáng giá. Có tiết kiệm thủ trợ giúp, tại vùng núi kiến thiết người cao đẳng mới bồi dưỡng trường học sự tỉnh cũng là rất nhanh liền chứng thực xuống dưới. Lục Trạch cái này cơ hội không chỉ là tại Hoa Trung bên trong tiến hành, tiết kiệm thủ liên hệ tỉnh khác tiết kiệm thủ, bọn hắn cũng là lập tức liền cao hứng đáp ứng xuống. Trước 1810 hết thảy đều giá trị. Trải qua thống kê, hiện tại những này trong tỉnh huyện nghèo khu khoảng chừng hơn 400 cái, đây là chỉ không có tính cả chưa đi đến làm được tiết kiệm. Những này nghèo khó địa khu bọn nhỏ, nhiều lắm là chính là đọc xong tiểu học, liền muốn về đến nhà trợ giúp làm việc. Có thể đọc xong cấp 2 thậm chí cấp 3 đều là cực ít, về phần có thể học tới đại học, một cái kia bàn tay đều có thể đếm ra. Những hải tử này cũng không phải là bởi vì học tập không giỏi, bởi vì có thể đi ra nơi này, không có chỗ nào mà không phải là trở thành trên xã hội tinh anh. Bọn hắn là thật bởi vì quá nghèo, cho nên mới không cách nào tiếp tục đọc xuống. Mà đám dân mạng cũng là rất nhanh liền biết, Vạn Tượng tập đoàn muốn trợ giúp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ sự tình, rối rít tại trên internet đại lực chèo chống. Vạn Tượng tập đoàn hiện tại đã không phải là giới kinh doanh, đồng thời cũng là giới giáo dục lương tâm. Thật không hổ là Vạn Tượng tập đoàn, đại lực duy trì. Trợ giúp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ cũng là vì tổ quốc tương lai, chèo chống Vạn Tượng tập đoàn, nếu là có thiếu khuyết giáo sư lời nói, xin mời nhất định phải cho ta một cái danh ngạch, ta cũng muốn ra một phần lực. Khi tiết kiệm thủ thấy được trên internet đám dân mạng phát biểu sau, cũng là cảm thấy vui mừng, bởi vì lần này Vạn Tượng tập đoàn không ít người bọn họ cũng là bắt đầu quan tâm tới nghèo khó vùng núi giáo dục. Những cái kia tư chất cho nghèo khó vùng núi vật tư, trải qua mọi người tự phát gom góp cũng là gấp bội. Mà Lục Trạch bên này, trường học trực tiếp chính là dùng có sẵn, trường học tuyển nhận đều là đến từ nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, hàng năm tuyển nhận 200 tên học sinh. Từ tiểu học năm nhất đến lớp 12, tổng cộng là 2400 tên học sinh, 400 cái nghèo khó thương khu tổng cộng là 960.000 tên học sinh, bổ cái cả chúng tuyển 1 triệu tên học sinh. Hiện thực là công bằng, có như thế ưu đãi đãi ngộ, bọn nhỏ cũng là đương nhiên phải bỏ ra tương ứng cố gắng. Trường học chọn lựa là phong bế thức lại quân sự hóa quản lý chế độ, chỉ cần là tiến vào người cao đẳng mới bồi dưỡng trường học học sinh. Mỗi cái học kỳ đều muốn trải qua khảo hạch, cũng chính là khảo thí, nếu là tại bất luận cái gì một cái học kỳ bên trong, điểm chuẩn thấp hơn yêu cầu nói, cũng chỉ có thể rất xin lỗi nói cho các học sinh, bọn hắn sẽ không cách nào tiếp tục hưởng thụ trường học được ưu đãi. Cơ hội không phải trống rông đến rơi xuống, nếu là cơ hội đến tới, nhưng lại không biết nắm chặt, vậy cũng chỉ có thể để cơ hội rời xa mà đi. Chuyện này không chỉ có là tại trên internet phát biểu, không ít truyền thông cũng là nhao nhao bắt đầu dùng phương thức của mình đến giúp trợ nghèo khó vùng núi. Các cao tầng, Khi nhìn đến những này sau cũng là lập tức liền đẩy ra tương ứng sách lược, trực tiếp chính là hướng về nghèo khó vùng núi chuyển vận đại lượng vật tư, cùng giáo sư tài nguyên. Cái này khiến nguyên bản Lục Trạch còn tại đau đầu, không có nhiều người như vậy nguyện ý đến vùng núi làm lao sư sự tình, đạt được giải quyết. Đợi đến tháng sau, đem trường học dựa theo Lục Trạch yêu cầu cho cải tạo xong, trường học cũng là chính thức xây dựng. Mà đem chuyện này giải quyết sau, Lục Trạch cũng là đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào Thuần Long Ảnh Toàn Ký trên ô tô đi. Dù sao vì ứng đối tương lai bất động sản ngành nghề, Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô thành công sẽ là một tấm trọng yếu thủ bài. Có thể mua được ảnh toàn ký ô tô gia đình càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả rẻ nhất cũng muốn mười mấy vạn khối tiền. Chớ xem thường cái số này, lại thêm chút tiền, ngay tại 4-5 tuyến thành thị mua một bộ phòng ở đâu. Phải biết vật giá bây giờ cực kỳ tiện nghi, lần này Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô hàng hiệu, hiện tại Lục Trạch liền tay đánh tạo chính mình hàng hiệu. Siêu việt nước ngoài ô tô, bất quá bây giờ tới nói, đúng là si tâm vọng tưởng. Bất quá bây giờ Lục Trạch liền định chế tạo thuộc về mình ô tô ngành nghề, bất quá bây giờ ngẫm lại thời cơ đã thành thục. Lúc đầu Đông Tổng trên tay liền có một đầu ô tô dây chuyển sản xuất, bất quá đại đa số đều là nhập khẩu, thật sự là tha nửa ngày lại về tới nghề cũ bên trong. Cái này khiến Lục Trạch dở khóc dở cười, hiện tại phải đi liên lạc một chút Đông Tổng, nhìn hắn trong tay ô tô tuyến hoang phế không có. Các loại Lục Trạch đem Đông Tổng gọi tới sau hắn hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Lục đại sư, ngài có ý tứ gì, là dự định một lần nữa khai triển ô tô ngành nghề sao?" Nói thật, nếu là Lục Trạch không đề cập tới, hắn sớm đã đem ô tô nhà máy quên đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại thực phẩm ngành nghề còn có ảnh toàn ký mạng lưới thơm như vậy, tại sao muốn tổng sự ô tô ngành nghề? Vừa khổ vừa mệt, còn không có gì vô liếng. Phải biết hiện tại trong nước đại bài ô tô đều là nước ngoài sản nghiệp, đại bộ phận mua xe đều là ưa thích từ nước ngoài mua sắm. Bản địa phát triển ô tô tiền cảnh quá nhỏ, Anh Hoa Quốc cái gì, hoàn toàn ở vào ô tô lũng đoạn cơ chế, thật không biết Lục đại sư vì sao lại đối ô tô lên hứng thú. Lục đại sư, bây giờ muốn đến ô tô ngành nghề tiến quân, chỉ sợ hơi trễ, hiện tại ô tô thị trường đã bão hòa. Chúng ta bây giờ nếu là đầu tư ô tô ngành nghề, chỉ sợ được không bù mất ta. Lục Trạch hơi sững sờ, thật không có làm một cái có thể đánh ô tô ngành nghề đều không có, bất quá chính mình xuất hiện, tự nhiên là cải biến hiện trạng này. Đông Tổng, hiện tại thấp nhất một chiếc xe hơi chi phí là bao nhiêu? Đông Tổng có chút suy tư một phen, sau đó thốt ra hiện tại chỉ cần 80.000 khối tiền. Lục Trạch lúc này đã có một cái ý nghĩ to gan, nếu như đem ô tô chi phí áp xúc đến 50.000 khối tiền trong vòng đâu. Đông Tổng, nếu như ta nói, đến lúc đó Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô giá thấp nhất tại 50.000 khối tiền đâu, ngươi nói, đến lúc đó là có người hay không tiêu phí? Phải biết hiện tại trong nước Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề lĩnh vực còn không có mở ra, chủ yếu là quá mức đắt giá. Cho nên Đông Tổng trực tiếp liền lắc đầu. Lục Trạch thấy thế, mỉm cười. Hắn đã sớm chuẩn bị xong ứng đối biện pháp, từ trong miệng móc ra một phần bản thiết kế. Dựa theo thiết kế này sinh sản, đến lúc đó Ảnh Toàn Ký ô tô chi phí chắc chắn sẽ không vượt qua 50.000 khối. Tài liệu bên trong này cùng dây chuyền sản xuất công nghệ tuyệt đối là vượt qua thời đại, đầy đủ để Ảnh Toàn Ký ô tô chi phí giảm bớt. Đông Tổng nhìn thoáng qua bản thiết kế sau, sắc mặt kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Phần thiết kế đồ này tuyệt đối là Ảnh Toàn Ký ô tô nghiệp giới đỉnh tiêm trình độ, liền xem như Anh Hoa Quốc cũng vô pháp sinh sản ra như vậy tỷ lệ hiệu suất Ảnh Toàn Ký ô tô. Dùng một câu nói, không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Đông Tổng thật sự là bội phục Lục Trạch đến đầu dạp xuống đất. Lục đại sư, ngài thật sự là thiên tài á, như vậy Ảnh Toàn Ký ô tô bản thiết kế đều có thể thiết kế ra được, quá lợi hại. Đến lúc đó Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô thật có thể ở trong nước chiếm cứ không nhỏ thị trường. Lục Trạch khoát tay áo, ta chỉ là đứng đấy cự nhân trên bờ vai thôi, đến lúc đó Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô còn phải đẩy ra một cái hình thức, chỉ cần giao 1/3 tiền, liền có thể đem Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô mở miệng, chỉ cần tại trong vòng 2 năm bổ đủ cái khoản tiền này là đủ, đây chính là xe vay, hiện tại chỉ có hỏi ngân hàng vay tiền, hình thức này đẩy ra Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề tuyệt đối có thể chiếm cứ thị trường, rẻ tiền giá cả, còn có tiền trả phân kỳ. Lục Trạch bây giờ căn bản không cần lo lắng Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô bán không được. Trước 1811 cực thấp giá cả. Hiện tại Đông Tổng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Lục Trạch cao xem lo xa, nghĩ đến quá xa. Bất quá đến cuối cùng, lại về tới Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề, cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Vậy được, Lục đại sư, đến lúc đó ta sẽ đem Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô sự tình an bài thỏa đáng. Lục Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói, đến lúc đó sớm trước tiên ở đài truyền hình thêm nhiệt, còn có trên báo chí, lần này ta muốn tại Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề bên trong đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đông Tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu, như vậy tiện nghi Ảnh Toàn Ký ô tô, làm sao có thể bán không được, Lục đại sư, ta cái này đi an bài, ngài yên tâm, ta tại Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Lần này, tuyệt đối để Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề biết chúng ta giáng lâm. Hai người đối mặt cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. 3 ngày sau, Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô phim báo trước triệt để gặp may. Không ít trong thành phố đám người nhao nhao nghị luận, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. 50.000 khối Ảnh Toàn Ký ô tô, quá tiện nghi, chỉ cần 18.000 liền có thể mang về nhà, ta lần thứ nhất gặp. Cái này sao có thể, cái giá tiền này quá ưu đãi. Và, sớm biết ta không mua khác ô tô, quá hối hận. Trong lúc nhất thời, trong thành phố tất cả đều là truyền bá Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô tin tức. Không ít người nhìn thấy nó là Sâm La Vạn Tượng công ty hàng hiệu, nhao nhao chờ mong không thôi, Thuần Long Ảnh Toàn Ký ô tô hiện tại có thể nói là nổi tiếng. Lại thêm Lục Trạch ra sức tuyên truyền, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà tại cả thị bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Không có cách nào, dù sao nó tiền thân có thể Xâm La Vạn Tượng công ty, phía sau có lớn như vậy xí nghiệp chỗ dựa, trong thành phố dân chúng tự nhiên sẽ tin phục. Chỉ là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, hiện tại không ít Ảnh Toàn Ký ô tô công ty ngay vậy, khẩn cấp tổ chức hội nghị, bản điện tổng bộ. Hiện tại trong thành phố Ảnh Toàn Ký ô tô ngành nghề không thể nghi ngờ khống chế ở nước ngoài trong tay, không ai từng nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng công ty khiến cho thật tốt ảnh toàn ký mạng lưới. Đống nhiên hôm qua tuyên bố lại để cho tiến quân ảnh toàn ký ô tô ngành nghề, cái này khiến mấy người trở tay không kịp, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Đây không phải vô nghĩa sao? Nếu là những công ty khác dám cái này tiến quân ảnh toàn ký ô tô ngành nghề, tuyệt đối bị các đại công ty chế giễu, cuối cùng đâm đến xám xịt rời đi, đây đều là vết xe đổ. Nhưng là Sâm La Vạn Tượng công ty cũng không đồng dạng, ảnh toàn ký mạng lưới còn có vang dội ảnh toàn ký lưới kỳ tích căn bản không dám để cho người coi nhẹ. Huống chi điện thoại ngành nghề, ngay từ đầu ai coi trọng Sâm La Vạn Tượng công ty? Nhưng là lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp đem trong ngoài nước điện thoại ngành nghề làm long trời lở đất. Chỉ có thể nói Sâm La Vạn Tượng công ty xuất trình, thật sự là không có một mảng cỏ, hiện tại thật sự là từng cái người ngành nghề người cảm thấy bất an. Sợ mình bị Sâm La Vạn Tượng công ty nhớ thương, đến lúc đó thật sự là lầu cao vạn trượng trong vòng một đêm liền đổ sụp. Bản điền công ty người tổng phụ trách hai mặt nhìn nhau, hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty chuẩn bị chế tạo ảnh toàn ký ô tô, tỉ mỉ nghĩ lại, 50,000 đồng tiền tiêu phí. Xác thực cùng bọn hắn công ty không có quan hệ gì, dù sao hiện tại coi như không phải ảnh toàn ký, phổ thông ô tô đều là 10 vạn khối tiền trở lên. Nhưng là toàn bộ tiêu phí trình độ liền thay đổi a, mục tiêu thụ đám người bảy không giống với. Ai biết thuần long ảnh toàn ký ô tô có thể hay không đẩy ra càng cao cấp hơn ảnh toàn ký ô tô. Đến lúc đó còn muốn nhằm vào thuần long ảnh toàn ký ô tô có thể đã muộn, trước đó điện thoại ngành nghề chính là ví dụ sống sờ sờ. Làm sao? Hiện tại thấy thế nào? Thuần long ảnh toàn ký ô tô sự tình. Bản điền công ty cao tầng hai mặt nhìn nhau, trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra chủ ý, chủ yếu là ý thức nguy cơ quá bằng được. Ai có thể nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng công ty một ngày trước còn tại tổng sự ảnh toàn ký mạng lưới, sau một ngày tuyên bố chế tạo ảnh toàn ký ô tô. Mà lại bên trong lĩnh vực đủ loại, thậm chí liên quan đến các ngành các nghề, hiện tại không thể không phủ nhận, Lục Trạch tuyệt đối là một thiên tài. Không ít người bỏ ra nhiều tiền muốn thuê Lục Trạch, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hiện tại Lục Trạch thân phận nước lên thì thuyền lên, toàn bộ Hoa Trung, thậm chí toàn bộ cả nước đều không có có thể cùng Lục Trạch cùng so sánh công ty. Mà lại bọn hắn hay là nước ngoài công ty, căn bản không giống Lục Trạch một dạng có thể đụng tay đến, hiện tại nhưng như thế nào là tốt, Sâm La Vạn Tượng công ty thật muốn đóng cửa làm xe, bằng không, chúng ta bán hạ giá đi, tại Thuần Long ảnh toàn ký ô tô mở rộng đi ra trước đó, khẳng định có một cái chân không kỳ. Chỉ cần chúng ta đem hiện tại trong kho ép hàng bán xong, đến lúc đó liền sẽ không mất đi tổn thất gì. Một cái nhân viên cao tầng kiến nghị như vậy đạo, nhưng là lý do này chứng minh bản điện công ty sợ, không có cách nào, không phải bọn hắn không muốn giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Mấu chốt Lục Trạch chính là giới kinh doanh chuyện lạ, từ trong tay hắn ngành nghề, liền không có một cái không lửa. Bản điện ảnh toàn ký ô tô người tổng phụ trách ngay vậy, cắn răng một cái cứ làm như thế, đến lúc đó thật các loại tuần long công ty bán ra, đến lúc đó có thể đã mượn. Cùng lắm thì liền từ bỏ trong thành phố khối này thị trường, chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Đám người ngay vậy, nhao nhao đồng ý. Cùng Sâm La Vạn Tượng công ty cứng rắn công ty, hiện tại cũng sớm đã phá sản. Gần nhất trong thành phố ảnh toàn ký ô tô ngành nghề không trong thành phố tất cả mọi người cảm nhận được giá cả ngã xuống, mặc kệ là bản điện hay là quốc sản ảnh toàn ký ô tô. Tất cả giá cả đều giảm xuống nguyên lai 1/5, cái này rút lại thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Không ít thương nghiệp khíu giác bén nhạy thương nhân lập tức chú ý tình huống này, vậy chỉ có một khả năng, Sâm La Vạn Tượng công ty muốn xuất thủ. Lúc này dư luận xôn xao, không ít duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty dân chúng cười nói, không thể không nói Sâm La Vạn Tượng công ty hiện tại thật sự là tùy tiện một cái quyết sách, liền có thể ảnh hưởng thị trường, quá ưu. Ngươi nhìn những này hàng hiệu đều xuống giá, đáng tiếc ta cũng mua không nổi, liền chờ thuần long ảnh toàn ký ô tô ta đoán chừng Lục Trạch cũng không có nghĩ đến đi, chính mình một cái mệnh lệnh trực tiếp để ảnh toàn ký ô tô ngành nghề toàn bộ rút lại một mảng lớn. Liền ngay cả cổ phiếu một ngày ngắn ngủi cũng ngã không ít. Đông tổng nhận được tin tức sau liền tới tìm Lục Trạch tâm sự, nhưng Lục Trạch chỉ nói là những người kia tính cảnh giác quá cao. Đông tổng nghe vậy, hơi sững sờ, cái kia Lục đại sư, chúng ta không có khả năng đi thẳng đê đoan sản nghiệp đi, 50,000 khối ảnh toàn ký ô tô những công ty khác bán một cố ảnh toàn ký ô tô tiền, lợi nhuận vượt qua chúng ta gấp 10 lần a. Lục Trạch mỉm cười, ta không phải trước đó nói sao? Xác thực vượt qua chúng ta gấp 10 lần, nhưng là ngươi muốn nhìn mua sắm ảnh toàn ký ô tô nhân số bây giờ tại trong thành phố có được ảnh toàn ký ô tô nhân số có bao nhiêu? Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là chúng ta thuần long ảnh toàn ký ô tô mở rộng, đến lúc đó ảnh toàn ký ô tô số lượng liền có thể đạt một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Lục Trạch đại khái đã tính toán một chút, 18,000 khối tiền, không ít người khẽ cắn môi cũng chỉ cần 1-2 năm thời gian liền có thể móc ra. Đến lúc đó mua sắm ảnh toàn ký ô tô sau, lại từ sự tỉnh khác ngành nghề, bất quá thời gian 1 năm cả gốc lẫn lãi toàn bộ kiếm về. Hắn bây giờ căn bản không lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề, đến lúc đó chỉ cần cam đoan thuần long ảnh toàn ký ô tô phẩm chất cùng chất lượng. Chương 1812 bảo hiểm nghiệp vụ. Đông tổng nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, có đạo lý a, vậy chúng ta đến lúc đó ảnh toàn ký ô tô lượng tiêu thụ chẳng phải là cái khác xí nghiệp công ty mười mấy lần. Trong này lợi nhuận suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, ngươi hay là bảo thủ số lượng, 20,000 khối tiền, không ít người khẳng định sẽ cắn răng mua sắm. Đến lúc đó ảnh toàn ký ô tô ngành nghề kèm theo lĩnh vực coi như nhiều, trạm xăng, dầu, sửa chữa ô tô nhà máy, bảo dưỡng cửa hàng, đây đều là phục vụ dây chuyền, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ảnh toàn ký ô tô lô vốn sao? Mà lại những cái kia cao cấp ảnh toàn ký ô tô căn bản cùng chúng ta tiêu phí thụ chúng không phải một cái phương diện. Đông tổng nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen, sau đó thần sắc đại hỉ, Lục đại sư, ngài nói không sai, đến lúc đó thuần long ảnh toàn ký ô tô đi ra, tuyệt đối lửa khắp trong nước. Đến lúc đó tái phát chạy vay, chẳng phải là mua sắm nhân số chỉ tăng không giảm. Lục Trạch mỉm cười, những này sách lược cũng là vì phục vụ thuần long ảnh toàn ký ô tô, ảnh toàn ký ô tô là tiện nghi, đến lúc đó ảnh toàn ký ô tô phục vụ có thể không rẻ, đến lúc đó chúng ta lại mở rộng nghề bảo hiểm vụ, đây chính là một bút không ít thu nhập. Đông tổng hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nghề bảo hiểm vụ. Đây cũng là cái gì? Nhìn xem Đông tổng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lục Trạch giải thích nói. Nói trắng ra là, nếu là người khác hoa 1 vạn khối tiền vì chính mình hoặc là trong tay mình vật phẩm quý giá bên trên bảo hiểm, nếu là hắn thụ nói cái gì trọng đại tổn thương hoặc là hắn bảo hiểm vật phẩm hư hại, là hắn có thể cầm tới một bút hơn 1 triệu tiền bảo hiểm. Ta dự định chỉ là trước đem bảo hiểm nghiệp vụ tại Thuần Long Ảnh toàn ký trên ô tô sử dụng, đến lúc đó đang khuyết đại đến cái các nghiệp vụ bên trên. Mặc dù Lục Trạch muốn rời khỏi bảo hiểm nghiệp vụ, nhưng cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại Thuần Long Ảnh toàn ký ô tô còn không có nghiên cứu ra đến. Đến lúc đó đem bảo hiểm nghiệp vụ cùng Thuần Long Ảnh toàn ký ô tô cùng một chỗ làm mua phòng ưu đãi đời ra, để cho mình thủ bài có thể biến càng lớn. Bất quá khi Đông tổng nghe được Lục Trạch bảo hiểm đề án sau, lại là giật nảy cả mình. Đông tổng ở trong lòng đánh giá một chút, nếu là cái này bảo hiểm nghiệp vụ thật đời ra, như vậy có thể cầm tới lợi ích ta không thể lường được, nhưng cùng lúc, Đông tổng cũng là lo lắng cho một sự kiện Lục đại sư, ngươi cái này bảo hiểm nghiệp vụ thật là không tệ, nhưng nếu là có người lừa bảo hiểm nên làm cái gì? Nghe vậy, Lục Trạch cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình vừa mới đưa ra bảo hiểm khái niệm này, Đông tổng liền có thể nghĩ đến có thể sẽ có người lừa gạt bảo đảm. Lục Trạch khoát tay áo nói cái này người không cần lo lắng bên dưới, bảo hiểm nghiệp vụ muốn cùng Thuần Long Ảnh toàn ký ô tô cùng một chỗ mở ra, cho nên còn có đoạn thời gian chỉ cần chúng ta sau cùng bảo đảm kim cũng không có khả năng cao hơn một cô ảnh toàn ký ô tô giá trị, đồng thời mỗi lần bảo hiểm đều muốn trải qua nghiêm khắc kiểm soát mới có thể đi vào đi, trừ loại kia thật xảy ra chuyện, bảo hiểm nghiệp vụ này khẳng định là kiếm bộn không lỗ, cũng sẽ không có người vì một phần này bảo hiểm mà đi chuyên môn nện xe. Nghe được Lục Trạch giải thích, Đông tổng nghi ngờ trong lòng cũng là để xuống, đằng sau Đông tổng lại cùng Lục Trạch thương lượng cụ thể áp dụng phương thức, dù sao bảo hiểm vật này còn là lần đầu tiên mở rộng. Còn có một số chi tiết vấn đề, trao hàng bảo hiểm cụ thể quá trình, đem đầu tay còn lại nghiệp vụ quá trình giao cho Đông tổng sau, Lục Trạch cũng là về tới công ty. Bây giờ tại Lục Trạch trước mặt có cái đại địch, đó chính là Vi Vân công ty. Từ khi đáp ứng Vi Vân công ty đem trí trên sách tuyến đến Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại sau, không có gì lo lắng phần mềm cũng là chính thức tại hải ngoại thượng tuyến. Đồng thời, không có gì lo lắng phần mềm cũng là tại hải ngoại tuyên bố ra, hải ngoại đăng ký người sử dụng đột phá 300 triệu. Khi hải ngoại người sử dụng bọn họ thấy được cái tin này sau, cũng là bị giật mình kêu lên. Cái gì? Không có gì lo lắng phần mềm hải ngoại người sử dụng thế mà đều đã đến 300 triệu. Thật sự là không nghĩ tới a. Cái này người sử dụng số lượng thậm chí đều muốn vượt qua trí sách đi, đây là đương nhiên, không có gì lo lắng phần mềm công năng tính so trí sách mạnh hơn nhiều lắm, từ khi không có gì lo lắng phần mềm sau khi xuất hiện ta vẫn tại dùng không có gì lo lắng phần mềm. Mà khi Vi Vân công ty nhìn thấy loại tình huống này sau, cũng là biết không có gì lo lắng phần mềm chỗ cường đại. Để gần nhất trí sách tập nập đổi mới, hoàn toàn chính là không có gì lo lắng phần mềm có cái gì, trí sách liền đổi mới ra cái gì. Hừ, chỉ cần không có gì lo lắng phần mềm có công năng ta đều có, chẳng lẽ ta một nhà sớm đã vang vọng thế giới phần mềm chắc còn có thể sợ ngươi cái con mới sinh không thành. Bất quá đây chỉ là trí thư công ty đơn phương ý nghĩ, từ khi có người sử dụng thấy được trí sách thế mà tại đạo văn không có gì lo lắng phần mềm thời điểm, trí sách người sử dụng không tăng mà lại giảm đi. Trí sách thân là sớm đã vang vọng thế giới nói chuyện phiếm công ty, không nghĩ tới bây giờ thế mà bắt đầu đạo văn lên không có gì lo lắng nhất kiện, thật là khiến người ta không nghĩ tới à, đúng vậy à, ta đều không có nghĩ đến, không biết xấu hổ như vậy sự tình bọn hắn thế mà cũng có thể làm đi ra. Ta nguyên bản hay là chơi đùa trí sách. Hiện tại ta liền phải đem trí sách cho tháo dỡ, hiện tại rất nhiều người cũng đã đang dùng không có gì lo lắng nhất kiện, trí sách hay là sớm một chút tháo dỡ tốt, không phải vậy đến cuối cùng coi như chỉ còn lại có số ít người không thích sống chung. Loại chuyện này, bất luận là ở nơi nào, vậy cũng là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cho nên, hiện tại hải ngoại không ít người sử dụng đều là lựa chọn từ bỏ trí sách, chuyển đi không có gì lo lắng phần mềm. Mà không có gì lo lắng phần mềm trong khoảng thời gian này, người sử dụng cũng là ở vào không ngừng lên cao bên trong. Khi Lục Trạch thấy được loại tình huống này sau, cũng là lựa chọn tại đẩy không có gì lo lắng phần mềm một thanh. Đem sớm đã chuẩn bị xong trò chơi cũng là gia nhập vào không có gì lo lắng phần mềm bên trong. Lục Trạch đối với bên người Kim Nguyên Bân nói lập tức toàn cầu đổi mới Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động hệ thống, đem chuẩn bị xong tất cả trò chơi cho gia nhập vào. Kim Nguyên Bân gật đầu nói tốt, Lục đại sư. Trong lúc nhất thời, bọn hắn làm trò chơi đều là tiến vào Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động hải ngoại bản. Khi hải ngoại người sử dụng bọn họ thấy được Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại đổi mới sau, cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Ai, Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại làm sao ở thời điểm này đổi mới? Vạn Tượng điện thoại đã rất lâu đều không có đổi mới qua. Lần này đổi mới chỉ sợ là muốn đổi mới cái gì đại hệ thống, ta vừa mới đi Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động họp phỉ can website nhìn một chút, nói là lần này đổi mới bên trong, không có gì lo lắng phần mềm bên trên muốn gia nhập rất nhiều trò chơi. Hải ngoại người sử dụng bọn họ, khi hiểu được lần này Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động đổi mới là muốn tại không có gì lo lắng trong phần mềm gia nhập trò chơi sau, cũng là có chút không kịp phản ứng. Trò chơi? Ảnh toàn ký trên điện thoại di động cũng muốn ra trò chơi, đần, ta chỉ có thể nói là thật không hổ là Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại, không chỉ có thể khi điện thoại dùng, đồng thời cũng có thể khi cao cấp thiết bị dùng. Thật không hổ là Sâm La Vạn Tượng công ty, lần này Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động đổi mới khẳng định là muốn gia nhập trò chơi hệ thống, không phải vậy không có khả năng thời gian lâu như vậy mới đổi mới một lần. Mà khi Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại hải ngoại bản không có gì lo lắng phần mềm trò chơi chính thức sau khi lên mạng. Chương 1813 thực chí danh quy. Không ít là người sử dụng cũng là trước tiên thể nghiệm một chút trò chơi nội dung, lập tức, hải ngoại người sử dụng bọn họ liền lập tức đối với vô lự phần mềm bên trên trò chơi yêu thích không buông tay. Đây là trò chơi gì, thật sự là chơi thật vui, đặc biệt là truyền thuyết kia bản điện thoại di động, thật sự là chơi ta nhiệt huyết sôi trào a. Còn có cái kia nông trường cũng là, trộm nhà khác đồ ăn thật sự là rất có ý tứ. Mà tại vô lự phần mềm thượng tuyến trò chơi sau, trí thư công ty cũng lập tức luống cuống. Bởi vì nguyên bản cũng bởi vì nói chí sách đạo văn đưa đến người sử dụng hạ xuống, tại trò chơi thượng tuyến vô lự phần mềm sau rơi càng thêm lợi hại. Nguyên bản mỗi ngày chí ít có 1 tỷ người sử dụng online, hiện tại đã là chuyển tiếp đột ngột, biến thành mỗi ngày tối đa cũng liền 600 triệu người sử dụng đăng nhập. Mặc dù bây giờ người sử dụng số lượng hay là xa xa vượt qua vô lự phần mềm, nhưng là loại tình huống này ai cũng có thể biết, nếu là tiếp tục xuống tới không bao lâu, vô lự phần mềm liền nhất định có thể siêu việt chí sách. Chí sách công ty cũng bởi vì chuyện này, tổ chức toàn công ty đại hội, đem công ty một đám cao tầng cho triệu tập. Chí sách tổng giám đốc A Thái Nhĩ nhìn chung quanh một vòng bọn thuộc hạ, trầm giọng hỏi chúng ta bây giờ phải suy nghĩ một chút đối sách, không thể để cho vô lự phần mềm cứ như vậy phát triển tiếp. Hiện tại mặc dù chúng ta có ưu thế, nhưng là vô lự phần mềm dựa vào trò chơi kia khẳng định là dùng không được bao lâu, là có thể đem chúng ta cho dồn xuống đi. Một vị cấp dưới đứng dậy nói ra, bởi vì chúng ta trước đó thao tác, dẫn đến hiện tại đại bộ phận người sử dụng đều nói chúng ta chí sách đạo văn vô lự phần mềm hiện tại bọn hắn đều tuyển chọn vô lự phần mềm, mà lại vô lự phần mềm trò chơi thật sự là quá hấp dẫn người sử dụng. Ta cũng là đi thử chơi một chút, đích thật là 10 phần hấp dẫn người trò chơi. Mặt khác một đám cao tầng cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì ở đây không ít người cũng là có tại vô lự phần mềm bên trên chơi qua trò chơi, bọn hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là vô lự phần mềm hiện tại hoàn toàn chính xác so chí sách muốn hấp dẫn rất nhiều người. A Thái Nhĩ vô mạnh một cái bàn cả giận nói, chẳng lẽ chúng ta chí sách thân là cấp thế giới phần mềm chắc, liền bị như thế vài khoản nho nhỏ trò chơi đánh bại. Một vị cấp dưới đề nghị, nếu không chúng ta đi hạn chế vô lự phần mềm đi, chỉ cần chúng ta hơi mây xuất thủ, như vậy thì có thể trên phạm vi lớn hạn chế vô lự phần mềm phát triển. Nghe vậy, A Thái Nhĩ khoát tay áo nói ra, không được, phương pháp này không làm được. Lúc trước chúng ta để Vạn Tượng Ảnh Toàn ký điện thoại đáp ứng chí sách và ở điều kiện một trong, chính là cùng bọn hắn xâm la Vạn Tượng công ty công bằng cạnh tranh, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái có thể đã không biết phá đi hiệp nghị, lại có thể chèn ép xâm la Vạn Tượng Ảnh Toàn ký điện thoại di động phương pháp. Nghe được lão bản lời nói, một đám cấp dưới lập tức liền nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ thật sự là quá lung túng, liền xem như chúng ta thật đi hạn chế vô lự phần mềm, đám dân mạng cũng sẽ bởi vì chuyện này càng thêm phản cảm chúng ta chí sách, nhưng nếu là không đi hạn chế, đợi đến Vạn Tượng Ảnh Toàn ký điện thoại di động phát triển càng ngày càng xa thời điểm, mọi người chỉ sợ đều đem chỉ nhớ rõ vô lự nhất kiện. Một cái cấp dưới đề nghị, nếu không chúng ta cũng làm ra hướng vô lự phần mềm trò chơi như vậy đến hấp dẫn người sử dụng, liền xem như bị nói đạo văn cũng không quan hệ rồi, chí ít chúng ta muốn xuất ra có thể cùng vô lự phần mềm cạnh tranh đồ vật mới có thể. Bên cạnh hắn một người nhắc nhở, không, chúng ta trừ bắt chước vô lự phần mềm bên ngoài, còn phải lại nó trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới. Không phải vậy đến lúc đó, một mực bắt chước đi cũng không được sự tình. Trải qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng vẫn định ra phương án, đang bắt chước vô lự phần mềm trên cơ sở chí sách tiến hành không ngừng sáng tạo cái mới, cũng miễn cho bị rơi xuống miệng lưỡi. Về phần phải chăng muốn đi hạn chế vô lự phần mềm tại hơi mây trên hệ thống sử dụng, chuyện này trước còn cần cẩn thận suy nghĩ. Mà bây giờ, vô lự phần mềm cũng chính thức trở thành chí thư công ty lớn nhất kinh địch. Bởi vì có công bằng cạnh tranh hiệp nghị, hiện tại chí sách là cái kia vô lự phần mềm không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể không ngừng đi nghiên cứu phát minh có thể vượt qua vô lự phần mềm phần mềm. Mà theo thời gian trôi qua, vô lự phần mềm người sử dụng cũng là tại từ từ lên cao bên trong. Hôm nay, vô lự phần mềm cũng là chính thức tuyên bố, vô lự phần mềm bên trên online người sử dụng chính thức đạt đến 500 triệu. Từ khi vô lự phần mềm đăng nhập vào trò chơi sau, vô lự phần mềm liền bắt đầu bị mọi người bên người các hảo hữu cho điên cuồng đề cử, cái tiết như tên lửa tiêu thăng người sử dụng số liệu, thậm chí đều hạ kim nguyên bân nhảy một cái. Mà lại tin tức này cũng ở trong nước đã dẫn phát một trận thủy triều. Xâm La Vạn Tượng công ty thật sự là quá lợi hại, vô lự phần mềm thế mà đều đã nóng nảy đến cấp thế giới trình độ, hiện tại thậm chí đều có thể nói vô lự phần mềm đã siêu việt chí sách, cái này còn không phải trò chơi của chúng ta được chứ? Nông trường mị lực liền xem như hải ngoại người cũng hiểu, trộm người khác đồ ăn là thật thoải mái. Nghe nói hiện tại không ít hải ngoại người đều nghĩ đến biện pháp leo tường đến trong nước đến thêm hảo hữu trồng rau. Nhìn thấy màn này, nguyên bản còn ôm hạn chế vô lự phần mềm đến liều chết đánh cược một lần chí sách cũng là càng thêm kiên định ý nghĩ này. Nếu để cho vô lự phần mềm tiếp tục như thế phát triển tiếp, tương lai nhưng chính là muốn đi hạn chế vô lự phần mềm đều không thể làm được. Bất quá khi A Thái Nhĩ đem chuyện nào cho nâng lên trong hội nghị thời điểm, không ít thuộc hạ cũng là rối rít khuyên can đạo. Không có khả năng làm như vậy a chủ tịch. Chúng ta chí tên sách âm thanh ở bên ngoài, nếu là chúng ta đơn phương đem hiệp nghị phá hủy, sợ rằng sẽ bị đám dân mạng cho hợp nhau tấn công a. Đúng vậy a, chủ tịch chúng ta thật không có khả năng làm như vậy, không phải vậy chúng ta chí sách thanh danh liền không có a. Chỉ cần chúng ta có thể thiết kế ra vô lự phần mềm bên trên tương tự trò chơi, như vậy chúng ta cũng nhất định có thể đem người sử dụng hấp dẫn trở về. Bất quá, đồng thời cũng không ít cao tầng biểu thị đồng ý đi hạn chế. Liền xem như chúng ta thật đi thiết kế ra cùng vô lự phần mềm không sai biệt lắm trò chơi, nhưng chúng ta cuối cùng sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Đồng thời ta hỏi các ngươi muốn thiết kế ra như thế vài trò chơi cần bao nhiêu thời gian, chỉ sợ đến cuối cùng thiết kế ra được, vô lự phần mềm đều đã là cưới lên trên đầu của chúng ta không sai, thanh danh ném đi liền ném đi, đằng sau còn có thể bằng vào quan hệ xã hội cho cầm về, nếu là thật để vô lự phần mềm cưới lên chúng ta chí sách trên đầu. Như vậy chúng ta chính là thật không có bất kỳ cái gì biện pháp, chúng ta chí sách cũng chỉ có ảnh toàn ký trên internet khối này thị trường, nếu như bị vô lự phần mềm cho đoạn, sợ rằng sẽ là vĩnh viễn không thể đứng dậy. Cuối cùng, đồng ý đi hạn chế vô lự phần mềm cao tầng hay là chiếm tuyệt đại đa số. Chí thư công ty cũng là lập tức liên hệ hơi mây, triển khai hạn chế vô lự phần mềm tại hơi mây trên hệ thống hành động. Ngày thứ hai, tất cả đang sử dụng máy tính người sử dụng phát hiện tại trên máy vi tính thế mà không cách nào đăng nhập vô lự nhuyễn kiện. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta tại trên máy vi tính không có khả năng đăng nhập vô lự nhuyễn kiện? Chương 1814 phong sát. Ai, trùng hợp như vậy ta cũng là. Chuyện này cũng là trong lúc nhất thời tại hải ngoại trên internet điên truyền đứng lên, mọi người cũng là rối rít phát tin tức cho Vi Vân công ty có phải hay không hệ thống ra trục trặc, dẫn đến không có gì lo lắng phần mềm không cách nào đăng nhập. Nếu là một cái hai cái còn có thể nói là chính mình máy vi tính vấn đề, nhưng là tất cả mọi người không cách nào đăng nhập, vậy khẳng định chính là phía quan phương sự tình. Mà Vi Vân cũng là không có ý định giấu giếm, trực tiếp chính là một thì thông cáo phát ra, biểu thị hiện tại Vi Vân hệ thống đem không cho phép không có gì lo lắng phần mềm sử dụng. Mà khi tin tức này tuyên bố đi ra thời điểm, đám dân mạng đều là bị chấn kinh. Tình huống như thế nào? Vi Vân công ty thế mà bắt đầu hạn chế không có gì lo lắng nhất kiện. Ta nhớ được Sâm La Vạn Tượng công ty thế nhưng là cùng Vi Vân công ty ký kết hòa bình phát triển hiệp nghị, không nghĩ tới lớn như vậy ảnh toàn ký công ty internet thế mà lại làm ra chuyện như vậy, khá lắm, Vi Vân công ty ngươi được làm đấy, ngươi hạn chế tại trên máy vi tính đăng nhập không có gì lo lắng phần mềm, chẳng lẽ ta còn không thể trên điện thoại di động đăng nhập rồi sao? Trong lúc nhất thời, Vi Vân thanh danh trong nháy mắt liền rơi xuống đến đáy cốc, không ít người nhìn Vi Vân công ty thế mà dùng loại phương pháp này đến nhằm vào không có gì lo lắng phần mềm, cũng là rất là khó chịu. Người Vi Vân hệ thống nếu là thật có bản lĩnh, liền đem Vạn Tượng ảnh toàn ký trên điện thoại di động không có gì lo lắng phần mềm cũng cho hạn chế, thế mà đơn phương phá hư hiệp nghị, Vi Vân công ty ta thật là nhìn lầm ngươi, cùng lắm thì ta liền không tại trên máy vi tính dùng không có gì lo lắng nhất kiện, trên điện thoại di động dùng không hề khác gì nhau, đã các ngươi Vi Vân công ty đơn phương phá hủy hiệp nghị, như vậy cũng đừng trách Sâm La Vạn Tượng công ty tại Vạn Tượng ảnh toàn ký trên điện thoại di động hạn chế ngươi, ta trèo chống Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đi hạn chế chính sách. Không có gì lo lắng phần mềm trung thực người sử dụng cũng là rối rít phát ra tiếng, yêu cầu Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là đồng thời đi hạn chế chính sách, để Vi Vân công ty ăn một chút đau khổ. Mà trong nước đám người cũng là tiếp thụ lấy tin tức này, đặc biệt là những cái kia ở trong nước đã sớm đỏ mắt không có gì lo lắng phần mềm các công ty, cũng là rối rít mượn cơ hội này đến đẩy ra chính mình bình đại. Những công ty này trong đó còn đã bao hàm Lục Trạch lúc trước đè xuống không ít công ty, như cảnh rồng chờ chút. Hiện tại các ngành các nghề nhao nhao báo đoàn sưởi ấm, đến đối mặt Sâm La Vạn Tượng công ty. Những này cùng Sâm La Vạn Tượng công ty có khúc mắc công ty cũng là ôm thành một đoàn, muốn mượn cơ hội này nhất cử đem không có gì lo lắng phần mềm cho đè xuống đến báo thủ. Mà bọn hắn cũng là đầu nhập vào đại lượng tiền vốn, đến nghiên cứu ra cùng loại với không có gì lo lắng phần mềm chat. Không dùng đến mấy ngày thời gian, trên internet phần mềm chat số lượng liền như là mọc lên như nấm bình thường toát ra. Lục Trạch tại biết không có gì lo lắng phần mềm bị Vi Vân hạn chế thời điểm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Vi Vân lúc này liền không giữ được bình tĩnh đối với Vi Vân công ty sẽ hạn chế không có gì lo lắng phần mềm, Lục Trạch cũng là đã sớm đoán được, nhưng là không nghĩ tới chính là hắn ngay từ đầu còn cho là Vi Vân công ty có thể bảo trì bình thản, sẽ không như thế nhanh liền hành động. Mà lúc này đây, Lục Trạch đã nhìn thấy Kim Nguyên Bân vội vã vọt vào bên trong phòng làm việc của mình. Hắn sắc mặt lo lắng, bước chân vội vàng, thật xa liền nói Lục đại sư, không xong. Vi Vân công ty tại bọn hắn Vi Vân trên hệ thống hạn chế chúng ta không có gì lo lắng phần mềm hiện tại không có gì lo lắng phần mềm bên trên người sử dụng hiện lên thẳng tắp hạ xuống bên trong. Dù sao hiện tại sử dụng Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động người sử dụng hay là số ít, phần lớn người đều vẫn là đang dùng lấy máy tính đến đăng nhập không có gì lo lắng phần mềm. Vi Vân hạn chế không có gì lo lắng phần mềm, có thể nói là đem không có gì lo lắng phần mềm đại bộ phận người sử dụng đều cho cắt đứt. Lục Trạch gật đầu nói không quan hệ, ta đã sớm biết Vi Vân sẽ đùa nghịch một chiêu như vậy, ta cũng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp lúc đầu, ta còn muốn lấy cho Vi Vân công ty một cái cơ hội, nếu đối diện trước bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Lúc này, Lục Trạch cũng là nhận được đến từ tiết kiệm thủ điện thoại, trong lúc mấu chốt này, hắn đã biết là chuyện gì. Thấy là tiết kiệm thủ đánh tới, Lục Trạch cũng là khỏe miệng hơi nhếch lên, thật sự là nghĩ đến cái gì đến cái gì. Trương Hoành Hoa thanh âm trong điện thoại có chút hấp tấp nói Lục Trạch, Vi Vân công ty phá hư hiệp nghị sự tình người ở phía trên cũng nghe nói, chúng ta cũng đem chuyện này cho hồi báo lên. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu nói vậy liền đa tạ tiết kiệm thủ. Bất quá, Lục Trạch cũng là đối với chuyện này không ôm bao lớn hy vọng, dù sao loại chuyện này đối phương chỉ cần vô kỳ hạn từ chối xuống dưới là có thể. Trương Hoành Hoa đối với Lục Trạch hỏi Lục Trạch, người bên kia cũng có hay không ứng đối phương pháp? Lục Trạch cười nói ta vừa mới liền nghĩ gọi điện thoại cho ngài, để ngài tới giúp ta một thanh đâu. Ta bên này đã có ứng đối phương pháp. Nghe được Lục Trạch lời nói, Trương Hoành Hoa cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao Lục Trạch thành tựu quá cao, hắn không khỏi hỏi ngươi có gì tốt biện pháp. Lục Trạch trầm giọng nói trong tay của ta cũng không chỉ có Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, đồng thời còn có chính mình hàng hiệu máy tính đâu, mà lại chúng ta Sâm La Vạn Tượng máy tính đã sớm nghiên cứu ra thuộc về mình hệ thống, ta hiện tại chính là cần sự giúp đỡ của ngài thời điểm. Trương Hoành Hoa nghe được Lục Trạch nói Sâm La Vạn Tượng máy tính cũng là nghĩ, hắn không nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng máy tính thế mà còn thiết kế ra chính mình hệ thống. Kỳ thật nếu không phải ảnh toàn ký điện thoại di động đầu ngọn gió vượt trên Sâm La Vạn Tượng máy tính, Trương Hoành Hoa cũng đã sớm có thể biết chuyện này. Nghe được Lục Trạch lời nói, Trương Hoành Hoa trịnh trọng nói tốt, không có vấn đề, chỉ cần là chúng ta có thể đến giúp ngươi, ngươi một mực mở miệng là được, đối phương lại dám như thế không đem chúng ta trong nước công ty đem thả đến trong mắt, nhất định phải cho đối phương một bài học mới được. Trên thực tế, Lục Trạch Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thế nhưng là cũng sớm đã không thua bởi Vi Vân hệ thống. Chỉ bất quá Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động đầu ngọn gió thật sự là quá lớn, mới đưa chuyện này cho che giấu đi. Đến lúc đó hắn muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Mà Lục Trạch kế hoạch chính là dựa vào tiết kiệm thủ trợ giúp, thừa dịp lần này cơ hội đem Sâm La Vạn Tượng máy tính cho mở rộng ra ngoài. Hiện tại Lục Trạch chính là đang chờ đợi một cái cơ hội, đến tranh thủ đem thị trường này cho nhất cử đoạt lấy. Đồng thời, Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là hạn chế chính sách, đồng phát âm thanh nếu là Vi Vân công ty giải trừ đối với không có gì lo lắng phần mềm hạn chế, như vậy Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng đồng thời giải trừ đối với chính sách hạn chế. Không chỉ là trong nước đám dân mạng, liền ngay cả hải ngoại đám dân mạng cũng là rối rít biểu thị duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty. Không sai, nên rằng này, để chính sách biết Sâm La Vạn Tượng công ty không phải dễ chơi, cùng Vi Vân làm. Sâm La Vạn Tượng công ty có chúng ta trợ giúp, ai sợ ai a? Duy trì coi như người ta là thế giới cấp bậc công ty thì thế nào? Vậy cũng tuyệt đối không thể nào là chúng ta Xâm La Vạn Tượng công ty đối thủ a, tin tưởng mình người. Chương 1815 rác rưởi sản phẩm. Mà đám kia bị Lục Trạch cho chen ép xuống các công ty, nhìn thấy Lục Trạch thế mà tại Vạn Tượng ảnh toàn ký trên điện thoại di động hạn chế chí sách, rối rít đều là không nhịn được cười ra tiếng. Xâm La Vạn Tượng công ty thật là tự chui đầu vào giỏ. Đương nhiên một màn này cũng là bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy, đợi đến Xâm La Vạn Tượng công ty triệt để bị Vi Vân hệ thống cho hạn chế sau, như vậy trong nước ảnh toàn ký mạng lưới chính là thiên hạ của bọn hắn. Mấy ngày sau, cái đề tài này cũng là tại trên internet không ngừng lên men. Lục Trạch đối thủ công ty cũng là ở thời điểm này chính thức nghiên cứu ra phần mềm chat, cũng lên giá đến trên máy vi tính, tên là Vân Lãng. Mà không ít đám dân mạng nhìn thấy ở thời điểm này lại có mới phần mềm chat xuất hiện, cũng là rối rít đậu đen rau muống. Những người này thật đúng là đủ hèn hạ, thế mà tại không có gì lo lắng phần mềm đại nạn lúc này đẩy ra mới phần mềm, rõ ràng chính là muốn cùng Vi Vân một dạng cùng Xâm La Vạn Tượng công ty đối nghịch không sai, thật sự là không có một chút lương tâm, tại loại này hẳn là nhất trí đối ngoại tình huống dưới làm ra loại động tác này, thật sự là quá ghê tởm. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, dưới loại tình huống này, nếu là còn không vào trận đến kiếm một món hời, như vậy bọn hắn cũng liền không phải thương nhân rồi. Trước đó, không có gì lo lắng phần mềm thế nhưng là xương bá toàn bộ thị trường, khi đó liền xem như bọn hắn vào sân, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng bây giờ không có gì lo lắng phần mềm bị Vi Vân công ty bây giờ, bọn hắn làm sao có thể buông tha như thế một cái cơ hội cực tốt đâu. Mà Lục Trạch thấy được Vân Lãng xuất hiện, cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Tốt nhất toàn bộ các ngươi đều nhảy ra, đã các ngươi lựa chọn cùng chúng ta Xâm La Vạn Tượng công ty đối nghịch, như vậy cũng mất đi công phu của ta trực tiếp chính là đem bọn ngươi cho một mẹ hốt gọn. Vân Lãng đẩy ra, cũng là ở thời điểm này, hấp dẫn không ít người lực chú ý, không ít đám dân mạng cũng là mang lòng hiếu kỳ, đăng ký Vân Lãng. Trong lúc nhất thời, Vân Lãng người sử dụng số lượng tiêu thăng. Mà Cảnh Long các loại một đám công ty nhìn thấy loại tình huống này sau, đều là hưng phấn cười to lên. Ha ha, tốt, dựa theo tình thế này xuống tới, chỉ là cả ngày hôm nay đăng ký người sử dụng đều đủ đạt tới hơn 10 triệu. Có nhiều như vậy người sử dụng, lớn như thế thị trường, chẳng lẽ còn sẽ sầu không kiếm tiền a? Thật sự là quá tốt rồi. Cái này không có gì lo lắng phần mềm cũng thật sự là không biết tốt xấu, thế mà cùng Vi Vân cho chơi lên, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, những này gần 10 triệu đám dân mạng đăng ký Vân Lãng sau, lại là phát hiện Vân Lãng công năng tính cực kỳ kém cỏi. Mà lại phần lớn công năng đều là tại đạo văn không có gì lo lắng phần mềm bên trên, đồng thời còn có vô số vấn đề tồn tại, cái này khiến đám dân mạng thể nghiệm 10 phần không tốt. Cái này Vân Lãng đơn giản chính là rác rưởi, ta mới vừa vận thượng tuyến là có thể đem ta chen rơi dây cho mấy lần, như thế rác rưởi sản phẩm cũng dám thượng tuyến, thật không biết những người này đều là đang suy nghĩ gì không sai. Không chỉ có ngay cả video nói chuyện trời đất công năng đều không có, mà lại ngay cả có thể chơi trò chơi nhỏ đều không có, cũng chỉ có thể đủ đến đánh chữ nói chuyện phiếm, trên thị trường loại sản phẩm này vô số, ngươi bây giờ thế mà còn dám đẩy ra ta. Thật phục, loại rác rưởi này sản phẩm đến cùng là cái nào công ty đẩy ra đó a? Cái này Vân Lãng đơn giản chính là tại buồn nôn ta. Trong lúc nhất thời, trên internet đám dân mạng đều là tại rối rít đầu đen rau muốn Vân Lãng. Bởi vì cái này Vân Lãng so sánh với không có gì lo lắng phần mềm đến thật sự là quá kém, mà Cảnh Long cao tầng bây giờ lại là chỉ có thấy được bọn hắn hậu trường người sử dụng số liệu đang không ngừng tiêu thăng, cũng không có chú ý tới trên internet đám dân mạng đối với Vân Lãng đánh giá. Nhưng là không bao lâu, bọn hắn lại là thấy được thần kỳ một màn, đó chính là Vân Lãng đăng ký người sử dụng đích thật là đang không ngừng tiêu thăng, mà lại tốc độ hay là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là, online người sử dụng lại một mực là đang thong thả hạ xuống bên trong, đối với loại tình huống này Cảnh Long một đám cao tầng nhìn cũng là không hiểu ra sao. Trên thực tế, bởi vì trên internet đều đang nói Vân Lãng rất rưởi, mà để phần lớn người sử dụng ôm hiếu kỳ tâm thái đi đăng ký Vân Lãng. Tại bọn hắn thể nghiệm qua sau, cũng là lập tức liền xóa bỏ Vân Lãng, mà đợi đến Cảnh Long một đám cấp cao tầng thấy được trên internet, đám dân mạng đối với Vân Lãng đánh giá sau, cũng là một mặt một bước. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ chúng ta Vân Lãng liền thật như vậy kém cỏi a? Về phần Lục Trạch bên kia, hoàn toàn chính là không có đi để ý tới Vân Lãng, bởi vì Kim Nguyên Bân ngay đầu tiên cũng là đi đăng ký một cái Vân Lãng tài khoản, cũng thể nghiệm một chút. Mà cuối cùng giao cho Lục Trạch báo cáo trong tay cũng chỉ có hai chữ, rác rưởi. Vân Lãng khi nhìn đến đám dân mạng đều tại giận mắng thời điểm, cũng là trước tiên ban bố thông cáo, biểu thị chỉ cần cho bọn hắn Vân Lãng một chút thời gian, liền có thể trở nên càng ngày càng tốt. Mà đối với Vân Lãng thông cáo, đám dân mạng hoàn toàn chính là không có một điểm tín nhiệm. Rác rưởi chính là rác rưởi, cho ngươi lại nhiều thời gian, cũng bất quá chính là từ một túi rác rưởi biến thành một tòa bãi rác mà thôi, như ngươi loại này rác rưởi phần mềm hay là sớm làm đóng lại miễn cho làm người buồn nôn, không sai, như ngươi loại này ngay từ đầu công năng tính cũng còn không có nhân ra không có gì lo lắng phần mềm bắt đầu một nửa dùng tốt, xét đều xét không đến. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta trông cậy vào các ngươi về sau có thể hữu dụng, đơn giản chính là rác rưởi. Trong rác rưởi sản phẩm, ngươi nếu là sớm cái 10 năm đẩy ra còn tính là thành công, nhưng là hiện tại rác rưởi liền nên ở tại rác rưởi nên đợi địa phương. Thoáng một cái, Vân Lãng từ lên giá đến người sử dụng biến mất, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Trong vòng nửa ngày, Vân Lãng đã trải qua bắt đầu thẳng bức ngàn vạn số lượng người sử dụng đến người sử dụng số lượng không đủ 100. Cái này cũng có thể nói là sáng tạo ra ảnh toàn ký trên internet một đại kỳ tích, mà khi Cảnh Long chủ tịch thấy cảnh này thời điểm, kém chút đều là một ngụm máu cho phun ra. Loại này chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn, bất quá Cảnh Long chủ tịch cũng không có cứ thế từ bỏ Vân Lãng, mà là gia tăng tiền vốn muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới. Ta cũng không tin, hiện tại không có gì lo lắng phần mềm đều đã bị Vi Vân cho hạn chế, chỉ cần cho chúng ta Vân Lãng một điểm thời gian, khẳng định có thể siêu việt không có gì lo lắng phần mềm. Mà mặt khác công ty, nhìn thấy Vân Lãng hạ tràng sau cũng là không khỏi cười ra tiếng. Cái này hoàn toàn chính là tại tự chuốc nhục nhã, liền ngay cả phần mềm đều không có hoàn thiện liền dám lên đỡ không sai, chẳng lẽ Cảnh Long công ty cũng không biết, hiện tại người sử dụng khẩu vị đều đã bị không có gì lo lắng phần mềm cho ăn lớn a, đẩy ra như thế rác rưởi phần mềm, đơn giản chính là đang tìm mắng đúng vậy a, làm ra một cái 30 sản phẩm còn dám lên giá, ta cũng là bội phục. Mà tại Vân Lãng ngã xuống sau, cao hứng nhất cũng không phải là Lục Trạch bên kia không có gì lo lắng phần mềm, mà là một nhà tên là Nhanh Đằng công ty. Nguyên bản cái này khoái đằng công ty cũng là hướng phía phương diện này phát triển, nhưng lại tại bọn hắn phần mềm liền muốn thành công thời điểm, không có gì lo lắng phần mềm đột nhiên liền giết đi ra. Trực tiếp là chính là nhất cử đem thị trường cho chiếm lĩnh xuống tới, dẫn đến bọn hắn chậm chạp không cách nào lên giá. Chương 1816 đủ loại tiểu mềm bất khởi. Bởi vì trưng bày cũng sẽ không có bao nhiêu người sử dụng, mà lại bọn hắn dưới cờ nói chuyện phiếm mềm ngốc gáp lúc trước công năng tính cũng là không cách nào đi sánh vai không có gì lo lắng phần mềm. Cho nên bọn hắn vẫn ở vào đem phần mềm hoàn thiện trạng thái, mà không có đi lên nữa, nhưng bây giờ chính là bọn hắn cơ hội tuyệt vời. Không có gì lo lắng phần mềm bị Vi Vân cho hạn chế, liền ngay cả đối thủ cạnh tranh đều là không chịu nổi một kích như vậy. Vân Lãng bị đẩy tới sau, khoái đẳng công ty ngốc gáp cũng là lựa chọn ở thời điểm này lập tức lên giá, vừa vặn có thể làm cho Vân Lãng khi chính mình cái này đá cây chân. Mà khi đám dân mạng thấy được một cái mới phần mềm chặt lại thời điểm xuất hiện, đều là rối rít tỏ vẻ khinh thường. Lại đi ra một cái này không phải là giống Vân Lãng một dạng rác rưởi đi, ta cảm thấy rất có thể, không có gì lo lắng phần mềm bị Vi Vân hạn chế mới bao nhiêu thời gian, liền có nhiều như vậy phần mềm chặt xuất hiện muốn chiếm trước thị trường, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn làm sao có thể nghiên cứu ra tốt công năng, đoán chừng cái này ngốc gáp cũng là giống Vân Lãng một dạng cũng không thể nói như vậy, phàm là đều là muốn đi thể nghiệm một chút, nếu là cái này ngốc áp thật giống Vân Lãng một dạng rất rưởi, như vậy đến lúc đó tại phun cũng không muộn. Mà Nhanh Đằng các cao tầng thấy được đám dân mạng thảo luận sau, cũng là trước tiên đem chuyện này cho hồi báo cho chủ tịch. Chủ tịch, làm sao bây giờ hiện tại phần lớn đám dân mạng đều là đang hoài nghi, chúng ta ngốc gáp cùng cái kia Vân Lãng một dạng rác rưởi đúng vậy à, nhân số cho đến bây giờ lên cao tốc độ đều là cực chậm. Hiện tại lên giá đã qua 2 canh giờ, nhưng là đăng ký người sử dụng số lượng lại là vẫn chưa tới 30 vạn người số. Nhanh Đằng chủ tịch Mã Vinh, nghe được cấp dưới lời nói sau lại là cười khoát tay áo nói, không quan hệ, chỉ cần chúng ta sản phẩm chất lượng không có vấn đề, như vậy nhân số sớm muộn đều sẽ đi lên. Mà sự thật cũng là xác nhận Mã Vinh nói lời, ngay từ đầu bởi vì loại này phần mềm chat tại không có gì lo lắng phần mềm bị hạn chế sau, xuất hiện chính là thật sự là nhiều lắm, mà lại toàn bộ đều là rác rưởi phần mềm, Vân Lãng cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Về phần Vân Lãng bị phun vậy liền đơn thuần là bởi vì, thân là một nhà công ty lớn lại làm ra như thế rác rưởi sản phẩm, đơn giản chính là tại mất mặt. Mà ngốc gáp lại là khác biệt, vẫn luôn là đang không ngừng tiến bộ hắn. Mặc dù tại ngay từ đầu bị rộng rãi đám dân mạng cho hoài nghi, nhưng là trải qua một chút người sử dụng thể nghiệm sau, ưu thế của bọn hắn cũng là bị thể hiện ra ngoài. Một bộ phận đám dân mạng tại thể nghiệm qua ngốc gáp sau, cũng không có giống trên internet đoán như thế, liền nhao nhao nói ra cái này ngốc gáp còn rất khá, chứ không có gì lo lắng phần mềm bên trên trò chơi công năng bên ngoài, những chức năng khác trên cơ bản đều là đầy đủ mọi thứ không sai, giống như là video nói chuyện phiếm còn có biểu lộ động thái đều có, mà lại không giống như là Vân Lãng động một chút lại sẽ xuất hiện vấn đề nói thật, cái này ngốc gáp nếu là gia nhập trò chơi công năng, đơn giản chính là có thể so với vai không có gì lo lắng nhất kiện. Không ít đám dân mạng cũng là nghe được đối với ngốc gáp đánh giá sau, cũng là ôm lòng hiếu kỳ đi thể nghiệm một chút. Ngốc gáp cũng là giống lúc trước Vân Lãng một dạng, đăng ký người sử dụng trong nháy mắt bắt đầu tiêu thăng. Mà bọn hắn cùng Vân Lãng khác biệt chính là, tại đám dân mạng thể nghiệm qua ngốc gáp sau, cũng là phát hiện ngốc gáp phần mềm chặt thật giống như là đám dân mạng đánh giá như thế, đúng là dùng rất tốt. Mà lại, có Vân Lãng so sánh, ngốc gáp lần này tại dân mạng trong lòng, lập tức thu hoạch một mảng lớn khen ngợi. Cái này ngốc gáp thật sự chính là so Vân Lãng muốn tốt nhiều lắm, có thể lập tức đẩy ra nhiều chức năng như vậy, chỉ sợ là cũng sớm đã tại nghiên cứu phát minh cũng không tệ lắm. Mặc dù so với không có gì lo lắng phần mềm tới nói còn có đợi hoàn thiện, nhưng là so với Vân Lãng đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hiện tại không có gì lo lắng phần mềm bị Vi Vân hệ thống hạn chế, ta còn không có vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại, trong đoạn thời gian này vừa vặn có thể đi sử dụng nước áp. Mà khoái đẳng công ty Mã Vinh cùng một đám cao tầng nhìn thấy cái này thẳng tắp tiêu thăng người sử dụng số lượng, cũng là hưng phấn reo hò lên tiếng. Ổn, đợt này ổn, quả nhiên chỉ cần chúng ta sản phẩm chất lượng tốt, mà lại tăng thêm Vân Lãng so sánh, chúng ta ngốc gáp đã là triệt để quật khởi. Nói thật, nếu không có Vân Lãng cùng chúng ta so sánh, sợ là chúng ta chính là bị đám dân mạng cho cùng không có gì lo lắng phần mềm làm so sánh, đến lúc đó sợ là chúng ta cũng có khả năng biến cùng Vân Lãng một dạng. Mà Cảnh Long công ty nhìn thấy thế mà ở thời điểm này xuất hiện lấy một cái ngốc gáp phần mềm, chủ tịch cũng là tức giận bốc khói trên đầu. Đây là nơi nào xuất hiện công ty, chúng ta thế mà cứ như vậy trở thành người ta đá cây chân, không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương. Thân là một nhà công ty lớn, bị như thế xảy ra bất ngờ xuất hiện không biết tên công ty nhỏ cho xem như đá cây chân, bất luận là ai đều nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này. Cảnh Long chủ tịch thể nhất định phải cùng ngốc gáp đối với làm đến đấy. Mà Lục Trạch bên kia cũng là nhận được Kim Nguyên Bân báo cáo thể nghiệm, khi Lục Trạch nhìn thấy phần báo cáo này sau, cũng là không khỏi chính mình cũng đi thể nghiệm một phen. Tại thể nghiệm qua sau, Lục Trạch lập tức lông mày lớn nhăn, đối với bên người Kim Nguyên Bân hỏi cái này ngốc gáp tên công ty kêu cái gì. Mặc dù Lục Trạch tại hỏi như vậy, nhưng là trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, chỉ là muốn chứng thực một chút mà thôi. Kim Nguyên Bân hồi đáp cái này ngốc gáp phần mềm chắc là một nhà gọi là Nhanh Đằng công ty nghiên cứu ra. Nghe vậy, Lục Trạch khoe miệng lập tức hiện lên một vòng mỉm cười. Quả nhiên là hắn. Kim Nguyên Bân nghe Lục Trạch lời nói, lập tức nghi ngờ hỏi Lục đại sư, chẳng lẽ ngươi biết cái này khoái đẳng công ty à? Lục Trạch gật đầu nói ta biết, liên quan tới ngốc gáp sự tình cũng không cần đi để ý đến hắn, dù sao bọn hắn bất kể thế nào làm ở Mỹ, cũng đối bọn ta kế hoạch tiếp theo không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại chúng ta chỉ cần chú ý tốt cái kia duy nhất đối thủ liền tốt. Mà Vi Vân công ty bên kia, người hải ngoại bọn họ thế nhưng là không có giống là ngốc gáp loại hình phần mềm xuất hiện, dẫn đến hiện tại Vi Vân còn tại thừa nhận đám dân mạng chửi rủa. Đáng chết Vi Vân, mau đem đối với không có gì lo lắng phần mềm hạn chế giải trừ, không phải vậy cuối cùng liền xem như ta không cần đến không có gì lo lắng phần mềm cũng tuyệt đối không đi dùng trí sách. Không sai, mau đem hạn chế giải khai, còn chúng ta không có gì lo lắng phần mềm, nông trường của ta đều đã rất lâu đều không có kinh doanh qua, các ngươi tranh thủ thời gian mở cho ta thả không có gì lo lắng phần mềm, không phải vậy ta liền xuất ngoại. Vi Vân công ty ngay từ đầu còn chưa để ý đám dân mạng thanh âm, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, đám dân mạng đối với không có gì lo lắng phần mềm nhiệt tình thế mà cao như vậy. Tiếng mắng thế mà vẫn tiếp tục cho tới bây giờ, Vi Vân một đám cao tầng cũng là đối với cái này tổ chức hội nghị khẩn cấp. A Thái Nhi trầm giọng nói hiện tại chúng ta muốn làm sao, đám dân mạng đến bây giờ đều còn tại chống lại chúng ta chí sách, hiện tại chí sách người sử dụng số lượng mỗi ngày đều tại giảm bớt. Chương 1817 không có gì để nói. Nếu là không mau đem danh tiếng cho thay đổi trở về, sợ là chúng ta cũng là tự thân khó đảm bảo. Nghe được A Thái Nhi lời nói, một vị cấp dưới đứng dậy đề nghị. Nếu không chúng ta liền đem hạn chế không có gì lo lắng phần mềm cho giải trừ đi, hiện tại chúng ta chí sách nghiên cứu phát minh cũng đã không sai biệt lắm, liền xem như không có gì lo lắng phần mềm trở về chúng ta cũng là có lực đánh một trận. Bất quá đang nghe được cái này cao tầng nói lời sau, mặt khác các cao tầng cũng là rối rít phản bác không có khả năng, hiện tại chúng ta đi giải trừ không có gì lo lắng phần mềm hạn chế, đây không phải mình tại đánh mặt mình à, muốn thật làm như vậy, sợ là chúng ta liền muốn trở thành trên internet chê cười không sai, giải trừ không có gì lo lắng phần mềm hạn chế khẳng định là không được, không bằng chúng ta trực tiếp chính là một hơi đem không có gì lo lắng phần mềm cho đuổi đi ra, như vậy đến lúc đó liền xem như đám dân mạng kêu lớn tiếng đến đâu, cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoan trở về dùng chúng ta chí sách ta duy trì nghề nghiệp đề nghị, ta cũng thấy hẳn là một hơi đem không có gì lo lắng phần mềm cho đánh đi ra, để không có gì lo lắng phần mềm vĩnh viễn không còn dám tiến vào thị trường của chúng ta. Đề án này đưa ra, một đám các cao tầng cũng là rối rít biểu thị duy trì. Nghe được một đám cao tầng biểu thị muốn đem không có gì lo lắng phần mềm nhanh nhanh đuổi đi ra, A Thái Nhị cũng là vỗ bàn một cái nói tốt, cứ làm như thế. Quan hệ xã hội vấn đề tiếp tục xử lý, về phần không có gì lo lắng phần mềm bên kia, chúng ta liền muốn đem hắn cho đuổi đi ra. Đề án định ra, Vi Vân công ty A Thái Nhị cũng là lập tức xâm la vạn tượng công ty Lục Trạch gọi một cú điện thoại. Lục Trạch, chúng ta Vi Vân công ty yêu cầu như vậy xâm la vạn tượng công ty hiện tại liền giải trừ đối với chí sách hạn chế, không phải vậy chúng ta Vi Vân công ty liền muốn toàn phương diện hạn chế các ngươi xâm la vạn tượng công ty sản phẩm. Mà Lục Trạch đang nghe được A Thái Nhị lời nói sau, đột nhiên đem điện thoại cho ném xuống đất, cả giận nói: các ngươi tính là thứ gì? Đầu tiên là đơn phương xé bỏ hiệp nghị, hiện tại thế mà còn dám ế lắp cái mặt béo tới yêu cầu chúng ta, các ngươi đều không thể dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì, dám ở trước mặt ta gọi như vậy dầm dĩ, lại dám uy hiếp ta. Ta hôm nay liền đem nói đem thả tới đây, các ngươi hiện tại liền đem không có gì lo lắng phần mềm hạn chế cho giải trừ, sau đó tại công khai xin lỗi, không phải vậy không chỉ là các ngươi chí sách, các ngươi Vi Vân công ty cũng cho ta chờ chết đi. Phải biết, hiện tại Xâm La Vạn Tượng công ty mặc dù còn không phải trong nước thứ nhất giàu có công ty, nhưng là cũng có thể xếp tới ba hàng đầu. Lại để cho Xâm La Vạn Tượng công ty nhận sợ hãi, coi như Xâm La Vạn Tượng công ty là một công ty nhỏ, lấy Lục Trạch tính tình liền xem như liều chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho Vi Vân công ty cúi đầu. Mà lại, hiện tại các ngươi Vi Vân công ty thật đúng là hợp lý chính mình là một cái nhân vật a. Lục Trạch trên khuôn mặt thậm chí hiện lên một vòng đường cong, đương nhiên đây là bị khí tức thì nóng giận ngược lại cười. Hiện tại liền xem như hơi mây toàn phương diện hạn chế Xâm La Vạn Tượng công ty sản phẩm thì thế nào, ở sau đó trong sự tình, còn liền sợ ngươi không hạn chế. Vi Vân công ty A Thái Nhị nghe được Lục Trạch tiếng giống giận dữ sau, cũng là bị giật mình kêu lên. Thật lâu mới phản ứng được, trầm giọng nói như vậy, Lục Trạch, chúng ta cũng không có cái gì tốt nói ngươi tuyệt đối sẽ là hôm nay nói chuyện hành động mà trả giá đắt, cũng cảm thấy hối hận. Lục Trạch cười nói đến a, không đến ngươi chính là chó. Nói xong, Lục Trạch lập tức chính là cúp điện thoại, hiện tại hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương nhiều lời. A Thái Nhi bên kia, đang nghe được Lục Trạch sau khi trả lời, cũng là cười nói nếu Lục Trạch ngươi như thế không biết điều, như vậy thì đừng trách chúng ta. Ngày thứ hai, Vi Vân công ty cũng là phát ra thông cáo. Từ lúc khoảnh khắc, hơi mây hệ thống toàn diện hạn chế Xâm La Vạn Tượng công ty hết thảy sản phẩm. 10 phần đơn giản sáng tỏ thông cáo, mà khi Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại lưu thông quốc gia mọi người thấy được cái này thì thông cáo sau, cũng là giật nảy cả mình. Vi Vân công ty thế mà thật cùng Xâm La Vạn Tượng công ty làm. Mà lại thế mà còn toàn diện hạn chế Xâm La Vạn Tượng công ty hết thảy sản phẩm, đáng giận a, Vi Vân công ty để cho các ngươi giải trừ đối với không có gì lo lắng phần mềm hạn chế, hiện tại thế mà còn làm trầm trọng thêm hạn chế Xâm La Vạn Tượng công ty toàn bộ sản phẩm, ngươi đây là đang tìm đường chết ngươi biết không, chống lại Vi Vân công ty, các ngươi đây là đang làm lũng đoạn. Đơn giản chính là không thèm nói đạo lý. Vi, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Mà trong nước đám dân mạng nhìn thấy tin tức này, lập tức cũng là nổi giận. Đây quả thực là không thể nhịn. Trò chơi coi như xong. Hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới cùng thanh toán thông đô là chúng ta trong sinh hoạt không có khả năng thiếu hụt một bộ phận, nếu là toàn diện hạn chế Xâm La Vạn Tượng công ty sản phẩm, như vậy chúng ta không phải cái gì đều dùng không được nữa à, ta muốn chống lại Vi Vân công ty tất cả sản phẩm, ta hiện tại liền đem trong nhà hơi mây máy tính đập. Không sai, chúng ta còn có Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, chẳng lẽ còn sợ ngươi Vi Vân công ty không thành. Bất quá loại chuyện này cuối cùng chỉ là tại trên internet nói một chút mà thôi. Phần lớn người đều cũng sớm đã quen thuộc sử dụng máy tính, mà lại Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại còn không có toàn diện phổ cập đến trong nước, không ít người sử dụng còn vẫn như cũng là sử dụng máy tính. Chỉ cần là đang dùng máy tính, đó chính là đang sử dụng lấy Vi Vân công ty sản phẩm. Mà nhìn thấy Xâm La Vạn Tượng công ty bị toàn diện phong sát, cao hứng nhất là thuộc về Cảnh Long chủ tịch cùng nhanh đằng Mã Vinh. Cơ hội trời cho, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Ha ha. Phải biết, trước đó trong nước thị trường thế nhưng là đại bộ phận đều bị Sâm La Vạn Tượng công ty cho đứng xuống, mà lại bởi vì Sâm La Vạn Tượng công ty phía sau còn có đại nhân vật bối cảnh. Liền xem như bọn hắn đi báo cáo Sâm La Vạn Tượng công ty lũng đoạn hành vi, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là bây giờ thì khác. Sâm La Vạn Tượng công ty bị toàn diện hạn chế, đây quả thực là kiếm tiền cơ hội tốt nhất. Cảnh Long chủ tịch cao hứng cười ha ha, để cho các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty trước đó như vậy nhảy, hiện tại gặp báo ứng đi. Không bao lâu, ta Cảnh Long liền có thể một lần nữa mở ra, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem bọn ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty đánh sụp. Mà khoái đẳng công ty bên kia Mã Vinh cũng là hưng phấn không gì sánh được, chuyện này lớn nhất người được lợi chính là hắn. Phải biết trước đó Sâm La Vạn Tượng công ty thế nhưng là đem ảnh toàn ký mạng lưới game online cùng phần mềm chặt toàn diện chiếm lĩnh, mà bọn hắn uống liền canh đều không tới phiên. Sâm La Vạn Tượng công ty nương tựa theo Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, cũng là có thể đứng ở cao vị. Nhưng bây giờ chỉ cần Vi Vân công ty một mực phong sát lấy Sâm La Vạn Tượng công ty, chỉ bằng Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, Sâm La Vạn Tượng công ty cũng là về sau không cách nào nhấc lên sóng gió. Không bao lâu, Mã Vinh tin tưởng mình ngốc vị tuyệt đối có thể siêu việt không có gì lo lắng phần mềm, toàn diện chiếm lĩnh thị trường. Mà Lục Trạch bên kia, tại Vi Vân công ty tuyên bố toàn diện phong sát đằng sau không qua bao lâu thời gian, cũng là rất nhanh tại trên mạng tuyên bố ra một thì thông cáo. Chương 1818 chỉ có Lục Trạch mới có kỳ tích. Chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty đem đẩy ra thuộc về mình hệ thống máy tính. Cứ như vậy một thì đơn giản thông cáo lại là dẫn nổ mạng lưới, đám dân mạng thấy được cái này thì thông cáo sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái gì? Sâm La Vạn Tượng công ty thế mà đẩy ra thuộc về mình thiết kế hệ thống máy tính? Hoa tắc, thật không hổ là Sâm La Vạn Tượng công ty, đơn giản chính là không có chuyện gì là làm không được, thế mà ngay cả mới hệ thống máy tính đều có thể nghiên cứu ra đến ha ha. Lần này nhìn xem ngươi hơi mây hệ thống muốn làm sao hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty, chúng ta thế nhưng là có thuộc về mình hệ thống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nước đám người đều là hưng phấn không thôi. Mà nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này chiếm trước thị trường Cảnh Long chủ tịch cùng nhanh đằng Mã Vinh, đều là sắc mặt tối sầm. Sâm La Vạn Tượng công ty lại để cho đẩy ra thuộc về mình hệ thống máy tính. Đây quả thực là đem bọn hắn từ cao phong chỗ lập tức cho đẩy lên đáy cốc. Trước đó bọn hắn đều thậm chí đều không có suy nghĩ qua, Sâm La Vạn Tượng công ty lại có thể đẩy ra thuộc về mình hệ thống máy tính. Bởi vì độ khó này thật sự là quá lớn, liền xem như Sâm La Vạn Tượng công ty trong thời gian ngắn đều là không cách nào làm được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sâm La Vạn Tượng công ty cái kia thông cáo sau, bọn hắn ý thức được, Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống khả năng đã sớm bắt đầu thiết kế. Thậm chí, chỉ cần Sâm La Vạn Tượng thiết kế hệ thống máy tính nếu là so hơi mây cường đại, đều có thể đi đoạt chiếm hải ngoại thị trường. Đằng sau, Sâm La Vạn Tượng công ty cũng là tại trên internet ban bố một thì video, đồng thời cũng tại từng cái đài truyền hình bên trên phát hình. Đó chính là Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính giới thiệu cùng sử dụng. Mà khi mọi người nhìn Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sau, cũng là bị chấn kinh đến. Bởi vì cái này Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thậm chí so hơi mây hệ thống còn muốn hoàn thiện cũng cường đại rất nhiều. Chuyện này lập tức chính là tại trên internet nhấc lên một trận thủy triều. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Chỉ có Sâm La Vạn Tượng công ty có thể làm được kỳ tích. Cái này thật sự là quá thần kỳ, ta dám nói Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống muốn so hơi mây hệ thống máy tính phải cường đại mấy lần, không sai, máy tính này hệ thống muốn so hơi mây phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại rất nhiều thao tác đều biến 10 phần giản tiện. Mà ngoại quốc các truyền thông thấy được Sâm La Vạn Tượng công ty mới đẩy ra hệ thống máy tính, ngay từ đầu thì là biểu thị 10 phần kinh thường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, muốn làm ra so hơi mây còn muốn toàn diện hệ thống đơn giản chính là không thể nào. Nhưng khi bọn hắn cũng tại trên internet thấy được Sâm La Vạn Tượng máy vi tính biểu thị sau, cũng là bị chấn kinh. Cái gì? Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thế mà thật cường đại như vậy. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sắc thực so hơi mây muốn toàn diện nhiều dạng này hệ thống máy tính, đơn giản chính là so hơi mây muốn mạnh hơn mấy lần còn không chỉ, chuyện này nhất định phải sớm một chút truyền bá ra ngoài. Mà khi mọi người đều tại vì Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống mới cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Sâm La Vạn Tượng công ty lại tuyên bố một việc, chuyện này vừa khiếp sợ cả nước cùng người hải ngoại bọn họ. Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố, sau đó Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sẽ chính thức tiến quân hải ngoại thị trường, đồng thời Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống là miễn phí mở ra cho mọi người, hoan nghênh mọi người đến sử dụng, hoan nghênh tất cả mọi người đi lắp đặt lên chúng ta Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống, nếu là có sẽ không lắp đặt người sử dụng, có thể đưa đến offer liền thực thể Sâm La Vạn Tượng máy tính thương phẩm, thương gia sẽ miễn phí vì mọi người lắp đặt. Tin tức này đi ra, lập tức toàn bộ mạng lưới đều bị dẫn nổ. Cái gì? Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thế mà còn là miễn phí lắp đặt? Mà lại ngươi không biết nói, thế mà còn có chuyên viên giúp ngươi, đừng nói nữa, ta hiện tại liền đi đem máy vi tính hệ thống cho đổi thành Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính, ưu tú như vậy hệ thống máy tính, liền xem như thu lệ phí ta cũng nguyện ý đổi, ta không riêng gì muốn đi dùng Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính, ta hiện tại liền muốn đi mua một máy Sâm La Vạn Tượng máy tính, ta hiện tại liền đã ở trên đường. Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính tuyên bố muốn tiến quân hải ngoại thị trường, tin tức này cũng là trong nháy mắt bị truyền bá ra ngoài. Mà khi giới kinh doanh một chút các đại lao thấy được, cũng là rối rít biểu thị chấn kinh. Cái gì? Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính lại để cho tiến quân hải ngoại thị trường, đây quả thực là muốn cùng Vi Vân công ty chính thức khai chiến a, cái này gọi Lục Trạch người trẻ tuổi thật khó lường a, ta đi xem bên dưới hắn hiện tại dưới cờ tài sản, hoàn toàn chính là đứng vào cả nước ba vị trí đầu đều là không có bất kỳ cái gì vấn đề a, ta dám nói, có người trẻ tuổi này tại, không được bao lâu trong nước thủ phủ vị trí thậm chí cũng có thể là hắn. Mà Cảnh Long công ty cùng Khoái Đằng công ty hiện tại đã là ở vào tuyệt vọng. Ngay tại Lục Trạch đem Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính phát ra tới thời điểm, cố gắng của bọn hắn hoàn toàn chính là không có một điểm tác dụng. Đồng thời, hai nhà công ty cũng là tuyên bố đem chính mình dưới cờ phần mềm chặt ngừng vận. Xong, hiện tại nếu là tiếp tục nữa, vậy cũng chỉ là đang làm vô dụng công mà thôi. Đặc biệt là Khoái Đằng công ty ngốc áp. đem lốc gáp lập tức ngừng vận, liền xem như tiếp tục vận doanh cũng bất quá là lãng phí trong tay tiền mà đã xong. Trước đó người sử dụng bọn họ sẽ đi dùng lốc gáp hoàn toàn chính là dựa vào không có gì lo lắng phần mềm bị hạn chế mới bị tiếp nhận. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty thậm chí đẩy ra chính mình hệ thống máy tính, liền xem như Vi Vân công ty hiện tại cũng không có khả năng đối với Sâm La Vạn Tượng công ty có bất kỳ biện pháp. Khi mọi người thấy được hai nhà công ty phần mềm chặt ngừng trở, cũng là rối rít cười to lên. Ha ha, đáng đời để cho các ngươi ở thời điểm này làm náo động, còn muốn lấy tại Sâm La Vạn Tượng công ty bị chèn ép thời điểm chiếm trước thị trường, hiện tại gặp báo ứng đi hướng Vân Lãng loại rác rưởi này cũng là sớm một chút diệt xong rồi tốt, miễn cho tiếp tục làm ảnh toàn ký trên internet bại rác. Cũng liền ngốc gáp còn tốt điểm, nhưng là nếu không có gì lo lắng phần mềm trở về, ta đương nhiên là sẽ đi lựa chọn không có gì lo lắng phần mềm. Hiện tại nhớ tới ngốc gáp không ít công năng cũng là hoàn toàn dập khuôn không có gì lo lắng phần mềm bên trên, thậm chí có đại lao đem có gốc đào đi ra, phát hiện ngốc gáp hoàn toàn chính là tại xét. Tại Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính đẩy ra sau, trong lúc nhất thời cả nước trên dưới đều là rối rít đi đổi lại Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống. Nguyên bản mọi người đối với hơi mây hệ thống máy tính đã sơn khó chịu, hoàn toàn chính là đang ăn vốn ban đầu, tại chiếm cứ thị trường sau một điểm là hăng hái đều là không có. Mà lại tăng thêm hạn chế Sâm La Vạn Tượng công ty tất cả ảnh toàn ký mạng lưới sản phẩm, đây quả thực là xúc động người trong nước bọn họ danh giới cuối cùng. Hiện tại xuất hiện càng thêm ưu tú hệ thống, cái này khiến tất cả mọi người là rối rít tuyển chọn Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính, loại thời điểm này ai còn đi xem hơi mây a chương 1819 ngành thực lực. Mà khi Vi Vân công ty nhìn thấy Sâm La Vạn Tượng công ty thế mà đẩy ra chính mình hệ thống máy tính, hoàn toàn chính là bị chấn kinh. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Sâm La Vạn Tượng công ty không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền nghiên cứu ra hệ thống máy tính đến âm mưu, cái này từ đầu tới đuôi khẳng định chính là Sâm La Vạn Tượng công ty một trận âm mưu. Bọn hắn còn thế mà ở thời điểm này tuyên bố muốn tiến quân hải ngoại thị trường, đây quả thực là không đem chúng ta đem thả ở trong mắt. Đối với cái này, Vi Vân công ty cũng là lập tức mở hội nghị khẩn cấp. A Thái Nhĩ nhìn chung quanh các vị cao tầng một vòng, trầm giọng nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Sâm La Vạn Tượng công ty đẩy ra chính mình hệ thống máy tính, mà lại từ biểu thị nhìn lại, hoàn toàn chính là muốn so với chúng ta Vi Vân hệ thống muốn tốt, chúng ta bây giờ liền xem như tiếp tục hạn chế Sâm La Vạn Tượng công ty cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một vị cao tầng đứng dậy nói ra chủ tịch, ta không có khả năng nhận sợ hãi, hiện tại nếu là tại Sâm La Vạn Tượng công ty trước túi đầu, như vậy đến lúc đó chỉ sợ ngược lại sẽ bị Sâm La Vạn Tượng công ty đè xuống, nếu lựa chọn làm địch nhân, như vậy thì muốn làm đến cùng. Bất quá đề nghị này, lập tức liền bị mặt khác cao tầng phản bác. Không được, hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty ưu thế thật sự là quá lớn. Không chỉ có là máy vi tính hệ thống muốn so chúng ta tốt hơn nhiều, tăng thêm không có gì lo lắng phần mềm các loại một loại phần mềm, hoàn toàn chính là có thể đem thị trường cho đánh xuống, ta cũng đồng ý, ta đề nghị giải trừ đối với không có gì lo lắng phần mềm hạn chế, nếu là có thể hòa giải lời nói, tốt nhất vẫn là hòa giải giải quyết hiện tại chúng ta muốn cân nhắc không còn là như thế nào đi đối phó Sâm La Vạn Tượng công ty, mà là phải nghĩ biện pháp bảo trụ tại trên thị trường một chỗ đứng. Trải qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng vẫn là đem phương án đứng yên xuống dưới. Quyết định giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế, liền xem như làm như vậy sẽ bị người bọn họ chế giễu mà ném đi mặt mũi cũng bất chấp. Ngoại quốc đám dân mạng khi nhìn đến Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống máy tính lại để cho tiến quân hải ngoại thị trường, cũng là hết sức hưng phấn. Duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty, tranh thủ thời gian đến quốc gia của chúng ta đi, không sai, Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống máy tính nhìn sau thật sự là so Vi Vân muốn tốt nhiều lắm, ta đều muốn không kịp chờ đợi đi mua một máy Sâm La Vạn Tượng máy vi tính đúng vậy à, Sâm La Vạn Tượng công ty nhanh lên tiến quân hải ngoại thị trường đi, ta nhất định phải đi mua một máy Sâm La Vạn Tượng máy tính. Hải ngoại đám dân mạng đều đang mong đợi Sâm La Vạn Tượng công ty có thể nhanh chóng tiến quân hải ngoại thị trường. Mà lúc này đây, Vi Vân công ty cũng là công khai ban bố tin tức, tuyên bố muốn giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty phong sát. Lần này, đối với Sâm La Vạn Tượng công ty phong sát là bởi vì trong công ty nghiệp vụ ra chút vấn đề, hiện tại đã xử lý hoàn tất lần này sự kiện, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Vi Vân đem cái này thông cáo phát ra sau, trong lúc nhất thời trên thế giới tất cả đám dân mạng đều là bị chấn kinh. Bởi vì, đối với Vi Vân công ty cái này thông cáo, tất cả mọi người là biết cái này hoàn toàn chính là Vi Vân công ty tìm một cái lấy cớ mà thôi. Thiên Thọ, Vi Vân công ty thế mà nhận sợ hãi, ta dựa vào Vi Vân công ty thế mà chủ động giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty phong sát, chẳng lẽ ngày mai sẽ là ngày tận thế à? Xem ra lần này Sâm La Vạn Tượng công ty là thật đánh tới Vi Vân công ty ba tức lên, để Vi Vân bá đạo như vậy phách lối công ty đều có thể nhận sợ hãi, thật không hổ là Sâm La Vạn Tượng công ty. Mà khi Lục Trạch nhìn thấy Vi Vân công ty thế mà giải trừ đối với mình Sâm La Vạn Tượng công ty phong sát sau, Kim Nguyên Bân lúc này thậm chí đều tại vì thắng lợi chúc mừng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Trạch nhăn lại lông mày lúc, lại là nghi ngờ hỏi Lục đại sư, vì cái gì ngươi ngược lại là bộ dáng này? Chẳng lẽ Vi Vân công ty là còn muốn làm chuyện gì a? Lục Trạch lắc đầu nói sẽ không, tiếp xuống Vi Vân là sẽ không lại làm ra chuyện đại sự gì. Chí ít gần nhất sẽ không. Nhưng là, trong tương lai Vi Vân công ty sẽ là chúng ta một cái đại địch. Vi Vân công ty thao tác này cũng là Lục Trạch không có nghĩ tới, càng là thanh danh khổng lồ công ty, thì càng quan tâm thanh danh của mình, liền ngay cả Sâm La Vạn Tượng công ty đều không ngoại lệ. Vi Vân thân là cấp thế giới công ty lớn, lúc này lại có thể như vậy quả quyết làm ra loại quyết định này, có thể thấy được cái kia A Thái Nhị cũng không phải một cái có thể xem thường nhân vật. Thậm chí, để Lục Trạch hoài nghi trước đó A Thái Nhị đến cùng phải hay không Vi Vân công ty chủ tịch. Nếu là Vi Vân hệ thống tiếp tục phong sát lấy Sâm La Vạn Tượng công ty, như vậy nương tựa theo chính mình sản phẩm bên trên chủng loại cùng chất lượng tốt ưu thế, khẳng định là có thể tại hải ngoại trên thị trường đánh xuống một mảng lớn. Nhưng là hiện tại Vi Vân hệ thống như vậy quả quyết lựa chọn giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế, khẳng định như vậy là sẽ có một nhóm lớn ngoại hải người lười đi cải tạo máy vi tính hệ thống. Hiện tại Lục Trạch chỉ có thể hy vọng sản phẩm của mình có thể tại hải ngoại đạt được đại lực ủng hộ. Vi Vân công ty mặc dù đã giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty bên này hạn chế, nhưng là Sâm La Vạn Tượng công ty còn đã không có giải trừ đối với Vi Vân công ty hạn chế. Lục Trạch còn muốn lấy Vi Vân công ty lần nữa phong sát phe mình đâu, bất quá hắn ý nghĩ này chung quy là không có bị thực hiện. Đồng thời, Sâm La Vạn Tượng máy tính cũng là tại hải ngoại chính thức bắt đầu buôn bán. Mặc dù phần lớn hải ngoại người đều ngại phiền phức, lười đi đem chính mình máy tính thay Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống, nhưng là còn có không ít hải ngoại người cũng là bị Sâm La Vạn Tượng máy vi tính giá cả hấp dẫn. Bởi vì liền xem như tăng thêm hải quan thu thuế, Sâm La Vạn Tượng máy vi tính giá cả vẫn như cũng là so với bọn hắn máy vi tính giá cả muốn tiện nghi bên trên không ít. Nhìn thấy dễ dàng như vậy máy tính, không ít hải ngoại người đều là tâm động, cũng là rối rít đi mua một máy Sâm La Vạn Tượng máy tính. Dù sao Sâm La Vạn Tượng máy vi tính giá cả, liền xem như đã có máy tính, hay là để không ít người muốn lại đi vào tay một máy. Mà khi Vi Vân công ty khắc nhìn thấy loại tình huống này sau, cũng là cảm thấy im lặng. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính không có mở ra thị trường, ngược lại là máy vi tính của bọn họ mở ra trước thị trường, mà lại Sâm La Vạn Tượng trên máy vi tính hệ thống, toàn bộ đều là chính bọn hắn hệ thống. Đặc biệt là tại Vi Vân công ty một đám cao tầng tại thể nghiệm qua Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sau, sắc mặt của bọn hắn cũng là biến tối sầm. Bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống đích thật là so với bọn hắn Vi Vân hệ thống phải cường đại bên trên rất nhiều. A Thái Nhĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh nghĩ một chút biện pháp Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống đích thật là muốn so chúng ta Vi Vân hệ thống tốt hơn rất nhiều, đồng thời bọn hắn còn thí nghiệm qua đem bọn hắn Vi Vân hệ thống cho lắp đặt đến Sâm La Vạn Tượng trên máy vi tính, nhưng là kết quả lại lắp đặt thất bại. Sâm La Vạn Tượng máy tính hoàn toàn chính là tại bài xích Vi Vân hệ thống. Chương 1820 lại bị toàn diện phong sát. Một vị cao tầng đứng dậy nói ra, chủ tịch, liền không chỉ là những này, liền ngay cả chúng ta giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế, nhưng là đối phương vẫn như cũng là không có tại bọn hắn Sâm La Vạn Tượng trên điện thoại di động giải trừ đối với chúng ta hạn chế. Hiện tại A Thái Nhĩ 10 phần may mắn trước đó quyết định giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế, không phải vậy hiện tại liền thật sự có khả năng bị Sâm La Vạn Tượng công ty cho chiếm xuống toàn bộ thị trường. A Thái Nhĩ trầm giọng nói, hiện tại chúng ta có thể nói là cùng Sâm La Vạn Tượng công ty hoàn toàn thế bất lưỡng lập, nếu đối phương muốn đi vào thị trường của chúng ta, như vậy lần này chúng ta liền muốn duy nhất một lần đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho đuổi đi ra, không thể để cho bọn hắn tại có lật bán cơ hội. Hiện tại A Thái Nhĩ có thể nhìn thấy, Sâm La Vạn Tượng công ty là có bao nhiêu cường đại. Nếu là lần này Sâm La Vạn Tượng công ty không có bị đuổi đi ra, như vậy phe mình Vi Vân công ty thậm chí sẽ được vĩnh viễn dẫm tại dưới chân, thậm chí bị xóa đi cũng không phải là không có khả năng. Nếu là không lại làm ra nhất kích tất sát, như vậy Vi Vân công ty hoàn toàn liền bị Sâm La Vạn Tượng công ty đánh bại. Sâm La Vạn Tượng công ty liền xem như thất bại, hắn còn có những sản nghiệp khác, còn có trong nước thị trường. Nhưng là Vi Vân công ty lại là không có những này, cho nên bọn hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Một vị cấp dưới đứng dậy nói ra, hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty chiếm trước thị trường của chúng ta, đơn giản chính là dựa vào Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Nếu là chúng ta có thể phong sát rơi Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại tại chúng ta trong nước tiêu thụ, như vậy thì xem như Sâm La Vạn Tượng công ty có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng làm ra sự tình gì. Mặt khác cao tầng nghe được cũng là rối rít gật đầu, hiện tại Sâm La Vạn Tượng máy tính mặc dù cũng tiến quân thị trường của bọn hắn, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là dựa vào Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Nếu là có thể phong sát cái này Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại ở nước ngoài tiêu thụ, như vậy thì Sâm La Vạn Tượng công ty liền không có bất kỳ biện pháp. Toàn thể nhân viên đều là nhất trí gật đầu, định ra quyết định này. Sau đó, một kiện để hải ngoại người đều khiếp sợ sự tình phát sinh, đó chính là nước ngoài tất cả Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký cửa hàng điện thoại trái tất cả đều bị đóng lại. Mà chuyện này, Lục Trạch cũng là trước tiên biết. Kim Nguyên Bân đứng tại Lục Trạch trước mặt, vội la lên, Lục đại sư, chúng ta phải làm gì? Hiện nay ở nước ngoài hoàn toàn chính là hạn chế chúng ta Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại phát triển, cái này có thể phiền toái. Lục Trạch ngược lại là chấn định rất, đối với Kim Nguyên Bân khoát tay áo nói, vậy liền đem nước ngoài cửa hàng đều cho chuyển về tới đi, hiện tại đã là nước ngoài phía quan phương đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta không có khả năng cùng như thế cái quái vật khổng lồ đối nghịch. Bất quá, nếu hiện tại bọn hắn đem chúng ta cho đuổi đi ra, như vậy cũng sớm muộn có bọn hắn trở về cầu chúng ta một ngày. Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại lại thối lui ra khỏi nước ngoài thị trường sau, cũng là phát một thì thông cáo. Bởi vì một chút không thể đối kháng, cho nên hiện tại Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cùng Sâm La Vạn Tượng trí năng máy tính không thể không rời khỏi nước ngoài thị trường, nước ngoài đã mua Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động người sử dụng cũng sẽ không đình chỉ đổi mới. Mà nước ngoài đám dân mạng thấy được tin tức này sau, lập tức đều là giận tím mặt. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng tháng sau lập tức liền muốn tới, ta còn muốn lấy đi mua một máy Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động, hiện tại nói cho ta biết lại để cho ngừng chờ, khẳng định là Vi Vân công ty làm chuyện tốt tình. Vi Vân công ty đứng ra cho ta, lập tức đem chuyện này giải quyết. Vi Vân công ty, tranh thủ thời gian đứng ra cho ta, cho chúng ta một lời giải thích, không phải vậy chuyện này cũng đừng hòng tốt. Mà trong nước đám dân mạng biết tin tức này sau, trong nước lại là nhắc lên một trận đối ngoại hàng hiệu chống lại dậy sóng. Nguyên bản một chút lười đi đem máy vi tính hệ thống cho đổi thành Sâm La Vạn Tượng hệ thống đám người, cũng đều là rối rít đi đem hệ thống máy tính cho đổi thành Sâm La Vạn Tượng hệ thống, đồng thời nhất trí chống lại hơi mây hệ thống máy tính. Lần này, dẫn đến nguyên bản liền có cực cao ưu thế Sâm La Vạn Tượng máy tính, lập tức liền trở thành lớn nhất hàng hiệu, mà mặt khác hơi mây hệ thống máy tính, tất cả đều là bị nhất trí cho chống lại. Đây chính là khổ những cái kia bán máy vi tính thương gia, không chỉ có là bị Sâm La Vạn Tượng máy tính đè một đầu, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả một người khách nhân cũng không có. Thậm chí bọn hắn đều không có cùng Sâm La Vạn Tượng công ty đối nghịch qua, chính là muốn yên lặng bán cái máy tính, chính mình đây là trêu ai gẹo ai. Mà Lục Trạch bên kia, mặc dù đã mất đi nước ngoài thị trường, nhưng còn có quốc gia khác thị trường vẫn tại vận doanh, chuyện này cũng liền như thế đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty đã là muốn cùng Vi Vân công ty không chết không thôi, Song Vương cũng là đang chuẩn bị lấy sát chiêu, muốn tại lần sau trong quyết đấu đem đối phương cho nhất kích tất sát. Chuyện này mặc dù nói đến ngắn, nhưng trên thực tế đã là đi qua một đoạn thời gian không ngắn. Sâm La Vạn Tượng địa sản bên kia phòng ở cũng là tại đã tiến nhập, đánh nền tảng thời điểm. Mà khi mọi người thấy được Sâm La Vạn Tượng địa sản bắt đầu đánh nền tảng thời điểm, cũng là rối rít đến hỏi thăm Sâm La Vạn Tượng địa sản người bán vấn đề. Vì cái gì Sâm La Vạn Tượng địa sản vẫn là không có bán phòng a? Nền tảng đều đã muốn đánh không sai biệt lắm, hiện tại hoàn toàn chính là có thể bán phòng a, đúng vậy a, ta thậm chí đem tiền đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến mua một bộ Sâm La Vạn Tượng công ty phòng ở đâu, rõ ràng mặt khác bất động sản thương đô là tại phòng ở nền tảng bắt đầu trước, đều đem phòng ở cho bán đi, vì cái gì liền Sâm La Vạn Tượng địa sản không làm như vậy? Phụ trách bất động sản Lạc Vân Sinh, nhìn thấy đám dân mạng tin tức sau cũng là báo cáo nhanh cho Lục Trạch. Lạc Vân Sinh đối với Lục Trạch nói ra, Lục đại sư, hiện tại đám dân mạng đều đang kêu chúng ta đi lộ ra giá phòng tin tức. Có đã đang nghi ngờ chúng ta vì cái gì hiện tại còn không bán phòng. Chúng ta muốn hay không? Lạc Vân Sinh lời nói còn chưa nói xong, Lục Trạch liền ngắt lời nói, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tại phòng ở xây xong trước sớm bán. Về phần dân mạng bên kia tin tức, cũng là thời điểm hồi phục một chút. Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt đến lúc đó liền hồi đáp một câu, phòng này giá cả tuyệt đối công đạo. Người người đều mua được, mà lại là giá tiền là bất động sản thương 1/10. Lời này vừa nói ra, Lạc Vân Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó mở to hai mắt nhìn. Lục đại sư đây là muốn cùng trong thành phố tất cả bất động sản thương là địch à, 1/10, lúc đầu bất động sản không coi là kiếm tiền, hiện tại thị trường thật vất vả tiết trời ấm lại. Khá lắm, Lục đại sư trực tiếp dính vào, cái này chẳng phải là muốn long trời lở đất. Không ít người đã giận mắng Lục Trạch là ngành nghề minh đăng, có hắn địa phương, cơ bản tất cả sản nghiệp đều muốn đào thải. Lạc Vân Sinh nghĩ, hay là mở miệng khuyên can nói, Lục đại sư, làm như vậy chúng ta sợ rằng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt ta. Chương 1821 người người đều mua được. Đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ bị mặt khác bất động sản ngành nghề chống lại a. Ngay nhìn, ta cảm thấy muốn hay không thay cái. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, cười ha ha, cứ làm như thế, ta nhìn những người này nằm kiếm tiền quá dễ chịu, không đứng lên nổi mà lại chúng ta phía sau còn có trong nước đại lao đến nữa, sợ cái gì, đến lúc đó cái này cổ vũ sách lược vừa ra, liền xem như bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lạc Vân Sinh nhìn thấy Lục Trạch tâm ý đã quyết, đành phải cười khổ một tiếng, đến lúc đó tin tức này vừa ra, chỉ sợ trong thành phố thật muốn dư luận xôn xao. Gió thổi báo dông báo sắp đến, Lục đại sư thật sự là không động thì thôi, khẽ động kinh người. Hắn chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Vậy được, Lục đại sư, vậy ta cứ dựa theo mệnh lệnh của ngươi ban bố, đến lúc đó hậu quả chỉ sợ. Lục Trạch khoát tay áo đến lúc đó lại nói, không sao, trước tiên đem mệnh lệnh này công bố tiếp. Lạc Vân Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai Sâm La Vạn Tượng công ty tin tức tại trong thành phố toàn bộ ngành nghề đưa tới sóng to gió lớn, nhất là bất động sản ngành nghề. Tất cả mọi người không nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng công ty dám như thế không kiêng nể gì cả, thế mà không công bố giá tiền, đây quả thực công nhiên đối nghịch. Có người vui vẻ có người sầu, cái này khiến không ít trong thành phố mọi người thấy mua nhà hy vọng, lầu chợ giá cả như vậy tiện nghi, tự nhiên vui vẻ không thôi. Các ngươi có phát hiện hay không, từ khi Sâm La Vạn Tượng công ty đi tới chúng ta cái này, toàn bộ thành thị đều biến hóa quá lớn, chính là lúc đầu coi là xe giã ngoại đều là mộng tưởng, hiện tại ta sắp thực hiện, Sâm La Vạn Tượng công ty ảnh toàn ký ô tô cùng phòng ở ta đã toàn bộ đặt hàng. Không sai, đến lúc đó Sâm La Vạn Tượng công ty chỉ cần nhà chợ xây xong ta lập tức mang vào, đám người nhao nhao mừng rỡ không thôi, ai có thể nghĩ tới hiện tại những này toàn bộ thực hiện, mộng đẹp trở thành sự thật. Mà lại nhà chợ giá tiền là phổ thông phòng ở 1/10, sửa sang xa hoa, hiện tại ai không muốn ở. Bất quá bây giờ Sâm La Vạn Tượng công ty sách lược vừa mới tuyên bố, hiện tại không ít bất động sản ngành nghề các thương nhân sắc mặt lo lắng. Vốn là không có người mua cái gì phòng, hiện tại Lục Trạch như thế quấy một phát cùng. Đến, toàn xong đời. Không được, hiện tại không thể để cho Sâm La Vạn Tượng công ty xây thành nhà trọ, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều muốn ngăn cản Sâm La Vạn Tượng công ty. Không phải vậy chúng ta liền muốn bồi chết. Hiện tại trong thành phố tất cả bất động sản thương tề tụ một đường, phải biết Lục Trạch làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn vào chỗ chết bức. Đoạn người tài lộ, giống như giết cha mẹ của hắn, hiện tại Lục Trạch ít nhất để bọn hắn tổn thất vài ức. Làm sao có thể tùy ý Sâm La Vạn Tượng công ty xây thành nhà trọ? Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền an bài một chút nhân viên nhàn tản đi Sâm La Vạn Tượng công ty làm phá hư, ta cũng không tin, Sâm La Vạn Tượng công ty còn có thể đậy lại nhà trọ. Bất quá khi đề nghị này bị nói ra thời điểm, biết một chút Sâm La Vạn Tượng công ty bối cảnh bất động sản thương liền lập tức mở miệng ngăn cản. Không được, Sâm La Vạn Tượng công ty phía sau có to lớn thế lực đang ủng hộ, nếu là chúng ta thật làm như vậy, không có bị điều tra ra còn tốt, một khi bị điều tra ra đừng nói là làm ăn, nửa đời sau khả năng đều là muốn đi ngồi xổm khổ lao. Nghe được Sâm La Vạn Tượng công ty phía sau lại có to lớn thế lực, vừa mới đưa ra muốn đi người quấy rối cũng là bị hù một thân mồ hôi lạnh. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Nếu để cho Sâm La Vạn Tượng địa sản cứ như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta sinh ý cũng là không có làm à? Thực sự không được, chúng ta liền đi tìm Sâm La Vạn Tượng công ty lao bản nói lại đi, nếu là có thể nói tiếp, vậy cũng không cần đem sự tình phát triển đến loại trình độ đó. Nghe được đề nghị này, những người khác cũng là rối rít gật đầu, nếu là có thể hòa bình giải quyết đó là đối với tất cả mọi người tốt một cái kết cục. Cuối cùng, đám người cũng là quyết định ra đến, lần nữa đi tìm Sâm La Vạn Tượng công ty Lục Trạch nói một chút, mà lần này bài trừ đại biểu là thân là Cao Hoa địa sản cao tầng. Tại Lục Trạch trong văn phòng. Lúc này Lục Trạch chính bệnh lên cái chân bắt chéo, con mắt trừng mắt nhìn địa sản phương phái tới đại biểu. Lục Trạch trầm giọng hỏi, lần trước các ngươi liền đã đến đã nói, lần này các ngươi còn muốn đến nói chuyện gì? Cao Hoa địa sản đại biểu Lục đại sư, lần này ta là đại biểu cho tất cả địa sản thương đến nói chuyện với ngươi, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, không cần làm quá phận, hiện tại cả nước các nơi bất động sản lão bản đã là nghe được ngươi Sâm La Vạn Tượng địa sản giá phòng, chúng ta hy vọng các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty không nên cùng tất cả chúng ta đối nghịch. Nghe vậy, Lục Trạch đột nhiên một trường vỗ tại trước mặt trên mặt bàn, cả giận nói, xem ra ngươi không phải đại biểu bọn hắn đến cùng ta hòa đàm, mà là đến đại biểu bọn hắn đến cùng ta khiêu khích, ngươi chẳng lẽ là đến dạy ta làm sự tình sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, đừng để ta gọi bảo an cho ngươi đuổi đi ra. Ta hiện tại cũng đã là tại cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Đến từ Cao Hoa địa sản đại biểu cũng là bị Lục Trạch đột nhiên nói dọa cho nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, liền xem như chính mình đem từng cái trong tỉnh, cùng trong thành phố đại địa sản thương cho toàn bộ rời ra ngoài, nhưng vẫn là không có chấn nhiếp Lục Trạch. Ngược lại làm cho Lục Trạch bạo phát, hắn kỳ thật hiện tại liền đã muốn đi ra, nhưng nếu là chính mình cứ như vậy trở về, địa sản liên hợp bên kia cũng là không tiện bằng dao. Nếu cứng rắn không được, vậy liền đến mềm. Lục Trạch nhìn xem người chậm chạp không đi, hô lớn bảo an, nhanh đem người này cho ta ném ra. Địa sản đại biểu nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là lập tức bày ra một bộ nhận sợ hãi dáng vẻ, mười phần khiêm tốn nói, xin lỗi Lục đại sư, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có cái gì ý tứ khác, chúng ta làm sao có thể uy hiếp tờ ngươi bọn họ lớn như vậy Sâm La Vạn Tượng công ty đâu, lần này phái ta đến chính là muốn cùng ngươi hòa đàm, làm ăn thôi, di hòa vi quý, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, không nên cùng tiền làm khó dễ a. Nghe vậy, Lục Trạch cau mày nói, ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta Sâm La Vạn Tượng địa sản cũng không có đi trêu chọc qua các ngươi, hiện tại ngược lại là các ngươi tuần tự hai lần muốn tới tìm ta phiền phức, chúng ta cũng không cần nói nữa, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe được Lục Trạch lời nói, Cao Hoa phái tới địa sản phương đại biểu đều muốn hỏng mất, vừa mở miệng nói ra Lục đại sư, chúng ta, nhưng hắn lời nói vừa mới lối ra, liền nghe đến một tiếng gầm thét. Lục Trạch vỗ bàn một cái, uống đến ta kêu ngươi cút, ngươi không có nghe thấy sao? Cao Hoa địa sản phương đại biểu đang nghe được, Lục Trạch hét to sau cũng là đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Lục Trạch cũng là mười phần đơn giản biểu đạt thái độ của mình, đó chính là các ngươi nếu là đối với ta cảm thấy khó chịu, vậy liền làm thôi. Tại Cao Hoa địa sản đại biểu phương sau khi rời đi, Lạc Vân Sinh cũng là đi vào đến Lục Trạch trong văn phòng. Lạc Vân Sinh nhìn xem Lục Trạch, có chút bận tâm nói, Lục đại sư, cái này không tốt lắm đâu. Chương 1822 không biết sống chết. Chúng ta bây giờ thế nhưng là ngay cả phòng ở cũng còn không có xây xong, cứ như vậy đi trêu chọc bọn hắn. Lục Trạch trầm giọng nói, chúng ta cùng bọn hắn sớm muộn đều là muốn khai chiến, song phương tại ngay từ đầu chính là mặt đối lập, không có gì có thể nói sau đó, ngươi muốn đi mật thiết chú ý những cái kia địa sản phương hành động, đặc biệt là cái này Cao Hoa địa sản, nếu là bọn hắn dám thật đối với chúng ta động thủ, như vậy cũng muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận sự trả thù của chúng ta. Lạc Vân Sinh thở dài, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Lục Trạch cái này tính tình hắn là cũng là rõ ràng, từ bắt đầu nhận biết Lục đại sư đến bây giờ, Lạc Vân Sinh cũng là vô số lần được chứng kiến Lục đại sư sáng tạo kỳ tích. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đã từng liền xem như buông tay đánh cược một lần, thua cũng có thể làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ Sâm La Vạn Tượng công ty chạy tới như vậy cao vị, nếu là từ từng cái vị trí bên trên ngã xuống, chỉ sợ sẽ là tan xương nát thịt. Mà gần nhất, Sâm La Vạn Tượng công ty đối thủ cũng tất cả đều là, chỉ cần bị bắt lại một điểm nhược điểm đều có thể đem một công ty đánh vĩnh viễn không xoay người đối thủ. Không có cách nào, cuối cùng Lạc Vân Sinh hay là chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tin tưởng Lục đại sư. Cao Hoa đại biểu rời đi Sâm La Vạn Tượng công ty sau, cũng là đem Sâm La Vạn Tượng trong công ty nói chuyện như thật báo cáo nhanh cho cấp trên. Mà một đám bất động sản thương nghe được Lục Trạch sau khi trả lời, lập tức giận không kèm được, Sâm La Vạn Tượng công ty lại là thái độ này, như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình muốn ta nói, chúng ta liền dùng ngay từ đầu phương pháp, hiện tại đi bọn hắn Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở bên kia quấy rối còn kịp. Không sai, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ còn sợ cái kia Sâm La Vạn Tượng địa sản không thành. Mà Cao Hoa công ty lão bản nghe được một đám bất động sản quyết định, cũng lập tức là nhíu mày. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, mà là phát cái tin cho mình cao quản công ty, đại khái nội dung chính là đừng đi tham gia ảnh hưởng Sâm La Vạn Tượng công ty hành động. Bởi vì hắn cũng là biết Sâm La Vạn Tượng công ty bối cảnh một trong công ty, biết nếu là dùng không phi pháp thủ đoạn đi đối phó Sâm La Vạn Tượng công ty, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là bi thảm. Phi pháp thủ đoạn tất cả mọi người dùng qua, Cao Hoa công ty cũng giống như vậy, nhưng là muốn phân rõ ràng đối tượng, có ít người là không thể dùng thủ đoạn như vậy. Huống hồ, liền xem như Sâm La Vạn Tượng địa sản thật lớn mạnh, liền bọn hắn một nhà địa sản công ty chẳng lẽ còn thật có thể nhấc lên cải biến toàn bộ cách cục sóng gió phải không? Liền xem như Sâm La Vạn Tượng địa sản đem bọn hắn phòng ở tặng không, đến cuối cùng không nhà con người hay là muốn tới mua phòng ốc của bọn hắn. Hiện tại, Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở đều không có xây xong, đi cùng bọn hắn đối nghịch, hoàn toàn chính là mang giày đi gây một cái chân trận. Mà mặt khác một chút biết Sâm La Vạn Tượng công ty bối cảnh địa sản công ty cũng là cùng Cao Hoa làm ra lựa chọn giống vậy, yên lặng tối lui ra khỏi trận này hành động. Cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ phận lớn không hiểu rõ Sâm La Vạn Tượng công ty địa sản công ty kiên trì muốn lúc này liền cùng Sâm La Vạn Tượng công ty đối nghịch. Mặc dù bọn hắn đã sớm đã cảnh cáo Sâm La Vạn Tượng công ty bối cảnh cực lớn, nhưng nếu bọn hắn không nghe khuyên bảo, vậy cũng không có biện pháp. Phe mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngày thứ hai, Lục Trạch công ty bị người làm cho phá hủy. Đây là tình huống như thế nào? Xã hội bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy vô pháp vô thiên à, lại dám tại Sâm La Vạn Tượng công ty trên địa bàn làm phá hư, đây quả thực ngay tại tự chui đầu vào giỏ, chính là đáng tiếc Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ốc tiến độ, ta còn muốn lấy phải sớm điểm mua nhà đâu, đáng chết xã hội bại hoại, đây nhất định là có phía sau hắc ác thế lực ủng hộ, mà lại trên xã hội loại chuyện này còn không ít, đề nghị mãnh liệt đả kích hắc ác thế lực. Tin tức này, Lạc Vân Sinh cũng là trước tiên cho báo cáo nhanh cho Lục Trạch. Nghe vậy, Lục Trạch cũng lập tức chau mày, vỗ bàn một cái nói, cha, cho ta đi thăm dò. Một cái cũng không thể buông tha. Nghe được Lục Trạch tiếng hét phẫn nộ sau, Lạc Vân Sinh cũng là lập tức đáp, ta lập tức liền đi cha. Nói thật, Ra loại chuyện này Lạc Vân Sinh cũng là hết sức tức giận, Sâm La Vạn Tượng thân là lớn như vậy công ty, há lại các ngươi loại này đạo trích có thể xuất thủ không thành. Nếu là cầm một cái so sánh lời nói, chính là đem Sâm La Vạn Tượng công ty đem thả đến một cái có hắc bang quốc gia bên trong, liền xem như quốc gia kia lớn nhất hắc bang muốn đối với Sâm La Vạn Tượng công ty xuất thủ, đều muốn cân nhắc một chút ước lượng. Lúc này, Sâm La Vạn Tượng công ty thế mà bị cái này ngay cả hắc bang cũng không tính, chỉ có thể được xưng du côn lưu manh quần quật làm đủ, cái này bất luận là nhà ai công ty lớn đều là không thể chịu được. Mà Lục Trạch thì cùng Lạc Vân Sinh nghĩ không giống với. Hắn lúc này chân mày nhíu chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm nói đây là không thể nào a. Lục Trạch hiện tại chính là đang tự hỏi, loại này đối phương tại sao lại dùng ra loại phương thức này tới đối phó chính mình, loại này ngây thơ đến cực điểm phương thức, không thể nào là một nhà công ty lớn có thể làm ra. Phải nói là người thông minh cũng sẽ không dùng loại này sẽ để cho tự mình ngã xuôi sẹo phương thức tới đối phó một nhà công ty lớn, mà những cái kia đại địa sinh công ty, mặc dù bọn hắn phách lối, nhưng Lục Trạch không cho rằng bọn hắn chính là ngu xuẩn. Không đến 3 ngày thời gian, những cái kia tại Sâm La Vạn Tượng địa sản làm phá hư nhân vật sau lưng liền bị tra xét đi ra, bởi vì Sâm La Vạn Tượng công ty phía sau có cái tiết kiệm thủ, cũng không phải là những thế lực kia phía sau nho nhỏ địa khu nhân vật có thể giải quyết. Những người này danh sách cũng là rất nhanh liền đưa đến Lục Trạch trong tay. Lục Trạch nhìn thoáng qua danh sách, mới gật đầu nói quả nhiên không sai. Phía trên quả nhiên không có Cao Hoa địa sản cùng một chút cỡ lớn địa sản công ty danh tự, có cũng chỉ là một chút công ty nhỏ mà thôi. Lạc Vân Sinh nghi ngờ nói Lục đại sư, ngươi đây là ý gì? Lục Trạch khoát tay áo nói ý của ta là, tại đối với chúng ta phòng ở làm phá hư người bên trong, không bao hàm Cao Hoa địa sản những người kia. Lạc Vân Sinh hoài nghi nói có phải hay không là bọn hắn giấu tương đối sâu. Lục Trạch lắc đầu nói sẽ không, ta ngược lại thật ra cảm giác bọn hắn liền không có đối với chúng ta xuất thủ. Nếu là bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ, vậy cái này phần trên danh sách là tuyệt đối sẽ có tên của bọn hắn, phải biết phần tình báo này là tuyệt đối đáng tin, chuyện này người cũng không cần tiếp tục nghĩ sâu đi xuống, phòng ở bị làm phá hư, người bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh lên đem phòng ở cho khôi phục. Lạc Vân Sinh gật đầu nói là, Lục đại sư. Mà đám dân mạng biết, những người này bị bắt lại thời điểm, trên internet cũng là một mảnh tiếng hoan hô. Thật sự là quá tốt rồi, loại này hắc ác thế lực nên đả kích, duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty. Không sai, giống như là loại này hắc ác thế lực nên bao phủ tại trong dòng lũ duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty, tốt nhất có thể đưa ra sách lược, chân chính đi đả kích những này hắc ác thế lực. Chương 1823 đi theo Sâm La Vạn Tượng là đúng. Những cái kia tại Sâm La Vạn Tượng địa sản phá hư người đã bị nốt, mà người sau lưng cũng đã tại bị tra đấy cùng lật lại bản án, cuối cùng chờ lấy tướng của bọn hắn là bọn hắn vì đó trước tội ác số lượng mà cần ăn kiện cáo. Mà lại có Sâm La Vạn Tượng công ty trợ giúp, bọn hắn tuyệt đối cũng là có thể ngồi tù mục xương còn không cách nào giảm hình phạt loại kia. Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở cũng khôi phục lại, tiếp tục kiến trúc, Lục Trạch tính toán qua tiếp qua cái thời gian 5-6 tháng, Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở cũng có thể chính thức làm xong. Mà trở lại Vi Vân công ty cùng Sâm La Vạn Tượng công ty tranh phong tương đối. Rốt cục, giữa hai bên mâu thuẫn hay là bạo phát. Hiện tại thế giới phàm là Sâm La Vạn Tượng máy tính bắt đầu tiêu thụ quốc gia cửa hàng, đều là muốn tiến hành lựa chọn. Đến cùng là muốn đi lựa chọn Sâm La Vạn Tượng máy tính hay là lựa chọn Vi Vân hệ thống. Đây đã là Vi Vân cơ hội cuối cùng, hiện tại Sâm La Vạn Tượng hệ thống vẫn là không có chính thức mở ra thị trường. Nếu như chờ đến Sâm La Vạn Tượng máy tính mở ra thị trường sau, cái kia Vi Vân chính là một điểm cơ hội cũng không có, bọn hắn rất rõ ràng đến lúc đó, chỉ sợ các đại máy tính thương gia đều sẽ đem Vi Vân cho đá một cái bay ra ngoài đến. Hiện tại Vi Vân công ty hay là làm cho này cái trên thị trường lớn nhất hàng hiệu, nhất định phải ở thời điểm này quyết định. Rất đơn giản, Sâm La Vạn Tượng hệ thống cùng Vi Vân hệ thống là không thể kiêm dùng, nếu là ngươi tuyển chọn Sâm La Vạn Tượng hệ thống, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn tiến vào Vi Vân hệ thống sổ đen. Nước ngoài đương nhiên là toàn diện lựa chọn Vi Vân hệ thống, bởi vì quốc gia hạn chế Sâm La Vạn Tượng công ty sản phẩm, đã toàn diện không thể tiến vào nước ngoài. Mà một chút quốc gia khác công ty lớn cũng là trước tiên liền lựa chọn Vi Vân hệ thống, bởi vì cho tới nay Vi Vân đều là chủ đạo địa vị, mà lại mọi người đều đã là dùng quen thuộc Vi Vân hệ thống. Vi Vân tại Sâm La Vạn Tượng công ty đi ra trước, thế nhưng là trên thế giới đệ nhất ảnh toàn ký công ty internet, bọn hắn đương nhiên cũng là lập tức lựa chọn Vi Vân. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty cũng còn không có mở ra thị trường, bọn hắn liền muốn ở thời điểm này làm ra lựa chọn làm nhưng là lựa chọn duy trì Vi Vân. Nếu là Sâm La Vạn Tượng hệ thống thật mở ra thị trường, vậy liền thật nói không chừng. Nhưng là trừ những công ty này, còn có thứ nhất bộ phận công ty lựa chọn Sâm La Vạn Tượng hệ thống. Mấy nhà này đều là cỡ trung tiểu máy tính hàng hiệu, bọn hắn lựa chọn tại Sâm La Vạn Tượng trên hệ thống liều lên thanh này. Mà tại Lục Trạch nghe được, các nhà máy tính hàng hiệu đều muốn từ Vi Vân cùng Sâm La Vạn Tượng bên trên tiến hành lựa chọn thời điểm. Lục Trạch lông mày cũng là rất là nhăn lại, hắn cũng là không nghĩ tới Vi Vân thế mà lại chơi ra một tay như thế, mà lại chiêu này hay là thật tàn nhẫn không gì sánh được. Thật không hổ là Vi Vân hệ thống a. Thừa dịp hiện tại phe mình thế lực khổng lồ, hay là chiếm cứ lấy thị trường thời điểm, liền muốn đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho toàn diện đè xuống. Không phải vậy, đến lúc đó Sâm La Vạn Tượng công ty đứng lên ngày đó, chính là Vi Vân ngã xuống ngày đó. Cuối cùng, chút ít máy tính hàng hiệu lựa chọn tại Sâm La Vạn Tượng trên máy vi tính đánh cược một phen, mà khi đám dân mạng nhìn thấy mấy nhà kia danh sách sau, cũng là cười nói. Nhìn, trên danh sách này thương gia tương lai tất nhiên là một cái lựa khắp thế giới hàng hiệu lớn, bởi vì bọn họ lão bản có một cái tốt ánh mắt duy trì những này thương gia, đi theo Sâm La Vạn Tượng công ty chính là đúng, Sâm La Vạn Tượng công ty nhất định có thể thắng được Vi Vân công ty. Không sai. Phần này duy trì Sâm La Vạn Tượng công ty danh sách, chính là tương lai ảnh toàn ký trên internet hàng hiệu lớn danh sách. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế phía trên này thương gia nhưng thật ra là ít càng thêm ít, dù sao phần lớn hải ngoại thương gia đều sẽ tuyển chọn Vi Vân hệ thống. Chỉ có trong nước là bọn hắn nước ngoài không quản được địa phương, mà những này duy trì Sâm La Vạn Tượng thương gia cũng đều là trong nước hàng hiệu. Trong nước cũng là nhấc lên một trận, toàn diện chống lại ngoại quốc hàng hiệu máy vi tính thủy triều. Chúng ta muốn duy trì Sâm La Vạn Tượng máy tính, chúng ta muốn chống lại ngoại quốc hàng hiệu máy tính, không sai, Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống cùng giá cả đều muốn so ngoại quốc hàng hiệu máy tính tốt hơn mấy lần, nếu ai lại đi mua ngoại quốc hàng hiệu máy tính đó chính là muốn cùng Vi Vân Thông đồng làm vậy. Chúng ta bây giờ liền muốn chống lại ngoại quốc hàng hiệu máy tính, nếu là cho ta nhìn thấy một máy ngoại quốc hàng hiệu máy tính, ta liền muốn nện một máy. Lần này, trong nước phần lớn người bọn họ đều đến đứng Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ. Mà những cái kia ngoại quốc hàng hiệu máy tính nhưng chính là xui xẻo, ngay từ đầu vẫn chỉ là sinh ý bắt đầu hạ xuống, phía sau đến một tuần lễ bên trong trong tiệm đều không có một người khách nhân xuất hiện. Thậm chí, có chút dân phong bưu hán một chút địa phương, đã xuất hiện ngoại quốc hàng hiệu máy vi tính cửa hàng bị đánh đập tình huống. Đương nhiên đây có phải hay không là mượn cơ hội báo thủ cũng không biết. Mà chuyện này cũng kinh động đến phía trên các cao tầng, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, từ khi lần này phong ba bắt đầu, ngoại quốc hàng hiệu máy tính ở trong nước một máy đều bán không được, nếu là đặt ở lúc bình thường, tất cả mọi người còn ước gì loại tình huống này xuất hiện đâu. Nhưng là hiện tại trong nước ngay tại phi tốc phát triển, cần đại lượng máy tính nhu cầu, nhưng bây giờ tất cả mọi người tại chống lại ngoại quốc hàng hiệu máy tính. Thậm chí, có ít người còn đem trong nhà mình ngoại quốc hàng hiệu máy tính đều vứt đập, dẫn đến nắm giữ máy vi tính gia đình đừng nói là lên cao, ngược lại là bảy biện giá hạ xuống xu thế. Nhưng là, Sâm La Vạn Tượng máy tính hiện tại sản lượng cũng là không có khả năng cung ứng lên toàn bộ trong nước. Cuối cùng, cục diện rối rắm này cũng chỉ đành ném cho những cái kia ngoại quốc hàng hiệu các thương gia, bởi vì bọn hắn cũng là đồng dạng không muốn mất đi trong nước thị trường. Người ở phía trên cũng là nhìn vào một điểm này, mới không có triển khai hành động. Mà những cái kia ngoại quốc hàng hiệu các thương gia, lúc này cũng là sầu mi khổ kiểm. Ai? Chúng ta nên làm cái gì à? Đúng vậy à, Vi Vân công ty đã mất đi trong nước thị trường cũng không tính cái gì, nhưng là đối với chúng ta tới nói, trong nước thị trường thế nhưng là ăn cơm tiền vốn à, chúng ta bây giờ nhất định phải muốn một cái biện pháp, không phải vậy chúng ta coi như thật muốn mất đi trong nước thị trường. Những này hàng hiệu lớn ngoại quốc máy tính thương gia cũng là liên hợp lại, dự định đem trong nước thị trường cho cứu vãn trở về. Càng nghĩ, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể là đi Vi Vân công ty đàm phán. Vừa tới Vi Vân công ty, bọn hắn cũng là biểu lộ ý đồ đến, nói cho Vi Vân công ty chỉ là muốn ở trong nước, Vi Vân hệ thống nếu có thể sử dụng, nếu không bọn hắn liền sẽ yêu cầu Vi Vân bồi thường bọn hắn trong khoảng thời gian này ở trong nước tổn thất. Nếu là đặt ở đồng dạng tình huống, Vi Vân công ty trực tiếp chính là đem bọn hắn cho một cước đá ra đi. Nói đùa cái gì? Để cho chúng ta ở trong nước phạm vi bên trong, hướng Sâm La Vạn Tượng chỉnh thể đều cho thỏa hiệp. Đây là tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Nhưng là Vi Vân cũng không thể làm như vậy, bởi vì những này hàng hiệu lớn máy tính thương ra đến, đều là mang theo quốc gia mình thủ lệnh ủng hộ. Chương 1824 điên cuồng chống lại. Mà lại tình huống bây giờ là thủ. Nếu là bọn hắn tại trong cơn tức giận, cải đầu đến Sâm La Vạn Tượng công ty bên kia, coi như được không bù mất. Không có cách nào, Vi Vân công ty cũng chỉ đành thỏa hiệp, bọn hắn cũng là không có khả năng xuất ra có thể bồi thường bọn hắn ở trong nước tổn thất mức kim tiền. Món nợ này cũng chỉ đành ghi tạc Sâm La Vạn Tượng công ty trên đầu. Đạt được Vi Vân công ty thỏa hiệp, còn lại chính là Sâm La Vạn Tượng công ty. Đây là để bọn hắn nhất cảm thấy nhức đầu địa phương, đó chính là nên như thế nào đi thuyết phục Sâm La Vạn Tượng công ty lão bản, bọn hắn cũng là nghe nói qua Lục Trạch tính tình. Bọn hắn hiện tại đã là đứng ở Vi Vân công ty bên người, nói trắng ra là cũng chính là đứng ở Sâm La Vạn Tượng công ty mặt đối lập. Lấy Lục Trạch tính tình, để bọn hắn đồng ý đồng thời sử dụng Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính, theo bọn hắn nghĩ cái này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá liền xem như vậy, bọn hắn cũng nhất định phải hướng trong nước công ty đưa ra ý nghĩ của mình. Kim Nguyên Bân ôm tư liệu đi tới Lục Trạch trong văn phòng. Kim Nguyên Bân nhìn xem ngồi ở trên bàn làm việc Lục Trạch nói Lục đại sư, những cái kia ngoại quốc hàng hiệu máy tính thương ra tới, nói là muốn xin mời có thể sử dụng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống. Đồng thời, bọn hắn cũng đã nói, bọn hắn đã để Vi Vân công ty đồng ý, ở trong nước cùng Sâm La Vạn Tượng cùng hưởng thị trường. Nghe vậy, Lục Trạch lại là khóe môi vểnh lên, cười nói những người này thật đúng là lòng tham không đáy a, ngay tại lúc này, lại muốn tại hai bên đều chiếm được tốt, cái này tại trước mặt của ta đơn giản chính là tại mơ mộng hao huyền nói cho bọn hắn, nếu là muốn sử dụng chúng ta Sâm La Vạn Tượng hệ thống, liền không thể chỉ ở trong nước dùng, nhất định phải đẩy hướng toàn thế giới. Mà khi ngoại quốc hàng hiệu các thương gia nghe được tin tức này sau, cũng lập tức là giận không kèm được. Bởi vì cái này hoàn toàn chính là một cái hai chọn một lựa chọn. Hoặc là cùng Vi Vân công ty trở mặt đến bảo trụ trong nước thị trường, hoặc là chính là từ bỏ trong nước thị trường. Một phe là có chừng hơn 1 tỷ nhân khẩu khổng lồ thị trường, mà lại ở thời điểm này còn đang phát triển ảnh toàn ký mạng lưới, tiền có thể nói là như là nước chảy có thể lăn nhập túi tiền. Thế nhưng là đồng dạng, nếu là lựa chọn trong nước thị trường, như vậy thì muốn đại biểu muốn đi đắc tội hơi mây, đây cũng là bọn hắn không nguyện ý. Mà lại, hiện tại trong nước có một cái Sâm La Vạn Tượng máy tính ở nơi đó, bất luận là giá cả cùng chất lượng, thậm chí người ta có chuyên môn hệ thống. Không có cách nào, cuối cùng bọn hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ rơi trong nước thị trường. Lựa chọn một quốc gia thị trường, mà đi từ bỏ rơi toàn bộ thế giới thị trường, cũng không phải là một cái người làm ăn phải làm lựa chọn. Mà ngoại quốc hàng hiệu máy tính lựa chọn nhau nhau rời khỏi thị trường quốc nội chuyện này, cũng là tại trong lúc nhất thời bị trên internet đám dân mạng cho truyền ầm lên. Thật không hổ là Sâm La Vạn Tượng công ty. Thế mà đem toàn bộ ngoại quốc hàng hiệu máy tính đều cho đổi ra ngoài, nên rằng này, nếu bọn hắn lựa chọn đứng tại hơi mây bên kia, như vậy thì đừng mong muốn chúng ta trong nước thị trường. Ta nhìn, bọn hắn ngược lại là muốn hai đầu định đoạt, thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn thấy ngoại quốc hàng hiệu máy tính thương gia đều thối lui ra khỏi trong nước thị trường, đối với loại tình huống này, mọi người đều là hết sức hưng phấn. Lần này, thậm chí là Sâm La Vạn Tượng công ty đều không có chính thức xuất thủ, liền đem như vậy đông đảo thương gia đều cho đánh lùi. Mà Vi Vân công ty biết Sâm La Vạn Tượng công ty thế mà làm ra loại chuyện này, cũng lập tức sướng đến phát rồ rồi. Đây quả thực là tự chui đầu vào rõ a. liền ngay cả những này hàng hiệu lớn máy tính thương gia đều đã thối lui ra khỏi trong nước. Có thể nói, trong nước công ty hoàn toàn chính là bị cô lập. Những cái kia bị đuổi ra trong nước hàng hiệu lớn máy tính thương gia tại sau khi rời khỏi đây, cũng lập tức liên hợp lại, thế tất yếu đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho đè xuống. Trong lúc nhất thời, hải ngoại chỉ cần là có Sâm La Vạn Tượng hàng hiệu máy vi tính thương gia, như vậy phụ cận máy tính thương gia liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chính là muốn đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho đuổi đi ra, nước ngoài đã là cấm chỉ Sâm La Vạn Tượng công ty. Mà bọn hắn cũng muốn lấy lực lượng của mình đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho đè xuống. Một câu, vậy liền tuyệt đối không thể để cho Sâm La Vạn Tượng công ty đem thị trường mở ra. Đương nhiên phát sinh loại tình huống này, phía sau đương nhiên cũng là không thể thiếu Vi Vân công ty thao tác. Kim Nguyên Bân đem phần báo cáo này giảng cho Lục Trạch sau khi nghe, lên tiếng hỏi: "Lục đại sư, ngươi xem một chút phía trên này viết, hiện tại chúng ta phải làm gì? Các nơi trên thế giới chỉ cần có chúng ta Sâm La Vạn Tượng hàng hiệu máy tính cửa hàng, mặt khác hàng hiệu thương gia liền nhất định sẽ cùng chúng ta đối nghịch." Nhìn xem Kim Nguyên Bân một mặt lo lắng, Lục Trạch khoát tay áo nói: "Không quan hệ, điểm này ta cũng đã sớm nghĩ đến, Vi Vân công ty ngay cả loại phương pháp này đều lấy ra, chỉ sợ bọn họ cũng là muốn nhịn không được thông chi một chút đi, sau đó Sâm La Vạn Tượng máy tính sẽ cùng Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại liên động, phàm là mua Sâm La Vạn Tượng máy vi tính người, đều có thể ưu tiên mua sắm Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại." Nghe vậy, Kim Nguyên Bân giật mình nói: "Lục đại sư, chúng ta thật muốn làm như vậy à? Sâm La Vạn Tượng máy vi tính sản lượng so Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động sản lượng cao hơn nhiều, nếu là Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cho bán xong, như vậy đến lúc đó đã mua Sâm La Vạn Tượng máy tính người sử dụng sợ là sẽ phải bất mãn." Lục Trạch nghe được Kim Nguyên Bân lời nói, liền lắc đầu nói: "Không có việc gì, loại tình huống này ta đã sớm nghĩ đến, tại Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động trong kho hàng, ta đã sớm chuẩn bị xong một nhóm hàng tồn. Hiện tại chính là đem hàng tồn lấy ra dùng thời điểm." Kim Nguyên Bân gật đầu nói: "Tốt Lục đại sư, ta lập tức liền đi thông chi một chút đi." Mà khi mọi người nghe được Sâm La Vạn Tượng máy tính lại để cho cùng Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại liên động thời điểm, đều là kinh hãi. Cái gì? Mua Sâm La Vạn Tượng máy tính lại có thể thu hoạch được Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động ưu tiên quyền mua, đây quả thực là quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi xếp hàng, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới phúc lợi a, ta thế nhưng là đợi rất lâu đều không có cướp được Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, cơ hội như vậy ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ha ha, các ngươi còn tại nói chuyện trời đất, thời điểm ta liền đã mua một máy Sâm La Vạn Tượng công ty máy vi tính, ta hiện tại liền muốn đi đoạt mua một máy Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Vi Vân công ty nhìn thấy Sâm La Vạn Tượng công ty thao tác này, cũng là vẻ mặt khinh thường. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty ta xem là đã cùng đường mặt lộ, loại phương pháp này đều cho lấy ra dùng Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đi hấp dẫn người sử dụng, đây quả thực là đang nói đùa, chẳng lẽ còn thật sự có người sẽ vì bộ điện thoại mà đi mua một máy máy tính a? Không sai, dùng loại phương pháp này, đơn giản chính là tại mơ mộng hão huyền. Mặc dù Vi Vân công ty là nghĩ như vậy, thế nhưng là hiện thực thế nhưng là cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Không ít người đều là đang nghe Sâm La Vạn Tượng công ty lại để cho buôn bán Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động quyền ưu tiên sau, trước 1825 liên động, lập tức liền chạy đi Sâm La Vạn Tượng máy vi tính trong cửa hàng đi mua sắm Sâm La Vạn Tượng máy vi tính. Đối bọn hắn tới nói, nếu là Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống nếu là không dùng tốt, như vậy cuối cùng cũng là đổi lại đến liền tốt, có thể vượt lên trước đạt được Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại hoàn toàn chính là kiếm được. Mà đây cũng là Lục Trạch nghĩ tới, Lục Trạch có tự tin chỉ cần bọn hắn sử dụng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sau, lập tức liền có thể biết Sâm La Vạn Tượng hệ thống cường đại cùng hoàn thiện, nhất định có thể đem người sử dụng hấp dẫn lấy. Trong lúc nhất thời, tại hải ngoại Sâm La Vạn Tượng máy vi tính trong cửa hàng, mỗi một nhà đều là ở vào bạo dạp trạng thái. Mà khi Vi Vân công ty thấy được loại tình huống này sau, chính là giật nảy cả mình. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì một bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đều có thể đáng giá bọn hắn đi mua một máy máy tính. A Thái Nhĩ nhìn xem một đám cao tầng nói ra hiện tại chúng ta nên làm cái gì, Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh, nếu để cho Sâm La Vạn Tượng công ty tiếp tục như thế, chỉ sợ trên thế giới ít nhất đều sẽ có hơn ngàn vạn người sử dụng đi đổi dùng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống. Nghe được A Thái Nhĩ lời nói, một đám cao tầng cũng chỉ có thể là trầm mặc. Bởi vì phía ngoài thị trường cũng không phải là bọn hắn có thể triệt để nắm trong tay, mà lại cái kia hơn ngàn vạn người sử dụng đối với Vi Vân công ty tới nói vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng là bọn hắn cũng biết, hiện tại Vi Vân công ty hệ thống là thật không cách nào cùng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sánh vai. Nếu để cho cái này hơn ngàn vạn nhân khẩu thể nghiệm qua Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sau, lại đem nó truyền bá cùng đề cử ra ngoài, như vậy sử dụng Sâm La Vạn Tượng hệ thống nhân số sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật để Sâm La Vạn Tượng công ty đem thị trường mở ra. Sử dụng Sâm La Vạn Tượng hệ thống người sử dụng từ từ gia tăng, hiện tại là hơn ngàn vạn, cái kia đến phía sau đâu, liền có khả năng là hơn 100 triệu, cuối cùng thậm chí có khả năng người nước ngoài bọn họ đều muốn đi sử dụng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống. Nếu là đến lúc kia, Sâm La Vạn Tượng công ty hoàn toàn cắm rễ đằng sau, chỉ sợ bọn họ Vi Vân công ty cũng không có thể còn sống đi xuống bản sự. Điểm trọng yếu nhất hay là Vi Vân công ty hệ thống hiện tại cũng không cách nào cùng Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sánh vai. Nếu là thế lực ngang nhau, thậm chí là để Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống chạm nhỏ ưu thế, Vi Vân cũng sẽ không như thế sợ sệt. Tình huống hiện tại chính là Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thật sự là vượt qua Vi Vân nhiều lắm. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn để Vi Vân lại đi nghiên cứu phát minh có thể là đi thăng cấp, chính mình hệ thống đều là không cách nào làm được. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Khi những này người sử dụng thể nghiệm qua Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống sau, đều là cảm giác Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống muốn so Vi Vân hệ thống muốn ưu tú bên trên rất nhiều. Mà lại ở tại đơn giản trình độ, khiến mọi người rất nhanh liền có thể đem Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống cho cậy tung đứng lên. Trong lúc nhất thời trên internet bắt đầu xuất hiện đối với Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính tán dương. Hoa tắc, Sâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống thế mà tốt như vậy dùng, sớm biết ta liền biết điểm tới dùng Xâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống. Xâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống quả thực là dùng quá tốt, so với Vi Vân cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trước đó tại Vi Vân trên hệ thống đều dùng không được phần mềm, tại Xâm La Vạn Tượng máy vi tính trên hệ thống lại có thể 10 phần trôi chạy sử dụng không sai, đặc biệt là tại trò chơi bên trên, Xâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống đơn giản chính là quá tuyệt vời, trò chơi thể nghiệm siêu cấp trôi chạy. Xâm La Vạn Tượng hệ thống ưu tú, hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào hải ngoại đám dân mạng tự phát truyền bá. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Kim Nguyên Bân cũng là giống Lục Trạch đề nghị Lục đại sư, chúng ta muốn hay không hướng nước ngoài trên mạng đưa một chút thủy quân đến đẩy một cái, chỉ cần có thủy quân đến đẩy một cái, như vậy chúng ta Xâm La Vạn Tượng máy vi tính hệ thống rất nhanh liền có thể phát triển ra đi. Nhưng là Lục Trạch nghe được Kim Nguyên Bân đề nghị sau, lại là khoát tay áo cự tuyệt nói không được, hiện tại tốt nhất liền để bọn hắn cứ như vậy xuống dưới. Nếu là có đại lượng thủy quân vào sân, ngược lại sẽ đem cục diện cấp giảo hồn chiếm cứ hệ thống máy tính thị trường, chuyện này không thể sốt ruột, nếu là đi nhầm một bước liền rất có thể toàn bộ đều là hủy. Đúng là như thế, hiện tại dùng Lục Trạch sản phẩm người, toàn bộ đều biến thành nước máy. Để càng nhiều người đi mua sắm một máy Xâm La Vạn Tượng máy tính, hoặc là đem chính mình máy vi tính hệ thống cho đổi thành Xâm La Vạn Tượng. Có thể nói, chỉ cần cho Xâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính thời gian nhất định, như vậy tuyệt đối là có thể đem thị trường cho nuốt xuống đi. Lần này, những cái kia hàng hiệu lớn máy tính thương gia muốn đi hạn chế Xâm La Vạn Tượng máy tính cũng là không có một chút biện pháp. Liền ngay cả Vi Vân công ty cũng không có bất kỳ biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy Xâm La Vạn Tượng công ty ngày càng lớn mạnh. Lại là mới một tháng, đồng thời cũng là Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động thị trường bổ sung hàng hóa thời gian. Bình thường đến loại thời điểm này, Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động mặt tiền cửa hàng trước khẳng định là sẽ đại bài trường long. Mà lần này, lại là không có trước đó loại tình huống kia, bởi vì mọi người đều biết Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động ưu tiên tranh mua quyền đều cũng sớm đã bị cướp giống. Hiện tại liền xem như ở chỗ này xếp hàng, cũng là mua không được bất luận cái gì một bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động. Không có lấy đến Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại ưu đãi quyền người cũng là phiền muộn không gì sánh được, ưu đãi này quyền cũng không chỉ là tháng này, liền liên hạ một tháng đều bị cướp hết. Cách mình tranh mua đến một máy Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng không biết nếu lại qua bao lâu. Cứ như vậy, Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại vừa lên đỡ liền bị trong nháy mắt cho tranh mua không còn, mà đằng sau tại thả ra Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại ưu đãi quyền cũng là đồng dạng bị cướp mua không còn. Sử dụng Xâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính nhân số cũng tại từ từ lên cao bên trong, khi Vi Vân công ty thấy được loại tình huống này sau, cũng rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó Xâm La Vạn Tượng công ty, không thể để cho nó lại như thế phát triển tiếp. Những cái kia hàng hiệu lớn công ty máy vi tính thấy được loại tình huống này, cũng giống như vậy ngồi không yên, tìm tới Vi Vân công ty đến thương lượng đối sách. Máy tính hàng hiệu công ty cao tầng nói ra: "A Thái Nhị tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu để cho Xâm La Vạn Tượng công ty cứ như vậy tiếp tục nữa, sợ là chúng ta đều muốn không có cơm ăn." Vi Vân công ty cao tầng cũng là nói: "Nhưng bây giờ tình huống chính là Xâm La Vạn Tượng công ty trong tay có Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cái này lợi khí, nếu là chúng ta cũng có trí năng điện thoại di động nói, như vậy chúng ta liền có thể đi hạn chế Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động phát triển." Nghe vậy, mọi người nhất thời đều trầm mặc, nếu là bọn hắn có thể nghĩ đến giải quyết Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động phương pháp, chẳng lẽ còn sẽ đến hỏi bọn hắn Vi Vân công ty sao? Nếu là trong tay mình có Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, như vậy chính mình từ bỏ máy vi tính sản nghiệp đổi đi làm Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng có thể. Chương 1826 một nhà khác sản nghiệp. Có thể vấn đề chính là, Xâm La Vạn Tượng công ty Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại vẫn luôn là không cách nào phá giải cùng phức khắc, muốn chính mình nghiên cứu ra Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, chỉ sợ cần đầu nhập vô số tiền vốn cùng thời gian. Tiền bạc vấn đề còn tốt, tiền không có có thể kiếm lại, thế nhưng là thời gian đâu? Nguy cơ đang ở trước mắt, thế nhưng là không có nhiều thời giờ như vậy đến chờ đợi a. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, vẫn luôn không nói gì A Thái Nhi mở miệng. Chuyện này tất cả mọi người không cần tại tranh hạ đi, ta buổi sáng vừa mới nhận được tin tức, công ty của chúng ta đầu tư Lâm Quả công ty đã nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại di động, trước đó ta ngay tại cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác hạng mục công việc, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ hợp tác đứng lên đối phó Xâm La Vạn Tượng công ty, như vậy chúng ta liền có thể thắng lợi. Khi mọi người nghe được tin tức này sau, đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Lâm Quả công ty thế mà nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại? Nhanh như vậy? Từ khi Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động xuất hiện cũng mới thời gian hơn một năm, Lâm Quả công ty thế mà nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại di động, không phải đang nói đùa với chúng ta đi. A Thái Nhi cũng là nhẹ gật đầu xác định nói không sai, Lâm Quả công ty đích thật là nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại di động, về điểm này không cần thiết đi lừa các ngươi. Những này hàng hiệu lớn máy tính thương gia cao tầng nghe được tin tức này là chân thật, mỗi một cái đều là mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có Lâm Quả công ty nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại, Xâm La Vạn Tượng công ty giới liền rốt cuộc không phải độc chiếm thị trường công ty, như vậy đem Xâm La Vạn Tượng công ty cho đè xuống hoàn toàn chính là ở trong tầm tay. Lập tức, những này hàng hiệu lớn công ty máy vi tính cũng là lựa chọn cùng hơi mây một dạng, cùng Lâm Quả công ty hợp tác. Mà Lâm Quả công ty cũng tại tiếp thu được tin tức này sau mừng rỡ không thôi, đáp ứng lập tức chuyện hợp tác. Sau đó, tại hơi mây cùng các đại hàng hiệu công ty máy vi tính duy trì dưới, Lâm Quả công ty cũng là tổ chức buổi họp báo đến tuyên truyền công ty mình nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại. Tại trên buổi họp báo, Lâm Quả công ty cũng là giới thiệu bọn hắn dưới cờ ảnh toàn ký điện thoại di động từng cái số liệu. Đồng thời cũng là đem bọn hắn ảnh toàn ký điện thoại di động giá cả tung ra ngoài, cùng Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại một dạng, là chia làm phổ thông bản cùng cao cấp bản. Nhưng là hai khoản điện thoại di động giá cả nhưng đều là so Xâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại muốn tiện nghi 200 khối tiền. Mà khi mọi người thấy được tin tức này sau, lập tức đều là bị chấn kinh. Cái gì? Lâm Quả công ty thế mà nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại di động, cái này thật sự là quá thần kỳ. Hiện tại trên thế giới có nhà thứ hai ảnh toàn ký điện thoại di động, Sâm La Vạn Tượng công ty ảnh toàn ký điện thoại đem không phải là một nhà độc đại hoa tắc, Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại thế mà so Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại còn muốn tiện nghi nhiều như vậy à? Những cái kia duy trì Vi Vân công ty người thấy được loại tình huống này xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, Sâm La Vạn Tượng công ty hiện tại như vậy có đau khổ, không nghĩ tới ba Lâm Quả công ty thế mà nghiên cứu ra tất cả của mình hơi thở điện thoại di động hiện tại liền xem như các ngươi Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại không đến quốc gia của chúng ta, chính chúng ta cũng có thể đạt được một bộ ảnh toàn ký điện thoại di động nhìn xem. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty ảnh toàn ký điện thoại bán như vậy nóng nảy, nhưng là hiện tại Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại đi ra, các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty cũng chờ lấy đóng cửa đi. Ha ha. Kim Nguyên Bân cũng là trước tiên đem tin tức này bẩm báo cho Lục Trạch. Lục đại sư, chúng ta phải làm gì? Hiện tại Lâm Quả công ty thế mà đều nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại di động, đã tại chia cắt thị trường của chúng ta mà lại giá tiền của bọn hắn, muốn so chúng ta Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đều muốn hơi rẻ, nếu là không làm ra đối sách, sợ là chúng ta thị trường liền muốn không có. Nghe vậy, Lục Trạch khoát tay nào nói: "Ngươi trước tỉnh táo một chút không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ cần có nhất biết đến chính là Lâm Quả điện thoại di động phối trí như thế nào, dám bán dễ dàng như vậy giá cả, ta cảm thấy trong đó có vấn đề rất lớn." Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân cũng là kịp phản ứng, đi đem Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu đánh dấu cho tìm cho Lục Trạch. Hiện tại Lục Trạch trong tay có hai phần bảng báo cáo, một phần là Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu, một phần là Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu. Khi Lục Trạch thấy được Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu sau, cũng là lập tức cười ra tiếng. "Ha ha, cái này hoàn toàn chính là chúng ta Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động thấp kém mà thôi, nếu là bọn hắn so với chúng ta Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại muốn tiện nghi cái 510.000 còn cần lo lắng một chút, nhưng là số liệu này cùng giá cả, hiện tại chúng ta là hoàn toàn không cần lo lắng." Vừa mới tâm một mực treo lấy Kim Nguyên Bân đang nghe được Lục Trạch lời nói sau, cũng là đem tâm đem thả xuống dưới. Lục Trạch thấy được, Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại hoàn toàn chính là bọn hắn Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động thấp kém sản phẩm. Lâm Quả điện thoại là màn hình muốn so Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động nhỏ hơn, bộ nhớ cũng là so với Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại muốn ít hơn nhiều, từng cái số liệu cũng là đồng dạng. Hoàn toàn chính là so ra kém Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Mà trên internet đám người, mặc dù tại ngay từ đầu thấy được có mới ảnh toàn ký điện thoại xuất hiện cảm thấy hưng phấn, nhưng là bây giờ thấy Lâm Quả điện thoại di động số liệu sau, lập tức mặt đều đen, nhao nhao đậu đen rau muống đạo. Liền cái này, số liệu trên chỉnh thể đều muốn so Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại còn kém hơn rất nhiều, đừng nói là tiện nghi cái 200 khối, liền xem như tiện nghi 300 khối ta cũng giống vậy không mua nhỏ như vậy màn hình, đây là ảnh toàn ký điện thoại thôi. Nhỏ như vậy màn hình đừng nói là xem chiếu bóng, liền ngay cả đánh chữ chỉ sợ cũng không thể thuận tay đi. Không chỉ là hải ngoại mọi người tại đậu đen rau muống Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại, trong nước đám người cũng là đồng dạng tại đậu đen rau muống. Chỉ có ngần ấy bộ nhớ, đừng nói là chơi game, chỉ là bên dưới mấy cái tủn sộp tổ giờ chỉ sợ bộ nhớ đều muốn phát nổ, Lâm Quả công ty đến cùng là đang nghĩ cái gì à? Đúng vậy à, dạng này là bộ nhớ cũng liền so phổ thông điện thoại tốt hơn một chút xíu, tối đa cũng chính là có thể dùng để nói chuyện phiếm mà thôi, ta muốn nói chuyện phiếm chẳng lẽ dùng miệng không có khả năng trò chuyện à, liền cái này còn có thể được xưng làm ảnh toàn ký điện thoại, cái này hoàn toàn chính là rác rưởi trong rác rưởi à, Lâm Quả công ty liền lấy ra loại vật này liền muốn cùng Sâm La Vạn Tượng công ty cạnh tranh, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Bất quá, không ít người cũng là nghĩ lấy đi mua bên trên một máy, cái đồ chơi này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Dù sao hiện tại Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại thật sự là quá quý hiếm, muốn có được một bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, không biết phải bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Mà bây giờ xuất hiện mới ảnh toàn ký điện thoại, liền xem như số liệu kém một chút, nhưng tốt xấu người ta cũng là có ảnh toàn ký điện thoại di động tên tuổi không phải sao? Sau đó, Vi Vân công ty, hải ngoại hàng hiệu lớn máy vi tính thương phẩm cùng Lâm Quả công ty, đồng thời tuyên bố hợp tác. Chương 1827 chỉ là thấp kém phẩm. Vi Vân công ty khôi phục đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế, đồng dạng Lâm Quả công ty cũng đồng dạng là đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế. Chuyện này ngược lại là không có dẫn phát lớn cỡ nào chấn động, dù sao Sâm La Vạn Tượng công ty tại hơi mây giải trừ đối bọn hắn hạn chế sau, cũng là không có giải trừ đối với chính sách hạn chế. Mọi người cũng là đã sớm nghĩ đến, hơi mây sớm muộn sẽ còn hạn chế Sâm La Vạn Tượng công ty. Mà vừa lúc này, Lục Trạch bên kia cũng là nghiên cứu ra mới Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, cũng chính là Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ hai. Bất quá chuyện này, Lục Trạch cũng không định hiện tại liền công bố ra ngoài. Dù sao hiện tại Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại còn hoàn toàn không có khả năng đối với Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động một đời tạo thành uy hiếp tờ, còn không cần phải gấp đem chuyện này đem thả ra ngoài. Qua thời gian nửa tháng, có thể là Lâm Quả công ty tuyên bố mới hành động này, nổ ra một chút còn tại ngắm nhìn công ty. Sau đó cũng có một cái ảnh toàn ký điện thoại vấn thế, bất quá đây là một cái ảnh toàn ký điện thoại là đến từ trong nước, tên gọi lấy Lục Mang. Nhưng tương tự, Lục Mang ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu cũng là so ra kém Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, cũng liền cùng Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại không sai biệt lắm bộ dáng. Mà cái này điện thoại sau khi xuất hiện, trong nước đám người cũng lập tức reo hò lên tiếng. Thật sự là quá tốt rồi, hiện tại lại nhiều một cái ảnh toàn ký điện thoại di động, Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là có đối thủ, chỉ sợ không bao lâu Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại liền đến nên đón đời thứ hai bất luận là cái gì trên điện thoại di động tuyến, ta đều là lựa chọn Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, bất quá có mặt khác ảnh toàn ký trên điện thoại di động tuyến cũng là một chuyện tốt, có thể làm cho Sâm La Vạn Tượng công ty càng thêm hăng hái, đừng nói, chỉ cần Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại ra đời thứ hai, vậy ta tuyệt đối phải làm đệ nhất nhóm mua sắm người. Mà Kim Nguyên Bân biết được tin tức này sau, cũng là bẩm báo Lục Trạch. Lục đại sư, hiện tại trong nước đã nhiều một nhà ảnh toàn ký điện thoại liền, nếu là chúng ta còn không hành động, chỉ sợ là thị trường liền sẽ bị phân đi ra. Lục Trạch khoát tay áo nói, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chúng ta Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại có thể một mực chiếm lĩnh thị trường, chúng ta cần làm được chính là duy trì thị trường đầu rồng, mà lại hiện tại Lục mang ảnh toàn ký điện thoại di động số liệu cũng cùng Lâm Quả không sai biệt lắm, không cần quá lo lắng đối phương. Trọng yếu là, hiện tại Lục Trạch cần quan sát một chút, Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2 làm chính mình đón sát thủ. Không có khả năng là đơn giản như vậy đánh đi ra, trước muốn quan sát một chút Lâm Quả cùng Lục mang tại trên thị trường lượng tiêu thụ. Vì Vân công ty cũng là trước tiên biết, thế mà còn có một nhà vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại xuất hiện. Mặc dù là trong nước công ty, Vi Vân công ty cũng là hướng Lục Mang đưa ra hợp tác xin mời, Lục Mang thì là tại tiếp thu được đến từ Vi Vân công ty mời sau, lập tức liền cự tuyệt. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là không dám cùng Vi Vân công ty hợp tác. Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại ở trong nước thế nhưng là tuyệt đối đầu rồng, có thập phần cường đại lực ảnh hưởng, hiện tại nếu là đi cùng hơi mây hợp tác, khẳng định như vậy cũng muốn đi hạn chế Sâm La vạn tượng công ty, nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ không chỉ là đắc tội Sâm La vạn tượng công ty, đồng thời cũng là đắc tội toàn bộ trong nước đám người, hắn cũng không muốn bị đuổi ra quốc gia của mình. Trong nước thị trường lớn như vậy, liền xem như có Sâm La vạn tượng công ty tại, Lục mang công ty uống canh đều có thể uống no, không có việc gì cùng ngươi Vi Vân công ty hợp tác hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Ngược lại, Lục mang công ty còn hướng Sâm La vạn tượng công ty đưa ra hợp tác xin mời. Bất quá Lục Trạch cự tuyệt, làm đối thủ cạnh tranh Lục Trạch không có hợp tác với bọn họ dự định, điểm này Lục mang công ty cũng có thể tiếp nhận, bởi vì Sâm La vạn tượng công ty cũng nói cho bọn hắn, song phương công bằng cạnh tranh. Hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn tại Sâm La vạn tượng công ty sau lưng khi tốt tiểu đệ này liền tốt. Mà lại, Lục mang tập đoàn cũng là biết Sâm La vạn tượng công ty lợi hại. Có trước mặt nhiều như vậy công ty cho Lục Mang làm mẫu, những cái kia đi trêu chọc Sâm La vạn tượng công ty, mỗi một cái đều là không có gì tốt hạ tràng. Chỉ cần Sâm La vạn tượng công ty có thể cùng Lục Mang hòa bình phát triển, đôi này Lục Mang tới nói hoàn toàn chính là tốt nhất tình huống. Cùng là trong nước công ty, Lục Mang biết Sâm La vạn tượng công ty tại trong lòng mọi người địa vị. Cái địa vị này hoàn toàn cũng không phải là hắn một nhà nho nhỏ Lục Mang có thể dao động, chỉ cần thị trường bảo trụ một chút như vậy, ở trong nước hoàn toàn cũng là có thể kiếm lợi lớn. Hiện tại đối với Lục Mang tới nói, tốt nhất tình huống chính là Sâm La vạn tượng công ty không nên cùng Vi Vân công ty chính thức làm. Nếu là hai nhà này cự đầu khai chiến, như vậy nhà mình một nhà nho nhỏ Lục Mang, chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào trận này vòng xoáy hơn nữa còn tự thân khó bảo toàn. Cái này thay bay vạ gió Lục Mang công ty thế nhưng là không muốn đi ăn. Bất quá đây cũng chỉ là Lục Mang công ty đơn phương nguyện vọng mà đã xong. Lúc này trừ trong nước, tại cái khác quốc gia bên trong, hơi mây cùng Lâm Quả công ty cùng các đại hàng hiệu máy tính thương gia hợp tác. Khắp thế giới tuyên truyền lấy Lâm Quả công ty mới đẩy ra ảnh toàn ký điện thoại. To lớn ưu đãi cường độ, tăng thêm không ít người đều vẫn là mua không được Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại. Cũng chính là lựa chọn đi mua Lâm Quả ảnh toàn ký điện thoại. Kim Nguyên Bân lập tức liền đến báo cáo, Lục Trạch sau khi nghe được, cũng là nhướng mày nói ta đã biết, nhưng là tình huống hiện tại cũng là không có khả năng xuất ra biện pháp tốt hơn, chúng ta có thể sử dụng thủ bài đều sớm đã lớn ra ngoài, bây giờ người ta dựa vào là hoàn toàn chính là đã từng nổi tiếng cùng thời gian dài hàng hiệu lớn công ty tên tuổi, chúng ta cũng chỉ có thể chờ, dù sao sản phẩm của chúng ta chất lượng thủy chung là muốn so bọn hắn tốt, đừng đi nhìn Sâm La vạn. Tượng máy vi tính lượng tiêu thụ, cho ta xem một chút hiện tại chúng ta Sâm La vạn tượng hệ thống sử dụng nhân số. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân cũng là lập tức xuống dưới đem Sâm La vạn tượng hệ thống sử dụng người sử dụng số lượng bảng báo cáo giao cho Lục Trạch. Lục Trạch cầm phần này bảng báo cáo, lông mày của hắn cũng là từ từ thư giãn một chút. Vỗ vỗ trong tay bảng báo cáo, Lục Trạch trầm giọng nói: "Chính ngươi xem một chút đi, hiện tại chúng ta Sâm La vạn tượng máy vi tính lượng tiêu thụ mặc dù giảm xuống, nhưng là chúng ta Sâm La vạn tượng hệ thống người sử dụng số lượng hay là tại từng bước lên cao bên trong có thể thấy được, người sử dụng bọn họ trên việc lựa chọn hay là sẽ ủng hộ chúng ta Sâm La vạn tượng hệ thống chất lượng, chỉ cần lấy tốc độ này xuống dưới, chúng ta cũng không cần đi lo lắng quá nhiều." Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, thân sắc có chút vi diệu như vậy Lục đại sư, chẳng lẽ Lục mang bên kia chúng ta liền thật mặc kệ a? Lục Trạch nghe vậy, khoát tay áo: "Không cần đi quản, người ta chất lượng hoàn toàn cùng chúng ta cũng không phải là một cái cấp bậc, căn bản không có khả năng đuổi kịp chúng ta, ta muốn Lục mang chính bọn hắn trong lòng cũng là có vài. Những này, ngươi bây giờ đều không cần lại đi quản." Chương 1828 an phận thủ thường. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là Thuần Long ảnh toàn ký ô tô bên kia, nhất định phải đem ảnh toàn ký ô tô nghiên cứu ra đến, nếu là kinh phí thiếu thốn như vậy muốn bao nhiêu đều cho bọn hắn bổ sung, ta cũng chỉ có một yêu cầu, Thuần Long ảnh toàn ký ô tô nhất định phải tại Sâm La vạn tượng bất động sản bắt đầu phiên giao dịch thời điểm chính thức xuất hiện. Kim Nguyên Bân đáp là: "Lục đại sư." Mà Lục mang bên kia cũng là tại trên thị trường chính thức thượng tuyến. Lục mang ảnh toàn ký điện thoại di động chất lượng cùng Lâm Quả không sai biệt lắm, liền xem như có một ít phương lược kém cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù chơi game có thể thẻ đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh, nhưng là chí ít video nói chuyện phiếm cùng video đều là có thể nhìn, cũng coi là ảnh toàn ký điện thoại di động. Trọng yếu nhất chính là, Lục mang ảnh toàn ký điện thoại tiện nghi a, thậm chí so Lâm Quả đều muốn tiện nghi bên trên một chút. Trong lúc nhất thời, trên internet cũng là nhắc lên đối với Lâm Quả vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động tiếng thảo luận âm. Cái này Lục mang vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại mặc dù so với Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại còn kém hơn rất nhiều, nhưng là cái giá tiền này cũng vẫn là có thể làm cho người tiếp nhận. Không sai, coi như là mua được một cái Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động tàn thứ phẩm, chí ít cũng là một bộ ảnh toàn ký điện thoại, nhìn xem video tâm sự đều vẫn là có thể sử dụng, ta cũng không chơi game liền mua cái ảnh toàn ký điện thoại cùng cái trào lưu, cùng người nhà các bằng hữu tâm sự, Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại không giành được, mua một bộ Lục mang ảnh toàn ký điện thoại cũng không tệ lắm. Hiện tại Lục mang hoàn toàn chính là tại đi đê đoan lộ tuyến, mà lại Lục mang tiêu thụ thị trường cũng là có hải ngoại bộ phận. Liền xem như bán tiện nghi một chút cũng là có thể kiếm được không ít, dù sao ít lãi tiêu thụ mạnh thôi. Tại hải ngoại, Lục Mang Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động lượng tiêu thụ lập tức liền phi tốc tăng lên. Mà ở trong nước liền tương đối thảm đạm, phần lớn người đều hay là lựa chọn đi vào tay một máy Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại. Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại cũng giống như vậy, tại Lục Mang điện thoại mở bán thời điểm, cũng là trước tiên mở bán. Nhưng là khi nhìn đến Lục Mang Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động giá cả sau, Lâm Quả công ty lại là cao ngạo lựa chọn duy trì chính mình giá gốc. Lâm Quả điện thoại mở bán đồng thời, Lục Trạch cũng là trước tiên vào tay một cái, dù sao cũng là chính mình đối thủ lớn nhất sản phẩm, không có khả năng vẹn vẹn từ số liệu bảng báo cáo bên trên nhìn nó biểu hiện. Mà liên tại Lục Trạch lấy được Lâm Quả Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại thể nghiệm một chút sau, Lục Trạch kém chút đều là nhịn không thể cười ra tiếng. Bởi vì tại Lục Trạch thể nghiệm qua sau, Lâm Quả điện thoại di động biểu hiện thậm chí còn không có nó số liệu bảng báo cáo đi lên tốt. Đồng thời, Lâm Quả điện thoại cũng là bị hải ngoại đám dân mạng cho điên cuồng đầu đen rau muốn một phen. Liên cái này, cứ như vậy rắc rưởi. Hoàn toàn chính là cùng Lục Mang điện thoại một dạng, Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động thấp kém phiên bản, nhưng là người ta Lục Mang Ảnh Toàn Ký điện thoại di động giá cả đều là một hợp lý giai đoạn, ngài đến là còn dám đánh dấu giá cả cao như vậy, thật thua thiệt cái này Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại tại tin tức ban bố thời điểm, Gia Châu đều thổi lên trời, hiện thực cầm tới sản phẩm cứ như vậy. Hoàn toàn chính là một cái rác rưởi đúng vậy à, Lục Mang Ảnh Toàn Ký điện thoại mặc dù cũng không khá hơn chút nào, nhưng là người ta tiện nghi à, liền cái kia giá cái kia hàng, người đến là tốt hàng hóa nát muốn chết, thế mà còn dám tiêu xuất giá cả cao như vậy. Không ít đám dân mạng nhìn thấy mọi người dạng này đi đậu đen rau muống Lâm Quả điện thoại, đặc biệt là đang nghe đến bên người đã mua Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại di động thân bằng hảo hữu lời nói. Hoàn toàn chính là cùng trên internet truyền một dạng, thậm chí còn có nói càng nát. Nhưng là liền xem như Lục Mang Ảnh Toàn Ký điện thoại tại hải ngoại tiêu thụ, Ảnh Toàn Ký điện thoại di động thị trường hay là cùng không đủ cầu. Mà bây giờ Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại còn vừa lúc là đang đánh gãy, nếu là hiện tại không đi mua liền không có lần sau đi mua Ảnh Toàn Ký điện thoại di động cơ hội. Phải biết liền ngay cả Lục Mang điện thoại cũng giống như vậy bắt đầu chơi ưu tiên tranh mua bộ kia, lần này cần là không đi mua như vậy lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Có thể dựa theo hiện tại trên internet phong ba, nếu là Lâm Quả công ty thấy được sau đột nhiên xuống giá, như vậy chính mình cũng chính là thua lỗ. Trong lúc nhất thời, phần lớn hải ngoại người không khỏi là dầu dĩ, đến cùng muốn hay không ở thời điểm này đi vào tay một máy Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại. Nếu là mua Lâm Quả Ảnh Toàn Ký điện thoại sau, người ta liền xuống giá, người ta thế nhưng là không thể nào chênh lệch giá trả lại cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Lục Mang cùng Lâm Quả điện thoại so, mặc dù là đến từ trong nước, nhưng là người ta chất lượng cũng cùng ngươi Lâm Quả điện thoại không sai biệt lắm, mà lại giá cả còn muốn tiện nghi rất nhiều. Đơn giản như vậy một khoản, tất cả mọi người hay là biết coi bói. Cho nên cuối cùng liền xem như Lục Mang điện thoại di động hàng hóa bị thanh không, mọi người vẫn là đi lựa chọn chờ đợi một đợt Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại cùng Lục Mang Ảnh Toàn Ký điện thoại. Mà lại đối với người hải ngoại bọn họ tới nói, hàng nội địa khái niệm này bọn hắn là không có bao nhiêu. Chỉ cần là sản phẩm chất lượng tốt, có thể xứng được với giá cả, như vậy thì tính ngươi là người ngoài hành tinh sản xuất ra, đó cũng là chiếu mua không lầm. Cứ như vậy, Lâm Quả điện thoại di động lượng tiêu thụ từ vừa mới bắt đầu liền không có lớn cỡ nào lên cao, lượng tiêu thụ đừng nói là Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động, thậm chí ngay cả Lục Mang Ảnh Toàn Ký điện thoại cũng không sánh nổi. Rất đơn giản, có một câu gọi là đức không xứng vị, ngươi nếu là tiêu xuất giá cả cao như vậy cũng muốn sản phẩm chất lượng muốn cùng bên trên. Nhưng là hiện tại sản phẩm chất lượng mới như thế, giá cả lại là cao như vậy, bất luận là ai cũng sẽ không đi mua loại sản phẩm này. Hoặc một ít người ta giảng nhà không phải rồi sao, chẳng lẽ các ngươi liên tục xét đều xét không đến a? Mà lại ta tại sao phải đi mua đắt như vậy máy tính, mà lại ta tại sao phải đi mua đắt như vậy máy tính, ta có số tiền này còn không bằng đi mua Sâm La Vạn Tượng máy tính, đã tiện nghi lại lợi ích thực tế, thậm chí hệ thống đều muốn so hơi mây tốt hơn nhiều lắm, nói không chừng còn có thể cầm tới Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động quyền ưu tiên, cái kia không thể so với các ngươi tốt. Nếu là Lâm Quả công ty tại không hạ giá, như vậy thì hoàn toàn chính là đang chờ chết, nếu là sản phẩm tốt đánh dấu so Sâm La Vạn Tượng quý hơn giá cả cũng có người mua ngươi sản phẩm chất lượng cứ như vậy, còn dám đánh dấu giá cả như vậy. Hoàn toàn chính là làm chỗ đang nghe được trên internet đám dân mạng lời nói sau, Vi Vân công ty cùng Lâm Quả công ty cùng hàng hiệu lớn công ty máy vi tính, một đám cao tầng cũng là gom lại cùng một chỗ thương lượng đối sách. Lâm Quả công ty một vị cao tầng nói hiện tại chúng ta phải làm gì, nếu là tại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng ngay cả một nửa hàng hóa đều không bán ra được, đến lúc đó đừng nói là đi chen ép Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại di động, liền ngay cả chúng ta chính mình cũng là tự thân khó đảm bảo. Hàng hiệu lớn máy vi tính một vị cao tầng cũng là nói không sai, liền xem như đem Lâm Quả điện thoại cùng chúng ta máy tính gói sản phẩm, cũng vô pháp tăng lên cao cỡ nào lượng tiêu thụ. Lúc này, Vi Vân công ty A Thái Nhĩ mở miệng các ngươi nhiều lời lâu như vậy, chẳng lẽ Lâm Quả công ty liền không thể hạ giá a? Chương 1829 học một ít người khác hạ giá a. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, Lâm Quả mặc dù nghiên cứu ra Ảnh Toàn Ký điện thoại, nhưng là chất lượng hoàn toàn liền theo không kịp Sâm La Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký điện thoại, nhưng nếu là dạng này còn tốt, hiện tại lại nhảy ra một cái Lục Mang công ty, người ta nghiên cứu ra Ảnh Toàn Ký điện thoại so với Lâm Quả cũng không kém bao nhiêu. Người ta giá cả kia liền có thể gắt gao ngăn chặn chúng ta duy nhất phương pháp cũng chỉ có xuống giá. Nghe vậy, hàng hiệu lớn máy tính đám thương gia cũng là gật đầu phụ họa nói, không sai, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng chỉ có Lâm Quả công ty Ảnh Toàn Ký điện thoại xuống giá, không phải vậy đừng nói là cùng Sâm La Vạn Tượng công ty dựng lên, chúng ta thậm chí sẽ bị một nhà nho nhỏ Lục Mang công ty đẻ chết. Lâm Quả công ty mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, bọn hắn đau lòng cái này mang tới lợi nhuận a. Lớn như thế Ảnh Toàn Ký điện thoại thị trường, đắt cỡ nào một khối tiền cũng là có thể kiếm một món hời. Mà khi Lâm Quả công ty hạ giá thời điểm, nhìn thấy thế mà nhận sợ hãi Lâm Quả cùng Vi Vân công ty, đám dân mạng cũng lập tức cười ra tiếng. Phốc phốc, ta còn tưởng rằng Lâm Quả công ty còn tiếp tục không hạ giá, làm sao cái này sợ? Sâm La Vạn Tượng công ty còn chưa bắt đầu vận hành đâu, đừng nói Sâm La Vạn Tượng công ty thế nhưng là nghiệp giới minh đăng, ai dám cùng hắn đối nghịch? Ai, bất quá ta ước gì nhìn thấy Lâm Quả công ty, rõ ràng có cao như vậy lợi nhuận giá cao bán, đám người lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Tại Lâm Quả công ty, hạ giá đằng sau, lượng tiêu thụ trực tiếp tiết trời ấm lại, dòng nước tốt hơn nhiều, không ít dân mạng minh bạch bọn hắn muốn bắt đầu nhằm vào Hoa Quả công ty điện thoại di động. Bất quá Sâm La Vạn Tượng công ty ngược lại là tuyệt không hoảng. Kim Nguyên Bân cũng là không nghĩ tới Lâm Quả công ty nhanh như vậy liền xuống giá, cái này rõ ràng chính là vì nhằm vào Sâm La Vạn Tượng công ty. Trong lúc nhất thời sắc mặt hắn có chút khó coi. Lục đại sư, hiện tại Lâm Quả công ty lượng tiêu thụ đều tiết trời ấm lại, muốn bắt đầu nhằm vào chúng ta cũng nên đem át chủ bài đánh ra đi. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hiện tại Lâm Quả công ty, Vi Vân công ty cùng các đại hàng hiệu công ty máy vi tính đều tại nhằm vào Sâm La Vạn Tượng công ty. Tốt, cũng là thời điểm đem Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đẩy ra, lập tức đi an bài hội chiêu đãi ký giả. Kim Nguyên Bân nghe vậy nhẹ gật đầu là Lục đại sư, ta cái này đi chuẩn bị. Lúc này Sâm La Vạn Tượng công ty hội chiêu đãi ký giả tin tức vừa ra, trong thành phố có thể nói là xôn xao một mảnh, đám người cảm giác được một cơn gió tanh mưa máu muốn tới. Các lộ điện thoại ngành nghề công ty cảm giác người người cảm thấy bất an, bởi vì hai đại cự đầu lại phải bắt đầu đánh nhau. Không ít người lông mày nhíu chặt, đều hy vọng có thể tại cái này trong khe hẹp sinh tồn, ai, thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn cũng không biết, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Liền ngay cả Lục Mang công ty cũng gia nhập nó cạnh tranh bên trong. Như là Tam Quốc bình thường riêng phần mình to lớn, bất quá Lục Mang ngược lại là cười nhìn An Dưa. Công ty bọn họ đi là đê đoan ảnh toàn ký điện thoại lộ tuyến, bởi vì cao cấp cùng trung đẳng đều bị Lục Trạch chối lúng đoạn, Sâm La Vạn Tượng công ty đối bọn hắn trùng kích tương đối nhỏ. Mà lại Sâm La Vạn Tượng công ty sản lượng tương đối thấp, ngược lại là đối với Lục Mang công ty ảnh hưởng tương đối nhỏ, ngược lại là Lâm Tinh công ty chỉ sợ lại phải ngồi không yên. Lâm Tinh công ty hiện tại nhận được tin tức sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới Sâm La Vạn Tượng công ty tại mấu chốt này thế mà tổ chức phóng viên buổi họp báo. Chẳng lẽ lại muốn tuyên bố cái gì sản phẩm mới sao? Trong lúc nhất thời Lâm Tinh công ty cao tầng thần sắc cực kỳ khó coi. Không có khả năng. Phải biết smartphone còn không có đẩy ra bao lâu, Sâm La Vạn Tượng công ty không có khả năng đổi mới, hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Không như mong muốn chính là, Sâm La Vạn Tượng công ty chính là muốn đẩy ra một cái mới Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Bất quá, lần này Sâm La Vạn Tượng điện thoại đẩy ra Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại là gọi là đời thứ 2 Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Cao phối bản cùng đê phối bản càng thêm phân hóa ra. Mà thế gian hiện nay giới đám người bên trên thấy được Sâm La Vạn Tượng công ty lại để cho đẩy ra mới Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, cũng là rối rít mở TV cùng mạng lưới video. Trong TV, Lục Trạch đã tại giới thiệu hắn Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2. Chúng ta cái này Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2 mặt hướng quần thể là hy vọng sử dụng cao phối điện thoại, cùng muốn có được một bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động người sử dụng đời thứ 2 Sâm La Vạn Tượng điện thoại di động cao phối bản là tại một đời nguyên trên cơ sở tiến hành toàn diện ưu hóa mà đê phối bản thì là các loại phối trí mặc dù so ra kém một đời, nhưng là giá tiền của chúng ta cũng là lại so với một đời giá cả ưu đãi rất nhiều. Mà khi người sử dụng bọn họ nghe được trong TV, Lục Trạch nói lời sau, lập tức đều sôi trào. Hoa tắc, Sâm La Vạn Tượng công ty thế mà đẩy ra đời thứ 2 Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động, hơn nữa còn là đời thứ 2, liền lần này ta liền có thể cướp được một bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động đời thứ 2 phối trí mặc dù so ra kém một đời, nhưng là giá cả muốn thật là như vậy ưu đãi lời nói, cũng là hoàn toàn không lỗ. Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2 nếu là đi ra, như vậy tuyệt đối phải vào tay cao phối bản. Mà mọi người thấy được Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 điện thoại di động đê phối bản sau, trong lúc nhất thời bọn hắn liền bị giật nảy mình. Bởi vì tại trên giá cả, Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 điện thoại di động đê phối bản thế mà liền cùng Lục Mang cùng Lâm Quả công ty Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại không sai biệt lắm, mà lại phối trí bên trên đều muốn so với bọn hắn công ty Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại muốn tốt rất nhiều. Mà cao phối bản điện thoại hoàn toàn chính là vượt qua thời đại này. Đừng nói là chơi trò chơi gì, liền xem như chơi những máy vi tính kia bên trên cỡ lớn trò chơi, cái này đời thứ 2 ảnh toàn ký điện thoại cũng là hoàn toàn có thể mang động. Thậm chí đều có thể nói là đời thứ 2 Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cao phối bản đều là một cái cỡ nhỏ máy vi tính. Khi tin tức này bị đại chúng biết sau, trong lúc nhất thời mọi người đều là rối rít đang đợi Sâm La Vạn Tượng điện thoại đời thứ 2 lên giá. Phần lớn người đều là đang chờ đợi vào tay một máy đê phối bản, bởi vì cao phối bản giá cả bọn hắn đã không chịu được nổi, hơn nữa còn không có nhiều như vậy hàng. Mà đê phối bản Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, Sâm La Vạn Tượng công ty lần này lên giá, lại là dòng giá trực tiếp lên giá cái 30 triệu đại. Rất nhanh, thời gian liền đi tới tháng sau đầu tháng. Một ngày này, Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động đời thứ 2 cũng là chính thức trưng bày, lấy Sâm La Vạn Tượng công ty tên tuổi, phàm là tại Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại có mở hải ngoại cửa hàng. Toàn bộ đều là không đến thời gian 3 giờ bên trong, hết thảy bị gần như điên cuồng dân mạng tranh mua không còn. Mà khi mọi người sử dụng cái này đời thứ 2 đê phối bản điện thoại sau, cũng lập tức yêu thích không buông tay. Bởi vì Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 đê phối bản cũng chỉ là cùng Sâm La Vạn Tượng một đời phổ thông bản có một chút khác biệt không phải rất lớn. Đang tán gẫu, nhìn điện bên trên, chơi game bên trên cũng sẽ không xuất hiện cái gì rõ ràng ngừng lại tình huống. Cũng chính là bộ nhớ kém một chút, không có khả năng lắp đặt quá nhiều phần mềm thôi. Chương 1830 Sâm La Vạn Tượng nhị đại. Mà thụ nhất mọi người ưa thích chính là Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 đê phối bản giá tiền, thậm chí so Lục Mang cùng Lâm Quả công ty sản xuất Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại muốn hơi rẻ. Cái gì? Sâm La Vạn Tượng đời thứ 2 điện thoại thế mà tốt như vậy dùng, liền xem như đê phối bản cũng là cùng một đời phổ thông bản kém không nhiều, mà lại bán dễ dàng như vậy, đây quả thực là đã kiếm được, không sai, cũng liền một chút như thế số liệu so một đời kém một chút mà thôi, hoàn toàn không có cái gì lớn ảnh hưởng, không giống như là Lục Mang cùng Lâm Quả công ty ảnh toàn ký điện thoại, ngay cả trò chơi không có khả năng mang theo đến ta liền muốn mua Sâm La vạn tượng ảnh. Toàn ký điện thoại di động, đê phối cùng cao phối bản ta đều muốn mua một bộ. Mọi người tại thể nghiệm qua Sâm La vạn tượng đời thứ 2 vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại sau, cũng lập tức rối rít mua đứng lên. Sâm La vạn tượng đời thứ 2 vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động chất lượng thật sự là muốn so Lâm Quả công ty ảnh toàn ký điện thoại muốn tốt nhiều lắm, mọi người đều là rối rít tuyển chọn Sâm La vạn tượng đời thứ 2. Thậm chí chính là Sâm La vạn tượng đời thứ 2 vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại bán xong, mọi người cũng là lựa chọn đợi đến tháng sau tiếp tục đoạt. Mà Vi Vân cùng Vi Vân liên hợp công ty, thấy được loại tình huống này sau, lập tức đều là một mặt ngộp bức. Nhất làm cho Vi Vân bọn hắn tuyệt vọng chính là, bởi vì chính mình quan hệ, Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2 cũng không có ở nước ngoài tiến hành buôn bán. Người nước ngoài bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức bạo động. Tại trên internet bắt đầu chửi mắng Vi Vân công ty cùng với Vi Vân công ty liên hợp mấy nhà công ty. Vi Vân công ty tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, lan đi Sâm La vạn tượng công ty xin lỗi, nhất định phải Sâm La vạn tượng đời thứ 2 điện thoại ở nước ngoài mở bán. Không phải vậy công ty của các ngươi nhân viên cũng đừng nghĩ ra cửa, ta đã tại Vi Vân công ty cư xá phía dưới, ta đã chuẩn bị kỹ càng ám sát Vi Vân công ty lão bản A Thái Nhĩ. Chúng ta cũng tới, chúng ta cùng đi Vi Vân công ty dưới lầu lên án, chỉ cần chúng ta nhiều người, ta cũng không tin Vi Vân công ty liền có thể lạnh như vậy xử lý xuống đi. Mà Vi Vân công ty thấy được trên internet loại tình huống này, cũng là không có đi để ý, hiệu triệu nhiều người như vậy ở công ty dưới lầu lên án, cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Trở lại Sâm La vạn tượng trên công ty. Sâm La vạn tượng đời thứ 2 vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại không chỉ là tại hải ngoại thượng tuyến, trong nước cũng là đồng dạng thượng tuyến, bất quá xem ở Lục Mang công ty thức thời chia lên. Ở trong nước thượng tuyến Sâm La vạn tượng đời thứ 2 vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động số lượng cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ có hơn 300.000 đài mà thôi. Nhưng là giá cả liền muốn so hải ngoại còn muốn tiện nghi rất nhiều không chỉ, Sâm La vạn tượng đời thứ 2 đê phối bản mới không đến 2000 khối tiền. Liền ngay cả học sinh đảng chỉ cần tích lũy tiền cũng là có thể mua được. Mà trong nước đám người nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại đời thứ 2 lên giá cũng là vui vẻ không thôi. Thế mà chỉ cần không đến 2000 khối tiền, Sâm La vạn tượng công ty thật sự là quá lương tâm, quá tốt rồi, chỉ chờ tới lúc Sâm La vạn tượng đời thứ 2 thượng tuyến, ta lập tức liền đi tranh mua một máy, lần này ta rốt cục cũng phải trở thành có vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động người, cái giá tiền này thật sự là quá lương tâm, ta thậm chí có thể cho lão nhân trong nhà cùng hài tử đều mua một bộ. Mà thủ đoạn cũ, Sâm La vạn tượng đời thứ 2 điện thoại cũng là bắt đầu bán ưu tiên mua sắm quyền lực, chỉ cần lắp đặt tại trên máy vi tính lắp đặt Sâm La vạn tượng hệ thống, hoặc là đi mua Sâm La vạn tượng máy tính, đều có thể đạt được Sâm La vạn tượng đời thứ 2 điện thoại di động ưu tiên quyền mua. Đương nhiên đây là chỉ chế đề phối bản. Cao phối bản sản lượng thật sự là rất thiếu thốn, chí ít trước 4 nhóm đều đã bị một vài đại nhân vật đều cho thật sớm định ra. Lần này, Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại tại trên thế giới trong nháy mắt bốc lửa, thậm chí một chút tương đối rất lại phía sau quốc gia đều muốn xin mời Sâm La vạn tượng công ty vào ở. Nhưng là Lục Trạch hiện tại đừng nói là vào ở bọn hắn, quan là tiền bạc bây giờ như thế mấy cái quốc gia sản lượng đều không có đuổi theo. Lục Trạch cũng là không rảnh đi mở dương quốc gia khác thị trường. So với Lâm Quả công ty, Lục Mang công ty ngược lại là còn tốt. Sâm La vạn tượng công ty không có đi nhằm vào ý tứ, Lục Mang công ty đem hải ngoại thị trường rời đi một bộ phận đến Sâm La vạn tượng công ty không có khai thác quốc gia. Về phần trong nước, Lục Mang công ty lượng tiêu thụ hạ xuống cũng không phải rất lớn, cũng coi là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Mà Lâm Quả công ty cùng Vi Vân công ty cùng các nhà hàng hiệu lớn công ty máy vi tính, đều là trơ mắt nhìn Sâm La vạn tượng công ty cứ như vậy mạnh mẽ lên, một điểm biện pháp đều là không có. Không có cách nào, Lâm Quả công ty cũng là chỉ có thể học Lục Mang công ty một dạng, đi đến Sâm La vạn tượng công ty không có ở rất lại phía sau quốc gia đến buôn bán bọn hắn vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại, bỏ qua như vậy Sâm La vạn tượng công ty chỗ quốc gia thị trường. Liền xem như Lâm Quả công ty đau lòng cũng là không có cách nào, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hiện tại bọn hắn lựa chọn duy nhất cũng chỉ có cái này. Nhưng là, bọn hắn còn thiếu sót một cái cân nhắc khác, đó chính là nước ngoài. Lúc này nước ngoài cùng là trở thành một cái chỗ cực kỳ đặc thù, dừng quả điện thoại bị không nhìn trúng, mà Sâm La vạn tượng điện thoại cũng vào không được. Theo thời gian trôi qua, nước ngoài mọi người phẫn nộ lại là càng ngày càng cường đại. Vi Vân công ty dưới lầu cũng là thật sự là tụ tập được một nhóm lớn người, dưới lầu điên cuồng lên án cái này Vi Vân công ty. Vi Vân công ty, hạng các ngươi trong 3 ngày để Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại tiến vào thị trường của chúng ta, không phải vậy chúng ta liền muốn tiến công các ngươi đại lâu, không sai, Vi Vân công ty tranh thủ thời gian cho ta đi hướng Sâm La vạn tượng công ty xin lỗi, cùng Vi Vân công ty liên hợp công ty cũng giống như vậy, nhất định phải hướng Sâm La vạn tượng công ty xin lỗi, cũng để bọn hắn vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại trở về, 3 ngày điện thoại nếu là ta. Nhìn không thấy Sâm La vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại tiến vào thị trường của chúng ta, như vậy ta liền muốn ám sát lão bản của các ngươi cùng nhân viên. Vi Vân công ty một đám cao tầng nhìn thấy lầu dưới loại tình huống này, cũng lập tức bị hù dọa bắp chân run lên. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Không nghĩ tới thật sự có nhiều người như vậy tụ tập lại, theo hiện tại xem ra chí ít đều là có hơn 5000 người, mà lại người còn tại không ngừng gia tăng, nhất định phải muốn một cái biện pháp, không phải vậy chúng ta hôm nay thế nhưng là liên hạ ban đều là không thể nào. Nếu là sơ ý một chút đều là sẽ đem mệnh của mình cho góp đi vào. Phía quan phương cũng là đành phải hướng lên phía trên đi báo cáo, mà lên đầu cũng là lập tức liên hệ Vi Vân công ty. Nói cho Vi Vân công ty, chuyện này là bọn hắn náo ra tới, nếu là không muốn công ty bị sông, vậy liền chính mình đem chuyện này cho xử lý tốt. Đồng thời, nếu là Vi Vân công ty xử lý không tốt chuyện này, chiếu thành chuyện trọng đại cho nên, vậy cũng muốn Vi Vân công ty toàn diện phụ trách. Chương 1831 không có một cái có thể đánh. Lần này, Vi Vân công ty đều là kinh ngạc không thôi. Không có cách nào, hiện tại Vi Vân công ty chỉ có thể đầu tiên là tuyên bố một thì thông cáo đi ra. Lần này sai lầm, hoàn toàn đều là trong công ty một người nhân viên đưa đến, hiện tại công ty của chúng ta đã đem tên nhân viên kia khai trừ, cũng hướng mọi người xin lỗi. Chúng ta sẽ trước tiên đi liên hệ Sâm La Vạn Tượng công ty, mời bọn họ tiếp tục vào ở quốc gia của chúng ta. Khi mọi người thấy được cái này thì thông cáo sau, lửa giận cũng là ít đi một chút. Các người biết liền tốt, về thời gian chúng ta có thể rộng bao nhiêu hạn mấy ngày, nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thấy trong quốc gia có thể mua được Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại không sai, chúng ta đã cho chúng ta Vi Vân công ty cơ hội, hy vọng các ngươi không cần không biết tốt xấu. Chuyện này không có giải quyết hết, như vậy lần sau cũng đừng hòng muốn cùng chúng ta bàn điều kiện. Mà lâu dưới quần chúng lại nhìn thấy cái này thì thông cáo sau, lại phía quan phương khuyên bảo bên dưới cũng là rối rít tán đi. Chuyện còn lại liền Vi Vân công ty đau đầu hơn, bọn hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem chuyện nào cho xử lý tốt. Nhưng khi bọn hắn muốn đi ban ngành liên quan đến giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty hạn chế thời điểm, cũng là bị ngăn cản cùng cự tuyệt. Mà lý do cũng là rất đơn giản, lúc trước chúng ta đem Sâm La Vạn Tượng công ty cho phong sát, hiện tại đi giải trừ đối với Sâm La Vạn Tượng công ty phong sát, đây không phải là đối với Sâm La Vạn Tượng công ty túi đầu a. Chuyện như vậy, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đối với loại tình huống này, Vi Vân một đám cao tầng còn có A Thái Nhĩ, cũng là mười phần đau đầu. Nếu là không có Sâm La Vạn Tượng công ty, vậy mình cũng sẽ không đi đến hôm nay bước này. A Thái Nhĩ mặc dù ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là phải không thể không đi tiếp thu hiện thực. Mà khi quốc gia khác người, thấy được Vi Vân công ty hiện trạng sau, cũng là không khỏi cười nói. Sâm La Vạn Tượng công ty thật là quá lợi hại, thế mà đem Vi Vân công ty đều bức cho đến loại tình cảnh này, cái này Vi Vân công ty hoàn toàn chính là đi những cái kia siêu thị đường xưa, hoàn toàn chính là không có đích thực đem Sâm La Vạn Tượng công ty khi đối thủ. Xem thường Sâm La Vạn Tượng công ty đúng vậy à, nếu là Vi Vân công ty ngay từ đầu liền đang trải qua đối đãi Sâm La Vạn Tượng công ty, cũng sẽ không đi đến hôm nay thảm như vậy trình độ. Trong nước đám người cũng là khi nhìn đến Vi Vân công ty tình cảnh sau, cũng là thoải mái cười to đi ra. Vi Vân công ty lúc trước phong sát Sâm La Vạn Tượng công ty một khắc này, hoàn toàn chính là đi một con đường chết, lại dám đối với Sâm La Vạn Tượng công ty xuất thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm à, Vi Vân công ty thân là nước ngoài công ty, thế mà đều bị nước ngoài người cho thảo phạt, thật sự là vui chết ta tại Sâm La Vạn Tượng công ty trước mặt, Vi Vân công ty hoàn toàn chính là một cái rắc rưởi, nếu là Sâm La Vạn Tượng công ty nguyện ý, lập tức liền có thể diệt đi Vi Vân công ty. Vi Vân công ty bên trong, lúc này A Thái Nhị cùng một đám cao tầng đang thương lượng đối sách. A Thái Nhị sắc mặt âm trầm như nước, mọi người thấy lúc này A Thái Nhị sắc mặt, mỗi một cái đều là không dám lên tiếng. Chúng ta lúc trước thật là xem thường Sâm La Vạn Tượng công ty, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải toàn lực đi đối phó Sâm La Vạn Tượng công ty, không có khả năng lại cho bọn hắn một điểm cơ hội. Hiện tại chúng ta thua không nổi. Một vị cao tầng chợt đứng lên nói không sai, hiện tại trên thế giới này, chúng ta Vi Vân công ty cùng Sâm La Vạn Tượng công ty cũng chỉ có thể tồn tại một cái, nhưng là hiện tại, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp trấn an đám dân mạng mới được a, nếu không, không chờ chúng ta đối với Sâm La Vạn Tượng công ty động thủ đâu, chỉ sợ cũng muốn bị quốc gia mình đám người cho thảo phạt. Khi đó còn nói gì tương lai? A Thái Nhi cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý trước trấn an trong nước đám người. Vi Vân công ty đầu tiên là đi làm trên tầng cùng Sâm La Vạn Tượng công ty đáp ứng, để Sâm La Vạn Tượng công ty tiến vào nước ngoài thị trường. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể trấn an người nước ngoài bọn họ. Người thượng tầng tốt giải quyết, nhưng là Lục Trạch nhưng chính là để A Thái Nhĩ nhức đầu, bởi vì A Thái Nhĩ hoàn toàn chính là đoán không ra Lục Trạch tính tình. A Thái Nhĩ cũng là lập tức gọi điện thoại cho Lục Trạch, muốn cùng hắn nói chuyện. Không có cách nào, liền xem như không mò ra Lục Trạch tính tình, cũng là muốn cứng rắn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mà Lục Trạch bên kia cũng là tiếp lên A Thái Nhĩ điện thoại. Lục Trạch trực tiếp chính là khó chịu nói ra A Thái Nhĩ tiên sinh có chuyện gì a? Chúng ta bây giờ hẳn không có bất luận cái gì có thể nói đi. A Thái Nhĩ cũng là đi thẳng vào vấn đề nói Lục Trạch tiên sinh. Chúng ta hy vọng có thể nói một chút các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại một lần nữa và ở chúng ta nước ngoài, thậm chí chúng ta có thể đáp ứng vì ngươi lại nước ngoài miễn phí cung cấp cửa hàng chúng ta Vi Vân công ty cũng đều vì các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên truyền. Nghe được A Thái Nhĩ lời nói, Lục Trạch kém chút đều là muốn cười lên tiếng. Phía trước đối với Sâm La Vạn Tượng công ty một bộ cao tại thượng thái độ, bây giờ bị đánh sợ biết phục nhuyễn, A Thái Nhĩ tiên sinh, chẳng lẽ muốn ta nhắc nhở ngươi, lúc trước cũng là bởi vì các ngươi Vi Vân công ty, chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty mới có thể ở nước ngoài bị phong sát sao? Hiện tại ngươi lại nghĩ đến để cho chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty trở về, chỉ sợ sự tình không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy đi. Nghe được Lục Trạch lời nói, A Thái Nhị chặn lại nói thật có lỗi Lục Trạch tiên sinh, hành động kia hoàn toàn chính là trong công ty một cái nhân viên sai lầm, chúng ta đã khai trừ vị nhân viên kia, còn hy vọng ngươi thứ lỗi. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng không cần đang nói những này hư, muốn chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty trở về, như vậy các ngươi Vi Vân công ty ít nhất cũng phải xuất ra thành ý mới được. Lúc này A Thái Nhị đã là bị tức trên đầu gân xanh nổi lên. Như vậy, Lục Trạch tiên sinh ngươi muốn chúng ta Vi Vân công ty bồi thường cái gì đâu? Chúng ta bây giờ có thể đưa ra hứa hẹn chính là vì Sâm La Vạn Tượng công ty ở nước ngoài chuẩn bị kỹ càng, trung tâm thành phố vị trí bên ngoài, mà lại quyền sở hữu đều là thuộc về Sâm La Vạn Tượng công ty, đồng thời về sau chúng ta cũng sẽ không tại xuất hiện phong sát Sâm La Vạn Tượng công chuyện của công ty. Lục Trạch cũng là nhẹ gật đầu hy vọng các ngươi lần này đừng lại ra vẻ, chúng ta công bằng cạnh tranh. A Thái Nhĩ bên kia nghe được Lục Trạch đáp ứng, cũng là đáp ứng lập tức xuống dưới. Lục Trạch cũng là thấy tốt thì lấy, dù sao nếu là bức bách đến cuối cùng, để Vi Vân công ty cùng Sâm La Vạn Tượng công ty không chết không thôi cũng là không tốt. Mặc dù Lục Trạch hiện tại đã không sợ Vi Vân không chết không thôi, nhưng là nếu là thật đi tới một bước kia, chỉ sợ song phương bất kể là ai thắng lợi, chỉ sợ một phương khác cũng là không tiếp tục lớn mạnh năng lực. Hiện tại Vi Vân công ty cho ra điều kiện, Lục Trạch có thể thấy được đã là rất thỏa mãn. Lục Trạch để điện thoại di động xuống, cười cười. Công bằng cạnh tranh a. Kỳ thật, Lục Trạch cũng là biết, hiện tại Vi Vân công ty cùng Sâm La Vạn Tượng công ty hoàn toàn chính là đối thủ một mất một còn. Chương 1832 cầu ta trở về. Hiện tại chính là song phương đều không nghĩ thông đánh mà thôi. Lần này trò chuyện sau khi kết thúc, Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân cũng là ký hợp đồng. Sau đó, Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là chính thức tuyên bố lần nữa tiến vào nước ngoài thị trường, tại trung tâm chợ mặt tiền cửa hàng mở thời điểm, cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu buôn bán Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại. Đồng thời, Vi Vân công ty cũng là chính thức hướng Sâm La Vạn Tượng công ty tiến hành xin lỗi. Mà cái này cử động, lập tức chấn kinh thế giới. Không nghĩ tới a, kiêu ngạo như thế Vi Vân công ty, lại có nói xin lỗi một ngày, hơn nữa còn là hướng Sâm La Vạn Tượng công ty nói xin lỗi, chỉ sợ hiện tại Vi Vân công ty đối với lúc trước quyết đoán, ngay cả hối hận phát điên đi. Cũng chỉ có Lục Trạch người tài giỏi như thế có thể làm cho Vi Vân công ty phục nhuyễn, thật không hổ là Sâm La Vạn Tượng công ty. Lục Trạch bên này, lại là không có đi quản võng lạc bên trên thanh âm. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân trầm giọng nói, ngươi bây giờ muốn thường xuyên chú ý Vi Vân công ty nhất cử nhất động. Bọn hắn khẳng định là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hiện tại song phương trong lúc nhất thời bình tĩnh, hoàn toàn chính là tại vì tương lai gió bão làm chuẩn bị. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu tốt, Lục đại sư. Sau đó, Sâm La Vạn Tượng công ty ở nước ngoài cửa hàng rất nhanh liền hoàn thành. Thấy thế, Lục Trạch không khỏi cảm thán, xem ra Vi Vân công ty lần này là thật là không kịp chờ đợi muốn chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty trở về. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền đem cửa hàng cho hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Không đến thời gian nửa tháng, Sâm La Vạn Tượng công ty Vạn Tượng ảnh toàn ký cửa hàng điện thoại cũng là một lần nữa ở nước ngoài khai trương. Thừa dịp lần này nước ngoài tình thế, Sâm La Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động cửa hàng bắt đầu buôn bán ngày đó. Không đến 2 canh giờ, máy vi tính tất cả hàng hóa đều bị khách nhân cho tranh mua không còn, trong đó hàng hóa còn bao gồm Sâm La Vạn Tượng máy tính. Thừa dịp lần này phong ba, hoàn toàn chính là Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên truyền bọn hắn Sâm La Vạn Tượng hệ thống thời cơ tốt nhất. Lục Trạch cũng không muốn phải dùng cái gì cưỡng chế thủ đoạn đến đạt thành mục đích của mình, những người thất bại kia chính là tốt nhất tham khảo. Mà chờ đợi thật lâu nước ngoài mọi người, cũng là điên cuồng tại Sâm La Vạn Tượng công ty trong cửa hàng tranh mua lấy. Chỉ cần mua Sâm La Vạn Tượng máy tính hoặc là thay đổi Sâm La Vạn Tượng hệ thống, liền có thể cầm tới Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại di động ưu tiên quyền mua, chuyện tốt như vậy bọn hắn khẳng định phải tranh đi lên. Cứ như vậy, lần này Sâm La Vạn Tượng công ty trung bán ra 6 triệu bộ Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại, mà ở nước ngoài bên trong sử dụng Sâm La Vạn Tượng hệ thống người, cũng là dòng giá nhiều hơn 6 triệu. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng hệ thống máy tính, có thể nói là đem nước ngoài mở ra, mà lại chỉ cần theo thời gian trôi qua, số lượng này sẽ còn càng ngày càng nhiều. Mà cái này 6 triệu người, thể nghiệm Sâm La Vạn Tượng hệ thống sau, cũng là rối rít đi đậu đen rau muống lên Vi Vân công ty. Ta dựa vào, Sâm La Vạn Tượng hệ thống lại để cho so hơi mây tốt nhiều như vậy, trên internet lúc trước những cái kia nói Sâm La Vạn Tượng hệ thống so ra kém hơi mấy người ở nơi đó, đầu óc của các ngươi chẳng lẽ là cất giữ trong nhà vệ sinh sao? Khó trách Vi Vân công ty lúc trước như thế phong sát Sâm La Vạn Tượng hệ thống a, nguyên lai là không chơi nổi, Sâm La Vạn Tượng công ty hệ thống muốn so Vi Vân công ty tốt hơn nhiều, Vi Vân công ty thật buồn nôn, người ta sản phẩm cường. Đại cũng sẽ chỉ đi đùa ám chiêu, chẳng lẽ lớn như vậy một công ty cũng không biết tiến thủ sao? Cái này 6 triệu người sử dụng tại thể nghiệm qua Sâm La Vạn Tượng hệ thống sau, phần lớn người cũng là trước tiên đem nó để cử cho bên người thân bằng hảo hữu bọn họ. Sử dụng Sâm La Vạn Tượng hệ thống người sử dụng cũng là từng ngày số lượng không ngừng gia tăng, mà lại tốc độ này hay là càng ngày càng nhanh. Nhìn thấy loại tình huống này, Vi Vân công ty cũng là rốt cục chịu đựng không nổi, đợi thêm liền xong rồi. Lập tức hạ lệnh, đưa cho tất cả trí sách người sử dụng 1 năm trí sách hội viên, tới thử hình giữ lại ở người sử dụng. Dừng qua điện thoại cùng các đại hàng hiệu máy tính thương cũng là liên động, tới cái đại giảm giá. Ta dựa vào, Vi Vân công ty rốt cục đã có kinh nghiệm, biết định nọ chúng ta. Quá tốt rồi, lần này ta đều có thể tiết kiệm 200. Trong lúc nhất thời, Dương Quả Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại cùng các đại hàng hiệu máy tính thương mức tiêu thụ cũng là nhanh chóng quật khởi. Nhưng là hiện tại Lục Trạch nhưng không có thời gian đi quản những thứ này, bởi vì Sâm La Vạn Tượng công ty bên này Thuần Long ảnh toàn ký ô tô cũng là có tiến triển. Sâm La Vạn Tượng địa sản tòa nhà cũng là chính thức không giới hạn, mặc dù bây giờ Thuần Long ảnh toàn ký ô tô không có chính thức hoàn thành. Nhưng là Sâm La Vạn Tượng địa sản tòa nhà cũng là muốn chính thức bắt đầu buôn bán. Mà khi đám dân mạng biết được Sâm La Vạn Tượng địa sản tòa nhà muốn mở bán thời điểm, đều là 10 phần vui vẻ, rốt cục đợi đến Sâm La Vạn Tượng địa sản bắt đầu bán phòng. Cả nước đám người, đặc biệt là trong thành phố đám người càng là chờ mong Sâm La Vạn Tượng địa sản nhà lầu giá cả, bởi vì Sâm La Vạn Tượng địa sản nhóm đầu tiên tòa nhà đều là tại trong thành phố kiến thiết. Trong thành phố đám người cũng là có thể nhóm đầu tiên hưởng thụ được Sâm La Vạn Tượng địa sản nhà lầu người. Đồng dạng, đang mong đợi Sâm La Vạn Tượng địa sản tòa nhà còn có một đợt xào phòng ở người, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần là tại Sâm La Vạn Tượng công ty trong tay, bất luận là cái gì cũng là có thể rất được hoan nghênh. Bọn hắn chuẩn bị muốn bao nhiêu tranh mua mấy bộ nhà lầu, sau đó đợi đến phòng ở giá cả xào đi lên sau, lại bán đi kiếm một món hời. Đám dân mạng cũng là tại rối rít bàn tán sôi nổi đứng lên. Rốt cục đợi đến Sâm La Vạn Tượng địa sản bắt đầu bán phòng, hy vọng Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở thật là thân dân giá cả điểm này người cứ yên tâm đi. Lúc trước Sâm La Vạn Tượng địa sản thế nhưng là cam đoan qua, chỉ cần là Sâm La Vạn Tượng công ty đi ra đồ vật, bất luận là máy tính hay là điện thoại, phòng ở khẳng định đều là hàng đẹp giá rẻ, giá cả hợp lý, ta dám nói, Sâm La Vạn Tượng địa sản cho phòng ở tiêu suất giá cả, khẳng định là hiện tại giá phòng bên trong thấp nhất. Nghe được Sâm La Vạn Tượng địa sản nhà lầu muốn bắt đầu phiên giao dịch, sao phòng ở người cũng là rối rít tràn vào trong thành phố. Mà quan tâm nhất Sâm La Vạn Tượng địa sản phòng ở giá cả người, liền muốn thuộc về những cái kia bất động sản thương. Bọn hắn muốn nhìn Sâm La Vạn Tượng địa sản giá phòng, đến cùng là sẽ đánh ra bao nhiêu. Các người nói Sâm La Vạn Tượng địa sản nếu là thật đem phòng ở giá cả đứng yên đến cực thấp nên làm cái gì? Muốn thật sự là như thế, chúng ta khả năng liền muốn cùng Sâm La Vạn Tượng địa sản đối nghịch, nhưng người ta là lớn như vậy công ty, cũng không phải dễ đối phó, coi như Sâm La Vạn Tượng công ty khó đối phó, nhưng người ta chạm tới chúng ta ngành nghề ranh giới cuối cùng, cũng nhất định phải ra tay với bọn họ. Cao Hoa Địa Sản cùng một chút đại địa sinh ra lão bản, thậm chí đều là cũng sớm đã chuẩn bị xong muốn đi đối phó Sâm La Vạn Tượng Địa Sản. Bởi vì Sâm La Vạn Tượng Địa Sản nếu là thật tiêu suất rẻ tiền giá cả, thậm chí là đùa nghịch ra hoa chiêu gì, coi như phiền toái. Chương 1833 trận đích. Nhưng là hiện tại bọn hắn là sẽ không ở Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố trước động thủ. Bởi vì bọn họ trong lòng còn ôm một tia hy vọng, hy vọng Sâm La Vạn Tượng Địa Sản có thể kiềm chế một chút, không sẽ cùng bọn hắn nhiều như vậy địa sản công ty thật không đối phó đứng lên. Nhưng là sự thật luôn luôn tăng tốc. Sâm La Vạn Tượng Địa Sản tại trong thành phố phòng tiêu thụ bán điệu đinh, cũng sớm đã kín người hết chỗ. Những người này đều là ngay đầu tiên tới biết Sâm La Vạn Tượng Địa Sản giá phòng, thậm chí không ít truyền thông cũng đều là chờ đợi đã lâu, thời gian thực truyền bá đạo lấy tin tức này. Nhìn xem nhiều như vậy người quay chung quanh dưới lầu, Lục Trạch cũng là không nghĩ tới. Chính mình tòa nhà thế mà lại để bọn hắn chờ mong đến trình độ như vậy. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Lục Trạch cũng là bắt đầu chính thức tuyên bố lên Sâm La Vạn Tượng Địa Sản tòa nhà giá cả. Hiện tại đừng nói là một đường thành thị, chỉ nói chúng ta trong thành phố giá phòng đều là thấp nhất cũng là 8000 cất bước, thậm chí đều đã đến hơn vạn một mét vuông. Trước đây ít năm liền xem như một đường thành thị, một mét vuông giá phòng cũng liền mấy ngàn đến khối tiền, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian mấy năm, phòng ở giá cả dòng giá liền lên tăng không chỉ một lần, để không ít người chuẩn bị xong mua nhà tiền, lại phát hiện tiền lại không đủ. Mà vì giải trừ vấn đề này, cho nên chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố, hiện tại trong thành phố Sâm La Vạn Tượng công ty giá phòng là mỗi bình phương 5000 khối tiền. Mà khi mọi người nghe được cái giá tiền này sau, lập tức đều bị giật mình kêu lên, cái gì? Mỗi bình phương 5000 khối tiền, mua một bộ 100 mét vuông phòng ở, cũng chính là 500. Không không không, cái giá tiền này so với mặt khác giá phòng thật sự là quá rẻ tiền, hiện tại thấp nhất giá phòng cũng là 8000 khối một mét vuông, Sâm La Vạn Tượng Địa Sản thế mà bán đi mỗi bình phương 5000 khối tiền, cái giá tiền này đơn giản chính là đang vì chúng ta dân chúng tạo phúc a, ta lập tức liền muốn mua một bộ, đời này toàn 600000 tiền tiết kiệm, chính là chờ lấy mua lấy một bộ phòng, nhưng là không nghĩ tới giá phòng thế mà lập tức tăng tới cao như vậy, hiện tại lại Sâm La Vạn Tượng Địa Sản, ta rốt cục có thể mua lấy một bộ phòng. Ngay tại mọi người gieo hò thời điểm, các đại bất động sản thương nghe được cái số này cũng là thở dài một hơi. Mặc dù cái giá tiền này đích thật là rất rẻ tiền, nhưng là Sâm La Vạn Tượng Địa Sản cũng liền như vậy mấy bộ phòng ở. Chỉ cần không phải giá cả quá thấp, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đau lòng quy tâm đau, Sâm La Vạn Tượng Địa Sản cũng là cướp đi không nhỏ một nhóm mua phòng người. Nhưng là đây đều là tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần sẽ không khiến cho cùng Sâm La Vạn Tượng công ty khai chiến, cái tiết như thế một điểm khách nhân không có cũng liền không có. Mà Lục Trạch nghe được đám người tiếng nghị luận, cũng là tiếp tục nói ra. Chúng ta Sâm La Vạn Tượng Địa Sản nhà lầu hộ hình cũng là cùng mặt khác bất động sản một dạng, là 3 phòng ngủ 1 phòng khách cùng 4 thất 2 sảnh, phòng ở đều là tầng 7 thang lầu phòng, tương lai sẽ tăng thêm thang máy, nhưng là chúng ta Sâm La Vạn Tượng Địa Sản phòng ở cũng là có cùng bên ngoài bất động sản thương chỗ khác biệt, phòng ốc của chúng ta 3 phòng ngủ 1 phòng khách là hơn 80 mét vuông, 4 thất 2 sảnh mới là chừng 100 mét vuông. Đang nghe Lục Trạch lời nói này thời điểm, nguyên bản tiếng hoan hô lập tức im bặt mà dừng. Phải biết phía ngoài phòng ở 3 phòng ngủ 1 phòng khách chừng 100 mét vuông, 4 thất 2 sảnh đều là 120 mét vuông. Đây mới là thị trường tiêu chuẩn quy cách. Lập tức, liền có người bất mãn lên tiếng nói: "Phòng này cũng quá nhỏ đi, nhà của chúng ta cố cũng có thể cứ điểm thành một đống, như thế chúng ta còn ở cái gì à?" "Đúng vậy à, phòng này cũng quá nhỏ đi, chúng ta cũng không thiếu cái kia chừng 20 mét vuông tiền à, nhỏ như vậy phòng ở, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thờ một người ở đi, một nhà này ba miệng thậm chí bốn miệng, hoàn toàn liền ở không số a." Những cái kia cỡ lớn bất động sản thương nghe được Lục Trạch lời nói, cười ra tiếng: "Cái này hoàn toàn chính là tại tự mình tìm đường chết. Nhỏ như vậy phòng ở, ai chịu đi mua a, đây không phải tự mình tìm đường chết sao?" Phòng ốc như vậy, trong một gian phòng tối đa cũng liền để xuống một tấm trưởng thành lớn nhỏ giường, khác đồ dùng trong nhà cũng không thể đặt tới trên trần nhà đi thôi. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lục Trạch mỉm cười: "Mọi người xin mời trước không nên kinh hoàng, chúng ta Sâm La Vạn Tượng Địa Sản cũng không phải đồ đần, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. Ta sau đó phải nói, mới là lần này trọng điểm, tin tưởng mọi người đều là nghe nói qua công bày diện tích đi." Nghe vậy, mọi người ở đây cũng là nhẹ gật đầu. Công bày diện tích liền xem như không chơi phòng ở người cũng ít nhiều biết khái niệm này. Chúng ta trong thành phố Sâm La Vạn Tượng Địa Sản phòng ở công bày diện tích phi thường to lớn, bãi đậu xe dưới đất càng là làm đến mỗi hộ 2 cái chỗ đậu xe. Lục Trạch chỉ sau lưng nhà ở. 2 cái chỗ đậu xe. Coi như bãi đậu xe dưới đất như thế xử lý, chúng ta cũng không có tiền nhiều hơn đi mua chỗ đậu xe nha. Mọi người tại dưới đài nghi hoặc không hiểu, nhao nhao đang muốn vì gì muốn thiết lập mỗi hộ 2 cái bãi đỗ xe. Lục Trạch nhìn một chút đám người ở dưới đài, biết là thời điểm đem thuần long ảnh toàn ký ô tô đẩy phát ra tới. Mọi người trước an tính lại, mặc dù chúng ta phòng xếp tiêu chuẩn không có đạt tới tiêu chuẩn thị trường quy cách, nhưng là nó phân phối đưa tặng cường độ cực lớn. Gần đoạn thời gian, công ty của chúng ta hợp lực nghiên cứu, thuần long ảnh toàn ký ô tô sắp ra mắt, đồng thời, chúng ta cũng đẩy ra ưu đãi chọn gói, phàm là mua sắm chúng ta trong thành phố Sâm La Vạn Tượng phòng ở, có thể ưu tiên mua sắm chúng ta thuần long ảnh toàn ký ô tô, lại ưu đãi nửa giá, mặc dù nói có thể giá thấp ưu tiên mua sắm nhất định giá cả, nhưng là nhà ở hay là có nhất định ảnh hưởng. Người ở dưới đài lẫn nhau thảo luận, cũng đưa tặng bãi đậu xe dưới đất 2 cái. Lục Trạch cố ý kéo kéo, lúc này mới đem câu nói này nói ra miệng. Đám người nghe được ưu đãi này chọn gói hít sâu một hơi, các đại phòng công ty cũng không chút nào ngoại lệ. Thoáng chốc, bầu không khí bắt đầu táo động, đám người nhảy cẫng hoan hô, biểu thị không muốn mất đi cơ hội này. Bọn hắn lúc này đã đem nhà ở tiêu chuẩn quy cách ném sau, các đại phòng công ty rất khiếp sợ Lục Trạch chỗ chọn lựa biện pháp. Lợi dụng thuần long ảnh toàn ký ô tô cùng chỗ đậu xe, để đám người quên trong thành phố Sâm La Vạn Tượng phòng tệ mặt. Nhưng là các nơi phòng công ty nhận lấy uy hiếp tờ, bọn hắn nhất định phải khai thác một chút biện pháp đối phó Sâm La Vạn Tượng địa sản. Nếu không, bọn hắn sẽ bại hoàn toàn Sâm La Vạn Tượng địa sản. Nhìn nhìn lại phòng tiêu thụ bán điệu đinh bên này, mọi người nghe xong Lục Trạch nói lời, sớm đã mất lý trí. Bởi vì trong thành phố Sâm La Vạn Tượng địa sản tòa nhà không nhiều, cho nên có số lượng ước thúc, mọi người cũng vì có thể cướp được tòa nhà, tranh nhau chen lấn. Nghe được tin tức này, Vi Vân công ty nhận cực lớn thương tích, Sâm La Vạn Tượng công ty điện thoại, máy tính lực gáp Vi Vân công ty. Nhưng là hiện tại bởi vì quốc gia của mình nhân dân, hắn không có khả năng khai thác biện pháp đối phó Sâm La Vạn Tượng công ty. Nhưng là bây giờ đã không chỉ điện thoại, máy tính, ngay cả bất động sản đều nghiền ép mặt khác công ty lớn, Sâm La Vạn Tượng công ty dần dần liên quan đến phạm vi rộng khắp, làm cũng so những công ty khác tốt. Trước 1834 đều sôi trào. Dưới mắt Sâm La Vạn Tượng tòa nhà mở không đến 4 giờ, hết thảy đã bán ra, còn lại những cái kia không có cướp được quyền mua người, Lục Trạch lời nói để bọn hắn trùng hoạch kích tỉnh. Mọi người không cần thương tâm, không có mua được phòng ở khách nhân, đi vào cửa sổ này đăng ký thân phận, chúng ta đã kế hoạch lại mới xây tòa nhà tiếp theo tòa nhà phòng bắt đầu phiên giao dịch lúc lại ưu tiên bán cho có đăng ký những khách nhân này, đồng thời các ngươi có thể cầm tới giảm 40% tuần long phiếu ưu đãi, đây là thuộc về các ngươi nhóm đầu tiên tòa nhà mua sắm kinh hỉ đã mua sắm phòng ở những khách nhân, mời các ngươi thỏa thích chờ mong tuần long ảnh toàn ký ô tô, mời. Mọi người tin tưởng chúng ta, tuần long ảnh toàn ký ô tô chỉ có không tưởng được, các loại tuần long ảnh toàn ký ô tô vừa tuyên bố, mọi người liền có thể đến Sâm La Vạn Tượng công ty hợp tác cửa hàng sách đi thuộc về ngươi tuần long ảnh toàn ký ô tô. Lập tức, toàn trường đám người lại một lần nữa sôi trào lên. Bởi vì bọn hắn có Sâm La Vạn Tượng công ty máy tính, điện thoại, bọn hắn tin tưởng tuần long ảnh toàn ký ô tô cũng sẽ không kém đến đi đâu, có khả năng thậm chí tốt hơn. Tại lúc này, trên internet người nhao nhao biểu thị chính mình không tại trong thành phố, không cách nào tham dự lần này nhà lầu đem bán, không muốn bỏ qua Sâm La Vạn Tượng lần thứ nhất đem bán. Sâm La Vạn Tượng công ty cũng rất nhanh phát ra đáp lại. Tại trong thành phố còn có hai tòa lâu là chuyên môn lưu cho thân không tại trong thành phố đám dân mạng, mà chúng ta sẽ tại trên mạng tuyên bố một cái hoạt động top 100 tên sẽ thu hoạch được mua sắm trong thành phố Sâm La Vạn Tượng địa sản, nhưng là tuần long ảnh toàn ký ô tô giảm 50% quyền là cho thân ở trong thành phố hoạt động, cho nên tại trên mạng tham dự hoạt động đám dân mạng không cách nào thu hoạch được tuần long giảm 50% quyền, nhưng là đến lúc đó cái này 100 tên dân mạng đi mua sắm tuần long ảnh toàn ký ô tô thời điểm, chúng ta đem đưa tặng ngài hậu đãi quà tặng. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị rất đáng tiếc, ước gì lập tức rời hộ khẩu đến trong thành phố. Mặc dù nói không có giảm 50% quyền, nhưng là Sâm La Vạn Tượng công ty còn có thể như thế cân nhắc đến không tại trong thành phố địa khu đám dân mạng, thật là quá hữu tâm, duy trì Sâm La Vạn Tượng. Có chút dân mạng tại gửi công văn đi dưới đấy như thế bình luận. Tuần Long ảnh toàn ký ô tô sắp ra mắt, các ngươi cảm thấy nó sẽ thắng qua chúng ta ô tô sao? Rất nhiều ô tô công ty tập hợp một chỗ, thảo luận Tuần Long sự tình. Nay cũng không nhất định, dù sao Sâm La Vạn Tượng lần này cũng không có lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Tuần Long tư liệu, chúng ta không có khả năng mảy may thư giãn. Ta cảm giác lần này Tuần Long tuyên bố tất nhiên sẽ lật tung rất nhiều ô tô công ty, thông qua lần này trong thành phố Sâm La Vạn Tượng địa sản tiêu thụ, Lục Trạch đối với Tuần Long ảnh toàn ký ô tô có cực lớn tự tin. Mấy tháng sau, Sâm La Vạn Tượng công ty gửi công văn đi, Tuần Long ảnh toàn ký ô tô sắp ra mắt, bởi vì mua phòng nhân số cực nhiều, Sâm La Vạn Tượng công ty ô tô sinh sản ở giữa cần mấy tên ô tô lắp ráp nhân viên. Như có mục đích, đi thẳng đến Sâm La Vạn Tượng công ty nhận lời mời. Đó là cái cơ hội tốt ta, Trần tổng, chúng ta phái một số người chui vào Sâm La Vạn Tượng công ty, đi xem một chút Tuần Long ảnh toàn ký ô tô phối trí là dạng gì. Một cái ô tô công ty lão bản hướng mọi người đề nghị, cũng chỉ có thể trước dạng này, Sâm La Vạn Tượng công ty khó đối phó. Mặt khác lão bản cũng theo đó phụ họa, cứ như vậy, Sâm La Vạn Tượng công ty chiêu lắp ráp nhân viên bên trong có một nửa người là đến từ đối thủ cạnh tranh. Mà nơi này lại có Vi Vân công ty thủ hạ, bởi vì lúc trước điện thoại trên máy vi tính, Sâm La Vạn Tượng công ty 4 chỗ chèn ép Vi Vân công ty, làm Vi Vân công ty tổn thất nặng nề, ghi hận trong lòng. Nhưng là Vi Vân công ty thủ hạ cũng không có giỏi về lắp ráp ô tô nhân viên, bởi vậy, vì tìm tới Sâm La Vạn Tượng công ty không đủ để cùng nhược điểm, Vi Vân công ty tại Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức ngày đó, liền bắt đầu huấn luyện ô tô lắp ráp nhân viên. Mọi người cùng nhau tiến vào Tuần Long lắp ráp căn cứ, bởi vì Tuần Long còn không có lộ ra bất cứ tin tức gì, cho nên tại cái này lắp ráp nhân viên nhất định phải lên giao nộp điện thoại, đồng thời chỉ có thể ở tại nơi này cái căn cứ bên trong, căn cứ này cái gì cần có đều có, sẽ không để cho mọi người cảm thấy nhàm chán. Dù cho mọi người điện thoại được thu, nhưng là các đại công ty đã nghĩ đến có loại chuyện này phát sinh, đã có tương ứng hoàn chỉnh đối sách, mà thủ hạ của bọn hắn nhiệm vụ chính là thu thập Tuần Long các đại phối trí, đồng thời không được bại lộ thân phận. Lắp ráp lãnh đạo nói cho nhân viên một chút tương quan công việc, liền để bọn hắn đến riêng phần mình tương ứng cương vị, bắt đầu mỗi người bọn họ làm việc. Những người kia nhìn thấy Tuần Long linh kiện nhao nhao tán thưởng. Đây chính là Tuần Long sao? Linh kiện tinh như vậy đẹp, cái này đổi lại là mặt khác công ty lớn cũng chưa chắc có thể làm được đi. Linh kiện tinh mỹ có cái gì? Ngươi xem một chút bản vẽ này, Tuần Long không chỉ có mỹ quan mà lại công năng đầy đủ, tính năng cũng là nhất lưu xem ra, Sâm La Vạn Tượng thật cường đại, có để bọn hắn kiêu ngạo vô liếng. Ngay kế, bọn hắn lắp ráp mấy chiếc ô tô, màn đêm buông xuống, những người kia bắt đầu sinh động. Bọn hắn thông qua công ty các loại cho phương pháp thành công liên hệ đến công ty, đồng thời đem Tuần Long phối trí, từng cái nói với chính mình lão bản. Nghe được tin tức các lão bản lập tức liên hệ những công ty khác tổ chức hội nghị. Lần này Sâm La Vạn Tượng ô tô vừa tuyên bố, chúng ta cũng sẽ giống Vi Vân công ty như thế tổn thất nặng nề, chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp. Sau đó lấy Trần tổng công ty cầm đầu đàng đạt công ty, bọn hắn hợp tác ban bố tân khí xa đàng đạt tin tức. Đám dân mạng người được cạnh tranh đối kháng ngùi, mà Trần tổng cũng không có thần thần bí bí, đem Tuần Long phối trí từng cái sửa đổi danh tự, trực tiếp tuyên bố cho mọi người nhìn. Hiểu ô tô đám dân mạng nhao nhao biểu thị. Lần này Sâm La Vạn Tượng có khả năng thất bại đâu, đàng đạt ô tô phối trí đều là đỉnh, trừ phi Tuần Long ảnh toàn ký ô tô phối trí càng thêm một bậc. Nhìn thấy tin tức này, Lục Trạch nhưng không có quá lớn phản ứng, ngược lại xảo trá cười một tiếng, nguyên lai, Lục Trạch đã sớm biết, những công ty khác sẽ thông qua cơ hội lần này đến thu hoạch Tuần Long ảnh toàn ký ô tô tư liệu. Cho nên giao cho những cái kia thông báo tuyển dụng tiến đến nhân viên lắp ráp, là trước kia Tuần Long ảnh toàn ký ô tô thất bại phẩm, mà chân chính Tuần Long ảnh toàn ký ô tô, là càng thêm nghiêm mật cẩn thận những nhân viên khác không cách nào nhìn thấy. Những ông chủ kia coi là lấy được Tuần Long phối trí có thể đè sập Sâm La và Tượng, có thể nào nghĩ biết, bọn hắn biết đến lại là một cái thất bại phẩm. Chân chính Tuần Long ảnh toàn ký ô tô so cái này càng thêm lợi hại, mấy tháng sau, Đàng Đạt ô tô công ty cố ý tìm kiếm cùng một cái thời gian cùng Tuần Long ảnh toàn ký ô tô cùng một chỗ tuyên bố, muốn mượn cơ hội này để mọi người cho là Sâm La Vạn Tượng cho tới nay không phát bố Tuần Long tin tức là bởi vì hắn một mực tại Đạo Văn Đàng Đạt ô tô. Hắn muốn kiếm một món hời, bởi vì đem công ty 70% tiền vốn toàn bộ đầu tư tại Đàng Đạt trên ô tô. Khả khả muốn mà biết, đang lúc mặt khác ô tô lão bản chuẩn bị xác nhận Lục Trạch Đạo Văn lúc, trên màn hình xuất hiện Tuần Long tin tức để bọn hắn giật nảy cả mình, thập. Cái gì? Vì cái gì Tuần Long phối trí không phải cùng Đàng Đạt một dạng? Vì cái gì? Ở đây người xem phốc thử cười một tiếng. Đàng Đạt dũng khí từ lâu tới, mặc dù nói cái này phối trí thật là tốt. Chương 1835 bất quá là hàng thất bại. Nhưng lại như thế có dũng khí đến cùng Sâm La Vạn Tượng ô tô đến tiến hành tương đối, thật sự là gan lớn. Trần lão bản, ngươi nhất định rất giật mình đi, ngươi nhất định rất muốn biết vì cái gì Tuần Long cùng Đàng Đạt không giống với đi các vị người xem, ta mượn cơ hội này nói cho mọi người, trước đó chúng ta ban bố thông báo tuyển dụng tin tức, đưa tới rất nhiều Đàng Đạt công ty người, bọn hắn muốn mượn cơ hội này thu hoạch Tuần Long, muốn cho ta Sâm La Vạn Tượng bị cho rằng là đạo văn có thể nào nghĩ tới, ta để lãnh đạo cho bọn hắn an bài, là trước kia lần thứ nhất nghiên cứu phát minh. Tuần Long thất bại phẩm, mọi người sau đó nhìn xem Tuần Long lần thứ nhất thất bại phẩm số liệu phân tích, liền biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, màn hình xuất hiện liên tiếp số liệu. Tỉ mỉ người xem phát hiện, cái này vậy mà cùng Đàng Đạt tương tự như vậy, vẹn vẹn động cơ không giống với, riêng phần mình công ty dùng riêng phần mình động cơ. Buổi họp báo sau, ô tô cũng bắt đầu tiêu thụ, bởi vì Đàng Đạt cùng Tuần Long cùng nhau tuyên bố, cho nên bọn hắn ở bên cạnh hai cái sân bãi cùng nhau tiêu thụ. Tuần Long bên này nhân số nóng nảy, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đầy áp người, Đàng Đạt bên này nhân số quặn cũng é. Thật vất vả tới một người khách nhân, thế nhưng là vị khách nhân kia lời kế tiếp để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Không có ý tứ, ta không phải đến mua xe, sát vách Tuần Long đều là người. Toilet làm sao chen đều không chen vào được, muốn hỏi một chút các ngươi chỗ này có hay không? Lan, cút ra ngoài cho ta. Đàng Đạt lão bản phi thường tức giận, đến trạm vào tối, Tuần Long ảnh toàn ký ô tô đã toàn bộ bán hết, mà Đàng Đạt ô tô một cỗ cũng không có phát ra ngoài. Mà lại, Đàng Đạt nhân viên đang cày văn thời điểm, thấy được xế chiều hôm nay lão bản đuổi đi người kia đối với Đàng Đạt đánh giá cực kỳ không tốt. Toàn bộ mạng lưới đều đối với Đàng Đạt đi mạng lưới bạo lực, Đàng Đạt chế tạo nhóm này ô tô vốn định kiếm một món hời, nhưng là bây giờ lại là tổn thất nặng nề. Đàng Đạt lão bản rốt cục chịu không nổi mạng lưới dư luận, hắn tìm tới Lục Trạch. Lục tiên sinh, chúng ta nhận thua, có thể hay không giúp chúng ta một tay? Chúng ta lần này tổn thất nặng nề, công ty tiền vốn xảy ra vấn đề, ô tô cũng ngưng lại. Trần lão bản, lúc trước các ngươi một lòng chỉ nghĩ ra được Tuần Long tin tức, tân khuy ta lưu lại một dạng tâm nhãn, nếu không hôm nay ngã xuống nhất định là chúng ta Sâm La Vạn Tượng muốn để ta cứu ngươi công ty cũng được. Các ngươi lần này đại quy mô như vậy nhất định không chỉ là công ty của các ngươi đi, các ngươi hiện tại vẫn còn hợp tác trạng thái, chỉ cần ngươi bây giờ đem Đàng Đạt sát nhập tiến Sâm La Vạn Tượng, ta liền cứu các ngươi công ty, đồng thời cải tiến các ngươi Đàng Đạt ô tô, làm Tuần Long ảnh toàn ký ô tô đê phối bản, lấy giá thấp nghiên cứu tiêu thụ ra đi Lục Trạch. Ngươi không nên quá phận, ngươi để cho ta làm như vậy chính là để cho ta phản bội bọn hắn. Trần lão bản hung hăng đập cái bàn. Ngươi phải biết, hiện tại duy nhất có thể cứu các ngươi công ty, cũng chỉ có chúng ta Sâm La Vạn Tượng, là đi hay ở, sống hay chết liền xem chính ngươi quyết định. Ta có thể cho ngươi Đàng Đạt vẫn như cũ khiếu Đàng Đạt, nhưng là phía sau nhất định phải ra Sâm La Vạn Tượng ô tô chế tạo công ty chi nhánh. Trần lão bản cầm thật chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn đáp ứng Lục Trạch. Lục Trạch trực tiếp tìm ra điện thoại di động của hắn, lắc tại trước mặt hắn. Hiện tại lập tức gửi công văn đi, Đàng Đạt công ty từ giờ trở đi sát nhập Sâm La Vạn Tượng công ty. Đám dân mạng nhìn thấy tin tức này sau, nhao nhao biểu thị Đàng Đạt bắt đầu nhận sợ hãi. Nhìn thấy tin tức mặt khác ô tô công ty, từng cái đặc biệt phẫn nộ, chính mình hao tổn thảm lớn, Đàng Đạt Trần lão bản còn phản bội bọn hắn. Bọn hắn biểu thị nhất định phải trả thù Đàng Đạt, thế nhưng là, hiện tại Đàng Đạt chỗ dựa thế nhưng là Sâm La Vạn Tượng, Sâm La Vạn Tượng thực lực gần như khủng bố, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay sau đó Sâm La Vạn Tượng công ty tuyên bố, mặc dù Đàng Đạt ô tô là thất bại phẩm, nhưng là công ty cũng sẽ không từ bỏ bọn hắn, công ty sẽ đem Đàng Đạt ô tô tiến hành cải tiến, làm Tuần Long ảnh toàn ký ô tô đê phối bản, đồng thời tại đem bán tuần thứ nhất ưu đãi cho mọi người, sẽ còn đưa tặng quà tặng nhỏ. Đám dân mạng sau khi thấy nhau nhau biểu thị Sâm La Vạn Tượng rất tốt, bị chính mình đối thủ cạnh tranh hãm hại, kém chút để cho mình ngã xuống đáy cốc. Nhưng là Sâm La Vạn Tượng lại như cũ đem Đàng Đạt công ty sáp nhập, cứu vớt Đàng Đạt ô tô. Có dân mạng nói, Sâm La Vạn Tượng không muốn từ bỏ những này thất bại phẩm, hắn muốn cho thất bại phẩm biến thành công phẩm, cho chúng ta những này mua không nổi Tuần Long ảnh toàn ký ô tô cao phối bản người cũng có Tuần Long ảnh toàn ký ô tô. Đàng Đạt sát nhập Sâm La Vạn Tượng đằng sau, Trần lão bản vẫn như cũ đảm nhiệm Sâm La Vạn Tượng ô tô chế tạo công ty chi nhánh lão bản, mà Lục Trạch cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là cứu vớt chính mình thất bại phẩm. Trải qua nửa năm cố gắng, Đàng Đạt dựa vào không ngừng cố gắng thành công cải tiến Đàng Đạt ô tô, cũng trước tiên gửi công văn đi. Nhưng là vẫn có thật nhiều dân mạng chất vấn cái này thành công phẩm thật thành công không. Lúc này, Lục Trạch bình luận mời mọi người tin tưởng chúng ta Sâm La Vạn Tượng, buổi họp báo sẽ ở một tháng sau tiến hành, đến lúc đó mọi người liền có thể biết là thật là giả, thỏa thích chờ mong. Nhìn thấy Lục Trạch bình luận, Trần lão bản chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một tia cảm kích. Đàng Đạt công ty cải tiến đằng sau đê phối bản ô tô, rất nhanh liền ban bố đi ra. Tuy nói đã từng nhận lấy vắng vẻ, nhưng lần này dù sao đã nhập vào Sâm La Vạn Tượng công ty, mấu chốt nhất vẫn là Lục Trạch một câu kia bình luận. Không nói khoa trương chút nào, tại cải tiến đê phối bản buổi họp báo cùng ngày, chỉ ít có 7 thành người là bởi vì cái này mới đến tham gia. Cái này chẳng những là đối với Sâm La Vạn Tượng công ty tín nhiệm, càng là đối với Lục Trạch tín nhiệm. Trần lão bản tại buổi họp báo trước khi bắt đầu, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, vậy mà ẩn nặc số điện thoại các loại tin tức. Hắn nhíu mày, nhưng là vẫn nhận nghe điện thoại cho ăn, xin hỏi ngài là vị nào? Đối phương chờ một lát trong chốc lát, mới truyền đến thanh âm khàn khàn, ngươi từ bỏ đã từng hợp tác đồng bạn, nhất định sẽ nhận trừng phạt, trừ phi ngươi nguyện ý tại trên buổi họp báo, dựa theo ta nói làm. Nghe được câu này, nhưng làm Trần lão bản dọa cho nhảy một cái, vì cứu vớt đàng đạt công ty, Trần lão bản không thể không lựa chọn đem nó nhập vào Sâm La Vạn Tượng công ty, cũng tiếp nhận ô tô cải tiến. Hắn lúc đó, liền biết chính mình khẳng định sẽ bị đã từng hợp tác các đồng bạn ghi hận, nhưng hắn không có nghĩ tới là, sự tình đã qua hơn một tháng, sẽ có người ở thời điểm này tìm tới chính mình. Tại những xí nghiệp này phía sau, có dạng gì tình huống cùng tấm màn đen, Trần lão bản phi thường rõ ràng. Nếu thật là hiện tại không đáp ứng người này, chính mình rất có thể tại mấy ngày gần đây nhất, liền sẽ không hiểu mất tích hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Trần lão bản hung hăng nuốt nước miếng một cái, hướng đối phương hỏi ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Đang đa sản phẩm mới cải tiến ô tô buổi họp báo tổ chức sắp đến, tất cả mọi người cũng rất nhanh tất cả đều bắt đầu vào chỗ đến trong sân. Chỉ chốc lát sau, Trần lão bản liền làm người phụ trách, tự thân lên đài phát biểu một phen nói chuyện. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Trần lão bản đi đến đài đằng sau, nói tới đoạn thứ nhất nói, liền để hiện trường triệt để lâm vào sôi trào.